chỉ là cuối cùng trung tâm nghiên cứu có hay không đi Bắc Hải quyền quyết định cũng không tại Lê Thủy Giao trong tay, cho nên mặc dù là nói hết sức tốt, đang không có thu được Trần Hạo ký tên trước, Bắc Hải thị phủ phương diện, như trước tâm thần bất định bất an. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, xác nhận tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn tiêu trừ, những người bệnh cũng đã sau khi khỏi hẳn, truyền nhiễm khoa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Ma Liên Trần Hạo mang theo Hồng Tiểu Muội bước ra truyền nhiễm khoa phòng bệnh đồng thời, các loại hoa tươi, tiếng vỗ tay, khổng lồ nghi thức hoang nền, nhiệt tình dường như hỏa sơn bạo phát. Hồng Tiểu Muội có chút khẩn trương, nhưng Trần Hạo lại tự tin đối với bọn họ vây tay. Đương nghi thức hoang nền tiến hành không sai biệt lắm, vẫn giữ yên lặng Diệp viện trưởng đón, hắn ở Trần Hạo bên thai nói ra, cơ sáng nạ người nhà ngày hôm trước cũng đã đến rồi, ngươi có muốn hay không đi xem bọn họ một chút. Trần Hạo gật đầu, bất động là thanh sắc địa phân phó Hồng Tiểu Muội đi Lê Thủy Giao phòng làm việc chờ hắn, sau đó sẽ cùng Diệp viện trưởng cùng rời đi Thiên Hạo Y Y viện. Cơ sáng nạ người nhà, Trần Hạo từng nghe nàng nhắc qua. Mà khi Trần Hạo chân chính nhìn thấy người nhà của hắn thời điểm, vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Của nàng lao công, là một cái thoạt nhìn thập phần bổn phận nam nhân, vóc dáng không quá cao, đỉnh đầu có điểm nốc, thoạt nhìn có điểm giống sự nghiệp không quá như ý thất nghiệp công nhân, chán trường thêm lôi thôi. Mà của nàng ba đứa hài tử, lại ngoài dự đoán của mọi người đẹp. Nhất là cơ sáng nạ đại nữ nhi, mới vừa 14 tuổi lại có một M68 thân cao, chẳng những thân hình phong dài, càng bởi vì nhân chủng quan hệ chẳng những có vẻ muốn càng thành thục hơn một ít, cái kia tuyết trắng da thịt cùng con mắt màu xanh lam nhạt, xem ra phá lệ đẹp. Hơn nữa, nàng biểu hiện rất có lễ phép, có thể cảm giác được, nàng hẳn là bị qua tốt đẹp chính là giáo dục. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái 7-8 tuổi cậu bé, mà ít nhất đại khái chỉ có 3-4 tuổi, là một tiểu cô nương. Bởi vì có phiên dịch, cho nên câu thông cũng không tính quá khó khăn. Mà khi Cơ Dịch Tăng Nã đại nữ nhi nghe được Trần Hạo chính là Thiên Hạo bệnh viện lao bàn lúc, nàng tức giận chỉ trích Trần Hạo, một bên khóc một bên kêu to cái gì. Bộ phận này nội dung, phiên dịch không có phiên dịch. Nhưng cùng Cơ Dịch Tăng Nã tiếp xúc qua một đoạn thời gian Trần Hạo, vẫn có thể đa đa thiểu thiểu nghe hiểu một điểm. Nàng nói nàng cùng đệ đệ muội muội đã cùng mụ mụ hẹn xong, muốn tại Trung Quốc qua một cái tung cửa thức tết âm lịch. Có thể bởi vì Trần Hạo cái này vô năng lão bản, hiện tại mụ mụ của nàng không thấy. Nàng quái Trần Hạo bị hủy đây hết thảy. Trần Hạo trầm mặc. Mặt khác hai đứa bé cũng khóc, nhìn bọn họ, Trần Hạo tâm tình trở nên có chút phức tạp. Trên thực tế, Cơ Sáng Nạ làm hải ngoại chữa bệnh cơ cấu sai phái ngoại viện, nàng là có người thân tự do, hơn nữa của nàng mất tích, cũng không phải là phát sinh ở trong bệnh viện. Nếu như Trần Hạo có lòng trốn tránh trách nhiệm, coi như hắn không tới gặp người nhà của hắn, cũng không còn người có thể nói cái gì. Có thể Trần Hạo trong lòng rõ ràng, những người đó sở dĩ mang đi Cơ Sáng Nạ, nguyên nhân chỉ là bởi vì, nàng cùng Trần Hạo cùng nhau vào phòng giải phẫu, hoàn thành trên thế giới thủ lệ vô ngân giải phẫu. Không hơn. Nếu như lúc đó Trần Hạo chọn là một người khác, như vậy bị mang đi người, cũng sẽ không là Cơ Sáng Nạ. Nhân quả trong đó quan hệ chỉ đơn giản như vậy. Mà sau nhiều ngày, Cơ Sáng Nạ cũng không có bất kỳ tin tức gì, Trần Hạo trên cơ bản đã có thể suy đoán ra nàng khả năng đã ngộ hại. Bởi vì không ai gọi điện thoại đòi tiền chuộc, cũng không có ai nói bất kỳ yêu cầu. Cơ Sáng Nạ cứ như vậy đã chìm đáy biển, vô thanh vô tức. Ba đứa hài tử không kiềm chế được nỗi nỏng, nhưng Cơ Sáng Nạ lao công còn rất có lý trí. Bọn họ thay đổi một cái phòng nói chuyện với nhau. Trần Hạo cùng hắn nói chuyện thật lâu. Cơ Sáng Nạ trượng phu không có nói bất luận cái gì có quan hệ với bồi thường yêu cầu, hắn chỉ là hy vọng Trần Hạo có thể hết sức tìm Cơ Sáng Nạ. Hắn nói dù cho Cơ Sáng Nạ đã chết, hắn cũng phải tìm được nàng. Tâm tình của hắn, Trần Hạo có thể lý giải. Cho nên Trần Hạo đáp ứng hắn, nhất định sẽ hết sức tìm, chỉ cần có một đường hy vọng cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng như vậy bảo chứng, không hề hiệu lực. Bởi vì bao quát Hoa Hạ ẩn lòng, cảnh sát, đều đã tham gia điều tra, có thể sử dụng thủ đoạn, trên cơ bản đều đã dùng qua tới, thời gian lại qua lâu như vậy, còn muốn tìm được Cơ Sáng Nạ, không khác nào biển rộng tìm kim. Lúc ra cửa, khóc cặp mắt đỏ lên cô gái xinh đẹp ngăn cản Trần Hạo lối đi, nàng nhìn Trần Hạo, phun đầy nước mắt từng chữ lặp lại. Không ngừng nói, giúp ta, mang mụ mụ về nhà. Trần Hạo dùng sức gật đầu, sau đó xoay người cùng Diệp viện trưởng cùng rời đi. Lúc này sắc trời đã tối, chẳng những đèn đường đã sớm thắp sáng, bầu trời càng bay lên tuyết. Hai người lên xe, chuẩn bị biết Thiên Hạo Y Y viện, nhưng lúc này Trần Hạo điện thoại di động đã tới rồi tin nhắn ngắn. Trần Hạo thuận lợi móc điện thoại ra nhìn thoáng qua, thân thể ngay lập tức sẽ căng thẳng. Bởi vì trong tin nhắn ngắn, có hé ra bị đánh mình đầy thương tích Cơ Sáng Nạ bị trói ở trên một cái ghế ảnh chụp. Phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ. Muốn gặp đến nàng liền lập tức xuống xe, đừng rêu rao, ngươi hiểu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe ra, đối với kinh ngạc Diệp viện trưởng nói ra, ta muốn đi bộ một chút, ngươi trước trở về đi. Thuyết phục, Trần Hạo đóng cửa xe lại. Mà lúc này điện thoại di động lại nữa rồi một cái tin tức, phía trước đầu phố. Trần Hạo trầm mặc, cất bước đi về phía trước. Đến rồi đầu phố, bởi vì bầu trời bay liếu như một dạng hoa tuyết, cho nên người trên đường phố cũng không nhiều. Trần Hạo phóng xuất thần thức quét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì người tu chân tung tích, hết thảy đều có vẻ rất bình thường. Người đi đường cước bộ vội vã, các loại, chờ, giao thông công cộng mỹ nữ môn ở dưới ngọn đèn dầm chân, sang tuyến xe buýt đèn giao thông công cộng lái qua. Đúng lúc này, điện thoại di động chấn động, bên trên giao thông công cộng. Chương 386, đầu lâu. Lúc tan việc muộn Cao Phong đã qua, trên xe buýt người cũng đều không phải rất nhiều. Đi theo dòng người lên xe Trần Hạo, không để ý chút nào bỏ một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn nhóm, ở đoàn người trong ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên ngồi ở xe buýt hàng cuối cùng vị trí. Dù sao cái này địa phương mặc dù không thể nói an toàn, nhưng ít ra bên trong xe tình huống, có thể thu hết vào mắt. Chỉ là giao thông công cộng ở bay múa đầy trời trong đông tuyết qua vừa đứng lại một đứng, nhưng điện thoại di động lại chậm chạp không có thu được bất kỳ tin tức. Mà hầu như đang ở Trần Hạo lên xe buýt đồng thời, ngồi ở trong phòng làm việc uống trà hoa Hạ Ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội trưởng Trịnh Đào cửa phòng đã bị đẩy ra, một ánh mắt âm lệ địa thon gầy trung niên nhân ló, nói ra, đội trưởng, Trần Hạo có dị động, chắc là những con chuột kia môn động. Trịnh Đào nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy cất bước liền hướng bên ngoài đi, đem hắn chỗ ở vị trí phát cho ta. Hầu như cùng lúc đó, Trương gia trong láo trạch, một gã mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân lặng yên xuất hiện ở sân luyện công, nói ra, Trần Hạo hành vi có chút khác thường, chắc là bị có chút giật dây, nếu như không có đoán sai, chắc là này muốn chen Trần Thiên Kinh hỗn đản. Mặc đáy mềm không dày, bao khố, trên người trần chuồng, lộ ra một thân kiên cố bắp thịt thanh niên, vang một tiếng đem nâng ở trong tay thép thỏi ném xuống đất. Trung quanh tường viện đều đi theo run rẩy. Nhìn chăm chú, nói cho chúng ta biết người nhìn chăm chú, ta đây phải đi. Mắt kiếng gọng vàng nam nói ra, tiểu thấp thất, ta cảm thấy chuyện này hẳn là thông báo Luca, Trịnh Đào bọn họ có thể cũng sẽ đi. Trần Hạo đã từng gặp một lần thanh niên nở nụ cười, một bà kéo quá động ở trong sân áo khoác, nói, một đám vô tri không sợ con kiến hôi mà thôi, hà tất làm phiền Luca. Trương gia sừng sững thiên kinh nghìn năm không ngã rửa chính là nắm tay đủ cứng, đám khốn kiếp kia tu chân giả. Dám ở thiên kinh dương oai, phải toàn bộ giết chết, nếu như Trịnh Đào dám ngăn trở. Mắt kiếng gọng vàng nam mắt hiện lên hàn quang nói, ngươi phải làm sao? Thanh niên cười, giết chết hắn. Nhìn thanh niên rời đi bối ảnh, mắt kiếng gọng vàng nam sau một hồi trầm mặc, nở nụ cười, lẩm bẩm, cũng tốt. Bầu trời không có một tia gió, đông liễu một dạng tuyết lại càng lúc càng lớn. Ở cách trạm cuối còn có hai trạm địa thời điểm, điện thoại di động lần nữa tới tin nhắn ngắn, nội dung là làm cho Trần Hạo xuống xe. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng gặp được gửi tin nhắn người của thời điểm, kết quả rồi lại làm cho hắn ngồi lên một khác chuyến xe buýt. Mà trường hợp, kế tiếp 2 giờ trong lặp đi lặp lại không ngừng xuất hiện, Trần Hạo chẳng những thay đổi một đường lại một đường giao thông công cộng ta, càng ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 2 canh giờ, đi khắp hơn nửa thiên kinh thành. Đối với rất cẩn thận, tính toán cũng hết sức tinh vi, trên cơ bản Trần Hạo xuống xe, đến sau đó bên trên một khác chiếc xe giữa thời gian khoảng cách cũng sẽ không vượt lên trước 2 phút. Trong đó cái giày đặc phối hợp xe taxi, thế cho nên, Trần Hạo đều không biết rõ mình ở đâu. Mà theo thời gian trôi qua, một loại âm thầm sợ hãi cảm dần dần thăng lên Trần Hạo trong đầu. Bởi vì tất cả đều là không biết. Địch nhân là người nào? Không biết. Hắn ở đâu? Không biết. Tu vi của hắn đạt tới cảnh giới gì? Mà lúc này, mới từ một chiếc trên xe buýt xuống Trần Hạo điện thoại di động chấn động, sau đó tới một cái tin nhắn ngắn, điện thoại vứt xuống bên đường thùng rác. Mắt thần mục quang phát lạnh, như vậy tin tức, không thể nghi ngờ đại biểu cho hiện tại hắn vị trí, đã cách địch nhân rất gần. Từ nhân tính góc độ đi lên giảng, Trần Hạo lúc này thông minh nhất cách làm, chắc là xoay người đào tẩu. Dù sao địch nhân có quá nhiều không biết. Nhưng Trần Hạo bất đồng, hắn cái này nhân loại tuy là thỉnh thoảng sẽ nói chút không bị thương hại phong nhã lời nói dối, cũng sẽ cợt nhả hay nói giỡn, thế nhưng, chỉ cần là Trần Hạo đáp ứng rồi sự tình, hắn tuyệt đối sẽ làm được. Hắn đã đáp ứng cờ dịch thắng nạ nữ nhi. Muốn dẫn cờ dịch thẳng nạ về nhà. Đây là một. Mà Hoa Hạ có câu cách ngôn, gọi không sợ kẻ trộm đâu, chỉ sợ kẻ trộm lo lắng. Cho nên Trần Hạo rất rõ ràng, nếu như lần này hắn lựa chọn trốn tránh không đi, không có đạt được mục đích bọn họ cũng sẽ không dừng tay như vậy. Thật có lần kế nói, bọn họ có lẽ sẽ đem hắc thủ đưa về phía Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Lục Lăng Huyên, đương nhiên cũng có thể là tại phía xa Bắc Hải Trần gia phụ mẫu. Vô luận là để cờ dịch thẳng nạ một nhà, vẫn là vì Trần Hạo chính mình. Chuyện này đều nhất định muốn mau chóng giải quyết. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, đã đem điện thoại ném vào thùng rác. Mà hầu như cùng lúc đó, Một chiếc xe taxi đậu ở ven đường, tài xế ló hỏi ngươi là đặt hàng xe Trần Hạo tiên sinh sao? Trần Hạo gật đầu, sau đó lên xe. Tài xế xe taxi đưa cho Trần Hạo một cái điện thoại di động rẻ tiền, sau đó đem Trần Hạo đưa đến một cái trạm xe buýt phía sau ly khai. Liên tiếp thay đổi mấy lần sau xe. Điện thoại di động rẻ tiền lượng điện hao hết, tự động đóng cơ. Mà lúc này, xe taxi cũng dừng lại. Trần Hạo xuống xe. Phát hiện mình chỗ ở vị trí, là một cái thành trung thôn cải tạo khu trên đường. Mà trước mặt hắn, thì là một cái bỏ hoang chưa hoàn công kiến trúc công trường. Không có ngọn đèn, không có tung tích con người, hiểu được chỉ là bông tuyết bay rơi âm hưởng, cùng Trần Hạo cô tịch tiếng bước chân của. Đen kịt kẻ khác khủng bố. Nhưng Trần Hạo không có chút nào lùi bước. Khi hắn đi qua đổ nát lầu, đi tới bị mấy đống đổ nát lầu hoàn toàn bao vây ở chính giữa trên một miếng đất trống lúc, Trần Hạo dừng bước. Bởi vì, hắn chẳng những trong nháy mắt đã nhận ra người tu chân khí tức, càng dị thường thấy rõ, ở trên không địa trung ương, đứng mấy người bóng đen. Tư lạp. Có người lao đốt một cây diêm. Hồng sáng quang điểm xẹt qua một đường vòng cung, rơi trên mặt đất. Bình một tiếng. Đốt trên mặt đất một đống bó củi. Trần Hạo, ngươi so với ta trong tưởng tượng phải có dũng khí nhiều. Trần Hạo ánh mắt hơi rét, lập tức phát hiện, đứng ở đất trống trung ương là ba người, đứng hai người, một cái rất cao, một cái rất béo, mà nói chuyện chính là cái kia người, thì mang theo mũ trùng đầu, đang ngồi ở đất trống trung ương một khối bỏ hoang tài liệu kiến trúc bên trên. Ta muốn mang cờ giật tắng nạ trở lại. Ngồi ở kiến trúc phế liệu người trên nở nụ cười, ô ô, tay mơ giọng điệu còn không nhỏ, chỉ bất quá ngươi tựa hồ sai lầm đoán chừng hình thức, ở đây điều không phải Thiên Hạo Y Y Viện, ở chỗ này phát hiệu lệnh người. Là ta. Điều không phải ngươi. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, thứ ngươi muốn đều tại ta trong tay, nếu như ngươi không đủ vội vã nói, cuối cùng rồi sẽ không thu hoạch được gì. Ngồi ở kiến trúc phế liệu người trên cười như điên nói, Trần Hạo, ngươi thật đúng là ngoài dự đoán mọi người hấu trĩ. Hiểu chưa? Từ ngươi bước trên cái này mà bên trong thổ địa bắt đầu, của ngươi sinh mệnh, đã không ở do ngươi trưởng khống. Ta muốn vô ngân giải phẫu cơ mật trọng yếu, còn có Trần gia hai nhà xưởng thuốc, cùng cái kia là yêu nhu nữ nhân. Ngồi ở kiến trúc phế liệu nam tử nói ra, nếu như ngươi đủ thông minh, ta chẳng những tha cho ngươi một gã, còn có thể đem Thiên Hạo Y Y Viện lưu cho ngươi. Đương nhiên, kiếm được tiền là của ta, ngươi có thể lãnh lương, khai phá dược phẩm, ta cũng sẽ cho ngươi tiền thưởng. Trần Hạo trong lòng hỏa nhảy địa một cái liền vọt lên tới. Thiên Hạo Dược Nghiệp, Bắc Hải Dược Nghiệp. Hai cái này thuốc xí nghiệp là Trần gia căn cơ mạch máu, cũng là Trần gia tụ bà buồn, chân chính bàn về kiếm tiền. Thiên Hạo Y Y Viện tuy là cũng là cây dụng tiền, nhưng so sánh với hai nhà xưởng thuốc lại kém xa. Để hai nhà này xưởng thuốc, Trần Hạo càng là bỏ ra vô số nỗ lực cùng tâm huyết. Mà yêu nhu, càng là hắn Trần Hạo tình cảm chân thành một trong những nữ nhân. Làm cho Trần Hạo đem đầy đủ mọi thứ phấn đấu quả thực đều cho hắn. Sau đó Trần Hạo đi lãnh lương. Đùa gì thế? Đừng nói chỉ là tu chân giả, dù cho coi như là thiên đạo ở đây, dám nói nếu như vậy, Trần Hạo cũng sẽ liều lĩnh cùng hắn liều mạng. Đừng có nằm ngộng. Nếu như các ngươi chỉ là thiếu tiền nghèo đến điên rồi, ta không ngại bố thí cho các ngươi một ít, nhưng nếu như các ngươi cho rằng bắt cóc cơ dịch tàng nạ, có thể đối với ta dư lấy dư đoạn, vậy các ngươi đã nghĩ sai rồi. Trần Hạo nói, nàng là một người tốt, ở năng lực cho phép dưới tình huống, ta cũng không ngại nỗ lực chút đại giới đi giúp nàng, thế nhưng ta càng yêu ta người nhà, nếu như sự tồn tại của nàng biết nguy cấp đến gia nhân của ta, ta sẽ xoay người rời đi. Ngồi ở phế liệu ở trên nam tử nợ nụ cười. Hắn nâng lên chân. Dùng sức dậm chân, cười nói, há, chỉnh hình bác sĩ Cơ Dịch Tăng Nạ, nàng ở nơi này, ngươi muốn sẽ trả cho ngươi. Nói dưới chân hắn chợt đá một cái, khối kia đá cây chân, mang theo đuôi bay về phía Trần Hạo. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, đương khối kia đá cây chân bay đến phụ cận thời điểm, hắn liếc mắt liền nhận ra, cái này căn bản cũng không phải là đá gì, mà là Cơ Dịch Tăng Nạ đầu lâu. Sắc mặt trắng bệnh xanh tím, vết thương chồng chất, trên đầu càng có nhiều khối ban bác da đầu thiếu sót. Ở nhờ Cơ Dịch Tăng Nạ đầu lâu trong nháy mắt, căn cứ vết thương đoán được nàng trước khi chết tằng gặp được ngược đái Trần Hạo, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Mà nhìn thấy Trần Hạo ở nhờ hắn đá đi đầu lâu, ngồi ở kiến trúc phế liệu ở trên nam tử lạnh lùng nói, nàng cho tới bây giờ đều không phải là đàm phán lợi thế, chân chính lợi thế là của ngươi mệnh. Cự tuyệt yêu cầu của ta, giết. Nỗ lực phản kháng, giết. Kéo dài thời gian, giết. Theo ngồi ở phế liệu bên trên nam tử sát khí bốn phía ngôn ngữ. Đứng ở hắn bên cạnh hai người ánh mắt lạnh lùng địa cất bước đi về phía Trần Hạo. Một người trong đó, thân hình cao gầy, vừa đi, hắn một bên sử dụng phi kiếm. Phi kiếm cả vật thể ngăm đen, không khó phán đoán, người này là cái tà tu. Mà hầu như đang ở phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt lệnh người sợ thuật cảm giác được hiện tại. Không hề nghi ngờ, tu vi của hắn chí ít ở ngưng thần kỳ trở lên. Mà đổi thành một cái lại đi hướng Trần Hạo người, trong tay đón gió mở ra, sau đó trong tay xuất hiện một bả điều khắc minh văn màu đỏ thắm trường thương. Hiển nhiên là một cái phi thường giỏi vô cùng cận thân giao chiến tu chân giả. Trường thương ở trên mặt tuyết lôi ra dấu vết thật dài, minh văn tản ra ưu quang. Phi kiếm quanh quẩn trên không trung, ô ô dít lên. Ta đáp ứng qua con gái ngươi muốn dẫn ngươi về nhà, liền nhất định sẽ làm được. Đem cờ dịch thắng nạ trải rộng vết thương đầu lâu thu vào nạp giới, rèn luyện tuyệt thế kỳ độc ngân châm vô thanh vô tức phóng xuất, chiến thần thủ sáo chân chuột bắt đầu khởi động trung, Trần Hạo tay trái cầm dung tuyết kiếm, ở trong gió rét nên hướng hai người. Ngồi ở kiến trúc phế liệu ở trên nam tử, không khỏi cười lạnh nói, ừ, cư nhiên thực sự dám phản kháng, vậy giết chết được rồi, ngược lại chỉ cần có dấu tay ở, chuyển nhượng hợp đồng giống nhau có thể sống hiệu. Chương 387, vô địch cùng cảnh giới. Lúc này bỏ hoang vật kiến trúc bên trong, vẻ mặt âm trầm Trịnh Đào hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở hắn bên cạnh thanh niên, tránh ra, bọn họ muốn động thủ, hai người kia bên trong, cầm trường thương võ tu đã tiến nhập ngưng thần hậu kỳ, mà đổi thành một cái tà tu. Như trước sửa xuất liên tục tà anh, Trần Hạo bất quá mới vừa ngưng thần kỳ, đừng nói một cái đối với hai cái, coi như là nhất đối nhất, Trần Hạo cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ôm cánh tay thanh niên nhìn giữa sân càng đi càng gần ba người, lạnh lùng nói, Thiên Kinh là Trương gia địa bàn, mấy tên khốn kiếp này ở Trương gia dưới mí mắt tay máy tay chân, rõ ràng là không có đem Trương gia không coi vào đâu, cho nên bọn họ phải chết, Trần Hạo cũng không ngoại lệ, hắn cự tuyệt Trương gia hảo ý, như vậy hắn chính là địch nhân. Hoa Hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội đội trưởng Trịnh Đào, thần tình ngưng trọng nói ra, Trương Thập Thất, Trần Hạo cùng Trương Đại Lực quan hệ không tệ, hắn ở Thiên Kinh không có nguy cấp đến Trương gia lợi ích, cho nên mời tránh ra, ta muốn đi cứu hắn. Trương Thập Thất nở nụ cười, hắn nói ra, nghe tựa hồ rất có đạo lý đây, nhưng hắn cự tuyệt Trương gia nhập cổ Thiên Hạo Y Y Viện, điều này làm cho ta rất khó chịu, vậy trước tiên khiến người ta đem hắn đánh gần chết, sau đó ta đi cứu hắn, nếu như vậy, nhắc lại nhập cổ sự tình. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Trịnh Đào thần tình ngưng trọng nói ra, Trần Hạo am hiểu ám khí, điểm này đều không phải bí mật, như thế chống trải giải đất, bất lợi cho ám khí phát huy, ngược lại thích hợp hơn võ tu trường thường cái loại này đại khai đại hợp, cùng ta tu phi kiếm, nếu như ta đi đã muộn hắn đã chết. Vậy càng tốt. Trương Thập Thất nói ra, hắn đã chết, Trương gia mua Thiên Hạo bệnh viện sự tình, sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Trịnh Đào nói, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Siêu. Ôm cánh tay Trương Thập Thất trong nháy mắt đứng ở Trịnh Đào trước mặt của, chóp mũi theo sát Trịnh Đào mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Đào ánh mắt của nói ra, ta xem ngươi khó chịu thật lâu, nếu như ngươi kế tục khoa tay múa chân, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Trịnh Đào trợn tròn đôi mắt, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc, liên một câu khinh người quá đáng cũng không có nói ra khỏi miệng. Thanh niên cười, sau đó quay đầu, nhìn sân ba người nói ra, Trương gia là giảng đạo lý, nếu như Trần Hạo mình có thể thắng nói, Trương gia sẽ không đi làm khó hắn. Nếu như cần nhờ Trương gia cứu mạng nói, muốn một nửa Thiên Hạo Y Y Viện cũng không tính là quá phận chứ. Nếu như vậy, Trương Đại Lực cái ngốc kia tiểu tử, cũng không nói chứ. Trịnh Đào trầm mặc. Lúc này, đông liễu một dạng hoa tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trước mặt đi hướng hai người Trần Hạo, chẳng những ánh mắt lạnh lùng, tâm tình càng dị thường lãnh tĩnh. Bởi vì hắn biết, cùng đối diện ba người, đã không có đạo lý có thể giảng. Cơ sáng nạ chết rồi. Mặc dù cùng nàng thời gian trung đụng không dài. Có thể Trần Hạo còn là biết rõ, nàng là một người tốt, nàng có lòng thương người, chí ít, nàng chịu vì này đứa trẻ bị vứt bỏ phẫu thuật, thậm chí không tiếc phạm quy. Chỉ bằng vào điểm này, nàng chính là đáng giá tôn kính. Tiếp nhận đầu lâu thời điểm, Trần Hạo nhìn xuống, nàng đã chết có ít nhất mấy ngày. Nếu như đoán không sai, ba người này, ở khảo vấn lúc vỗ chút ảnh chụp sẽ giết nàng. Mà hết thể này, liền phát sinh ở nàng đáp ứng ba đứa hải tử cùng nhau qua một cái tung cửa thức tết âm lịch thời điểm. Nếu là tham quan ô lại, giết cũng liền giết, có thể cờ giết thằng nạ đâu. Vì sao giết nàng? Bọn họ bằng cái gì làm như vậy? Lẽ nào cũng bởi vì bọn họ chính mình thường nhân không thể bằng lực lượng? Hay là bởi vì trong lòng bọn họ đáng chết kia tham lam? Trần Hạo chưa bao giờ cho là mình là người tốt. Nhưng hắn cũng biết nhân nghĩa lễ trí tín, hắn cũng biết cái gì là hữu nghị, cái gì là ác. Huống chi đối phương mục tiêu đã rõ ràng như thế địa nhằm vào Trần Hạo mà đến, trốn tránh hữu dụng không? Tránh né hữu dụng không? Lùi một bước nếu không thể trời cao biển rộng, vậy lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, là Trần Hạo kế tiếp duy nhất có thể làm. Người cao gầy vẻ mặt cười lạnh một khống phi kiếm, lạnh lùng nói, ngón tay lưu lại, còn lại không sao cả. Tay cầm trường thương mập mạp, dị thường khổng lồ chân nguyên ầm ầm bạo phát, sau đó cái kia thoạt nhìn thập phần vụng về thân thể đột nhiên linh hoạt, giống như một đạo hồng mang vậy xông về Trần Hạo. Chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, Trần Hạo chẳng những trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực cường đại, thả ra thần thức cũng trong nháy mắt đã nhận ra ý đồ của hắn. Nhưng Trần Hạo lại hoàn toàn không có né tránh người cầm súng cái kia cuồng dã lực xuyên thấu, mà là hai mắt phát lạnh, dung tuyết kiếm hào quang tỏa sáng, nhiệt lực kinh thiên chắn trước ngực. Gì? Đứng ở đổ nát lầu trong Trương Thập Thất sợ nha nói, Trần Hạo choáng váng sao? Trường thương am hiểu nhất chính là đâm, tên này võ tu tu vi càng cách xa ở hơn trên hắn, lại đã sớm vận sức chờ phát động, như vậy ngăn cản, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trịnh Đào trong lòng hoảng sợ gật đầu nói ra, cường đại như vậy chính diện trùng kích, mặc dù là ta cũng không khả năng chính diện ngăn trở, một chiêu này xuống tới, Trần Hạo không chết cũng bị thương. Mà lúc này, tựa hồ là kiến Trần Hạo không tránh không né mà chuẩn bị ngạnh kháng, mập mạp trong mắt bạo khởi tinh quang. Trường thương trong tay Minh Văn trong nháy mắt sáng lên, chẳng những trong nháy mắt hồng mang đại thịnh, mũi thương càng phát ra làm cho người kinh hãi sợ, xé rách không khí chính là tiếng va chạm. Lang. Lực đánh vào kinh khủng trường thương hung mãnh dị thường chọc vào Trần Hạo trước ngực chắn ngang dung tuyết kiếm bên trên, cư nhiên lực đánh vào, chẳng những trong nháy mắt đem dung tuyết kiếm đặt ở Trần Hạo trước ngực, càng đem Trần Hạo thân thể xông đến dường như bay lui lại. Lúc này, mập mạp trong mắt bạo khởi cười nhạt, trường thương trong tay đột nhiên dường như mũi khoan vậy thật nhanh chuyển động. Mũi thương cùng dung tuyết kiếm thân chẳng những lập tức phát ra tiếng cọ sát chói tai. Toái gọt bay lượn đang lúc, Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận thấy được, trong tay dung tuyết kiếm chẳng những bị tổn thương, tình huống càng đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất một cái hô hấp đang lúc, dung tuyết kiếm cũng sẽ bị trôi mặc, lúc trôi này trường thương thì sẽ từ trước ngực, đem Trần Hạo đâm cho lỗ thủng. Mập mạp rất hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đã có thể trong mắt hắn hiện lên đắc ý thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Trần Hạo khỏe miệng ở hướng về phía trước dương. Trần Hạo trước đây đứng thẳng qua địa điểm, một viên rèn luyện tuyệt thế kỳ độc ngân châm, bay nhanh xoay tròn, trong nháy mắt từ sau đầu, bắn thủng mập mạp đầu, mang theo một tia huyết tuyến từ trước trán bắn đi ra. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất. Ngân châm cao tốc sinh ra khổng lồ nhiệt lượng, làm cho thi thể cái trán chỗ trống, ở tuyết trung bay lên từng hơi khí nóng. Thật là lợi hại ám khí. Đổ nát lầu trong Trịnh Đào hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Thập Thất thì cười lạnh nói, thật là ác độc tâm tư. Cái này Trần Hạo nhất định là tại đi tới trong quá trình, cùng chính mình thần thức chặn đối phương tra xét, sau đó đem ám khí nhét vào trên mặt đất. Nếu như vậy, khi hắn bị đính lúc trở về, ám khí dĩ nhiên là đến đó cái thằng xui xẻo phía sau. Lúc này đối phương gần đắc thủ, đương nhiên sẽ không chú ý phía sau, cho nên Trần Hạo chỉ có may mắn đắc thủ, bằng không lấy thực lực của hắn, cái này khiến cho trường thương tên, tất nhiên sẽ. Hắn đâm cho đối xuyên. Trịnh Đào nhìn thoáng qua Trương Thập Thất, không có ngôn ngữ. Trương Thập Thất cười lạnh nói, như vậy ác độc tiểu thông minh rất tốt, đích xác khiến người ta khó mà phòng bị, thế nhưng vô dụng, ngươi xem cái kia chơi phi kiếm tà tu, hắn đã ý thức được mấu chốt của vấn đề, dừng ở tại chỗ, nơi đó là Trần Hạo không có đi qua địa phương, khi hắn phóng xuất thần thức, Trần Hạo đang suy nghĩ chơi ám khí, nhất định chính là nằm mơ. Mà lúc này Trần Hạo, thâm vận chân nguyên, hóa giải ngực tao thụ đánh đau đớn, sau đó cầm trong tay dung tuyết kiếm, từng bước một kế tục đi về phía trước, ánh mắt chưa bao giờ có kiên định. Ngồi ở kiến trúc phế liệu ở trên nam tử, vỗ tay nói, hảo thủ đoạn, không hổ là thiên thủ tu la, nhị lâm thằng ngu này chết ở trong tay của ngươi cũng không coi là oan uổng, hơn nữa, hắn đã chết cũng tốt, nếu như vậy, các ngươi sản nghiệp của Trần gia cũng chỉ còn lại có hai người đến phân, chỉ cần giết chết ngươi, bắt được tất cả, khoản tiền lớn như vậy, đầy đủ chúng ta tu luyện trăm năm. Khống chế phi kiếm tà tu cười nói, là đây, thiếu một cá nhân chia tiền cảm giác thật tốt. Ngồi ở kiến trúc phế liệu nam tử cười nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì, ngón tay lưu lại, người giết chết. Khống chế phi kiếm tà tu cười như điên nói, là không nên lãng phí thời gian đây. Vừa nói, ngón tay của hắn khẽ động, xuyên thấu qua đen phi kiếm trong nháy mắt xông về Trần Hạo. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, vốn chỉ là chậm rãi đi tới Trần Hạo, thân hình đột nhiên gia tốc, ở tránh khỏi phi kiếm đồng thời, thân thể dường như ra khỏi thang như đạn pháo vọt mạnh hướng tên kia khống chế phi kiếm tà tu. Tốc độ kia nhanh, quả thực kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ngồi ở kiến trúc phế liệu nam tử, lại cười lạnh lẩm bẩm, đi qua chân nguyên phun ra ra tốc sao. Chút tài mọn mà thôi. Cảm thấy tế luyện phi kiếm thân thể người yếu, chuẩn bị cận thân giao chiến, thuận tiện phóng ám khí. Nghĩ quá đơn giản, nếu như Trần Hạo làm như vậy nhất định phải chết, bởi vì hắn nhưng là vũ lực bị nhị lâm cường đại hơn võ tu a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dường như đạn pháo vọt tới phi kiếm không ở tay tà tu trước mặt, Trần Hạo trong tay dung tuyết kiếm hào quang tỏa sáng. Bắt chói lấy cuồng bạo sóng nhiệt mạnh mẽ bổ tới. Mà đúng lúc này, tà tu cười, trong tay đột nhiên bạo khởi lóe sáng ánh đao, rất mạnh trình độ cùng ý lực, dĩ nhiên tại phía xa phía trước trường thương trên. Một đao này, chém thẳng ở Dung Tuyết kiếm phía trước bị tổn thương bộ vị. Len ken một tiếng, Trần Hạo trong tay Dung Tuyết kiếm ứng tiếng mà đứt, nghĩ đến cái này tà tu đao trong tay tất nhiên điều không phải vật phàm. Mà cùng lúc đó, cả vật thể xanh đen phi kiếm hưu một tiếng thẳng đến Trần Hạo cái hốc, kỳ tình hình, hầu như cùng Trần Hạo đánh sát thủ cầm trường thương tu chân giả không khác nhau gì cả. Nhưng ngay khi phi kiếm gần cùng nao đồng thời, Trần Hạo thân hình bỗng nhiên chùn xuống, hai cánh tay chấn động, không trung lập tức vang lên dày đặc phi châm tiếng xé gió. Tà tu ánh mắt phát lạnh. Trần Hạo độc châm trong người chết ngay lập tức, điểm này hắn là đã sớm biết, bất quá tại loại này chính diện giao phong trung, Trần Hạo độc châm muốn bắn trúng chính mình thần thức hắn cơ hồ là không thể nào. Bởi vì thần thức đã rõ ràng nói cho hắn biết, cái nào một cây kim sẽ ở cái nào thời gian cái nào góc độ bay qua, cho nên hắn nhẹ nhõm dị thường tự nhiên tránh né phi châm. Mà lúc này hắn càng là thấy rõ, phóng xong độc châm Trần Hạo đứng dậy, chẳng những rất ngu không có kế tục công kích hắn, cư nhiên tự tay trộm tới một bên. Điều này làm cho hắn không khỏi cười trộm, Trần Hạo choáng váng sao. Nhưng ngay khi trong lòng hiện lên loại ý nghĩ này một sát na, ở có thể không phải rung trong tóc liên tiếp hiện lên hai quả độc châm chính hắn kinh hãi phát hiện, để tránh né phi châm, đầu của hắn dĩ nhiên không cách nào khống chế lánh hướng về phía Trần Hạo cánh tay phương hướng. Mà lúc này đáng sợ hơn là, mặc dù biết rõ Trần Hạo bàn tay đã bắt hướng nơi đó, hắn cũng phải đem đầu đưa qua, bởi vì nếu như hắn không thiên về quá khứ, cũng sẽ bị ngân châm bắn tới ánh mắt. Cho nên cơ hội duy nhất của hắn chính là liều mạng chung Trần Hạo một quyền, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Mà khi đầu của hắn lệch đến Trần Hạo bàn tay vị trí thời điểm, Trần Hạo trong tay con kia chiến thần thủ sáo chẳng những đã sớm khởi động, toàn bộ chân nguyên càng đã tập trung ở bàn tay. Vừa mới tiếp xúc, Trần Hạo đống nhiên nắm tay. Thình thịch. Óc cùng tiên huyết bạo tạc tính vẩy ra. Chương 388, con bài chưa lật, địch nhân phòng ngự mạnh nhất. Trong máu tươi tung tóe, đầu lâu nổ lên tà tu, dầm một tiếng trùng ngã xuống trên mặt tuyết. Phun tung tóe ra huyết dịch, ở trên mặt tuyết dâng lên bốc hơi vũ khí. Thật mạnh. Đổ nát lầu trong Trịnh Đào đầy mắt kinh hãi nhìn đứng ở trước thi thể Trần Hạo, tim đập bao táp. Trên thực tế, hắn đã sớm nghe nói qua Trần Hạo sự tình, càng thấy được tài liệu tương quan. Trần Hạo đã từng một người tàn sát vương gia mấy chục danh tu chân giả, nhưng này chút người tu chân cảnh giới đều cũng không cao, trúc cơ kỳ, tâm động kỳ, cao hơn một chút bất quá là linh tịch kỳ, đứng đầu nhất cũng bất quá là ngưng thần kỳ. Mà những người đó nguyên nhân cái chết, 95% trở lên, đều là bởi vì chúng Trần Hạo độc châm, ở kịch độc dưới tác dụng tử vong. Hơn nữa, lúc đó phương Bắc khu chiến đấu đội đội trưởng Tô Đồ ở đây, hơn nữa sau lại Hoa Hạ ẩn lòng đối với Thượng Hải vương gia tạo áp lực. Cho nên ở Trịnh Đào tâm lý, hắn vẫn cho rằng, chân chính người xuất thủ chắc là Tô Đồ, Trần Hạo bất quá là một cong lên ác danh người của mà thôi. Huống chi, Trịnh Đào còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo bất quá linh tịch kỳ, ngắn ngủi này trong thời gian, Trần Hạo chẳng những đã thuận lợi tiến nhập ngưng thần kỳ, đáng sợ hơn là, lực chiến đấu của hắn, so với tưởng tượng cùng suy đoán chung cường đại. Mà đang ở Trịnh Đào kinh hô đồng thời, đứng ở một bên Trương Thập Thất ánh mắt có chút thưởng thức mà nhìn đứng ở trong sân Trần Hạo. Bình luận, vô địch cùng cảnh giới. Trịnh Đào không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội la lên, Trương Thập Thất, ngươi chắc chắn chứ. Thanh niên ôm cánh tay nở nụ cười, Trần Hạo động tác trương thì có độ, tâm tư kín đáo lại đầy đủ ác độc, chẳng những độc châm trong người chết ngay lập tức, trọng yếu hơn chính là, lực lượng của hắn càng là kinh người khủng bố. Cái kia tà tu đã tu luyện được nguyên anh, thế nhưng ngươi thấy được sao? Đầu của hắn ở Trần Hạo bàn tay ứng tiếng mà nát, muốn làm điểm này, đừng nói là ngưng thần kỳ tu chân giả. Mặc dù đồng dạng là nguyên anh kỳ tu chân giả, lại có mấy người có thể làm được, như vậy nhẹ nhàng như thường. Trịnh Đào ngưng trọng nói ra, đó là một ngoại ý muốn cùng vừa khớp tạo thành kết quả, nếu như đối phương biết hắn có thực lực như vậy, lấy nguyên anh kỳ tu vi, chỉ cần kéo dài khoảng cách, Trần Hạo không có cơ hội thắng. Trương Thập Thất khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, Trần Hạo chiến đấu, không tồn tại vừa khớp, hắn đã sớm coi là tốt tất cả, ngưng thần kỳ trở lên tu chân giả, tốc độ phản ứng là bực nào nhanh. Ngay mới vừa rồi, Trần Hạo tay của bắt đầu chụp vào chỗ chống thời điểm, đến tà tu bị bể đầu, toàn bộ quá trình không được 0.3 giây, nhưng ở trong thời gian này, tên kia tà tu chí ít đã làm 7 lần lánh. Có thể kết quả lại như cũ ở Trần Hạo trưởng khống bên trong, hắn đã đoán chắc tà tu lánh cùng phía sau động tác, kinh khủng như vậy tính toán năng lực, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú người mới có thể chính mình. Huống chi nguyên anh kỳ tu chân giả, không chỉ có tốc độ phản ứng nhanh, chân nguyên lực phòng ngự, cũng không phải ngưng thần kỳ tu chân giả có thể so sánh. Thế nhưng ngươi thấy được cái gì? Chỉ dựa vào chân nguyên liền đơn trưởng bề đầu. Sức mạnh to lớn như vậy, mặc dù là nguyên anh kỳ tu chân giả, lại có mấy người có thể làm được. Trịnh Đào hơi khẩn trương nói ra, có thể nguyên anh kỳ tu chân giả nếu như cẩn thận một chút, trên lệch về cảnh giới, thủy chung là không thể vượt qua Hồng Câu. Cho nên ta nói hắn vô địch cùng cảnh giới. Nhìn trong sân Trương Thập Thất cười nhạt. Lúc này giữa sân, đông liễu một dạng đông tuyết bay bay là tả, nhưng như trước không cách nào che lấp di động trên không trung huyết tinh khí. Đẹp, lợi hại. Ngồi ở kiến trúc phế liệu ở trên nam tử một bên vỗ tay, một bên đứng dậy, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi thực sự để cho ta rất kinh ngạc, nhị lâm tên ngu xuẩn kia chết ở trong tay ngươi, còn chưa tính, thế nhưng ta không nghĩ tới, liên lô hưng khốn kiếp như vậy cư nhiên cũng chết ở trong tay của ngươi. Cái này thật khiến cho người ta đau lòng. Nam tử tựa hồ đang mặc nghiệm, nhưng lập tức lại cười như điên nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta vốn đang lo lắng, đắc thủ lúc lô hưng hôn đàn này, biết ám toán ta, đang suy nghĩ nên như thế nào diệt trừ hắn, hiện tại hắn chết rồi, như vậy chỉ cần làm thịt ngươi, tất cả liền đều là của ta. Điểm này, đến tựa hồ hẳn là cảm ơn ngươi a. Nam tử cười lạnh, ánh mắt ở hắc sắc trung ngược ánh sáng. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, vứt bỏ trong tay nửa đoạn dung tuyết kiếm, sau đó chân nguyên hút một cái. Tà tu trong tay thanh kia chặt đứt dung tuyết kiếm đao trực tiếp bay vào Trần Hạo trong tay. Chỉ là đao này mới vừa vào tay, một nồng nặc sát ý lập tức theo cánh tay xông lên Trần Hạo trong lòng. Giết! Giết! Giết! Như đao minh một dạng thanh âm vang dội Trần Hạo náo hải. Cái đôi kia tiên huyết cùng chém giết khát vọng, trong nháy mắt, làm cho Trần Hạo cảm xúc trở nên có chút cuồng táo đứng lên. Hầu như khắc chế không nổi địa đã nghĩ tiến lên. Nhưng sau đó cảm giác kích động này, đã bị Trần Hạo cưỡng ép trấn áp thôi xuống tới. Cây đao này rất tà môn, hẳn là giết qua rất nhiều người. Thế nhưng nó lệ khí, mặc dù sẽ đối với tu chân giả nhất định có ảnh hưởng, thế nhưng còn không có đạt được, chân chính có thể khống chế thần thức kỳ người tu chân trình độ. Cho nên ở Trần Hạo thần thức chân áp xuống, chẳng những đao ông hưởng thanh không thấy, xanh đen trên thân đao, thay vào đó là sáng như tuyết đao mang. Mà lúc này, đứng ở phía trước nam tử nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, thời gian không nhiều lắm, Trần Hạo, ngươi là nhân tài, rất xuất sắc. Đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành cường giả, cho nên ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, tại chuyện làm cho trong sách ký tên đồng ý, chuyện của chúng ta dừng ở đây. Một mực trầm mặc Trần Hạo trong mắt trong nháy mắt bạo khởi tinh quang, hắn vung lên trong tay trái đao, lạnh giọng nói, ta không có thời gian cũng không còn hăng hái cùng ngươi dây dưa không ngớt, cho nên ngươi phải chết. Đứng ở kiến trúc phế liệu cạnh nam tử cười khẳng khắc quái dị lên, Trần Hạo, ngươi thật đúng là không biết lượng sức đây, ta bất quá là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, của ngươi kỹ xảo bất quá là một chê cười. Tiếng nói vừa dứt, khí tức cường đại phóng lên cao, tuyết động bao trùm dưới là mặt đất trong nháy mắt, bắn ra vô số đạo bóng đen xông về Trần Hạo. Trần Hạo thân hình liên thiểm, quơ đao chém dụng một đạo hắc ảnh hậu, ánh mắt trở nên trước nay chưa có cẩn thận. Mặt đất bên trên, bị chém đứt thành hai khúc bóng đen là kiến trúc phế liệu dung hợp vào một chỗ, mang theo phong duệ phong mang, dường như bất quá bê tông vậy chủy hình vật thể. Chẳng những đánh lực lượng rất lớn, cứng rắn trình độ càng là tuyệt không thua kém bê tông. Loại này hoàn toàn bất đồng với phi kiếm công kích, không thể nghi ngờ chứng minh trước mắt người tu chân này, thực lực chí ít ở nguyên anh kỳ trở lên. Hết thể người tu chân khí hải đều cũng có thuộc tính, tỉ như Lục Lăng Huyền, của nàng khí hải là một thuộc tính, một ngày tu vi của nàng tiến nhập nguyên anh kỳ, nàng có thể lợi dụng một thuộc tính tính chất đặc biệt lai thi triển một thuộc tính thuật pháp, mà không ở chỉ bị hạn chế ở phi kiếm, hoặc là pháp bảo bên trên. Còn như thuật pháp cường độ thì đồng tu chân giả khí hải độ tinh khiết, chân nguyên số lượng các loại phương diện có quan hệ. Từ thạch trụy tình huống đến xem, trước mắt người tu chân này, không thể nghi ngờ là một gã thổ thuộc tính tu chân giả. Thổ thuộc tính, tốc độ công kích hơi chậm, nhưng thế đại lực chậm, công kích uy mãnh. Mà ở ngũ hành bên trong, thổ thuộc tính cũng là lực phòng ngự mạnh nhất. Nam tử mũ trùm đầu dưới trở lại nửa gương mặt lỗ nổi lên cười nhạt, cánh tay hắn vung lên, sắc bén thạch trụy không ngừng từ mặt đất bay vụt hướng Trần Hạo, tốc độ không thể nói không vui. Nhưng lánh đứng lên, đối với Trần Hạo mà nói cũng không phải là rất khó. Nhưng không rõ, Trần Hạo tốc độ di động, chậm đi xuống tới. Đổ nát lầu chung, nhìn chằm chằm giữa sân hai người Trịnh Đào chau mày, Trần Hạo choáng váng sao. Hắn mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ không lâu sau, thần thức phạm vi khống chế quá nhỏ, nếu như mặc cho đối thủ dùng thạch trùy khống chế cự ly, hắn liên hoàn thủ cơ hội cũng không có, tất nhiên sẽ bị dây dưa đến chết ở chỗ này. Thình thịch, càng ngày càng dày đặc thạch trùy bay lượn trong quá trình. Lánh trong Trần Hạo bị đột nhiên từ mặt đất lao ra một viên thạch trùy tập trung, chẳng những thân thể cong thành hình, cả người càng bị thạch trùy mang bay lên. Thật thông minh a, Trần Hạo. Trương Thập Thất tự lẩm bẩm, ngươi đã ý thức được đối thủ ở bên cạnh hắn bày bẫy dập sao? Giữa sân, sắc bén thạch trùy đã đâm xuyên qua Trần Hạo cầm đao cánh tay, nhưng bay ngược Trần Hạo, không chần chờ chút nào, ánh mắt chỉ là không nháy một cái nhìn chằm chằm đối thủ. Trần Hạo, đừng tưởng rằng không ở bên cạnh ta, thì không có sao. Ta so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mũ trùm đầu nam tử cười lạnh, thân hình đột nhiên nhanh hơn, trước đó vào tốc độ, quả là nhanh đến kinh người, giống như một đạo nhanh như tia chớp địa trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước người. Thình thịch. Đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị Trần Hạo, kết kết thật thật trúng một chân, dường như như đạn pháo địa bị đá bay đi ra ngoài. Bình một tiếng, đập vào đổ nát lầu Hôn Ngưng thổ thạch trụ bên trên. Sức trùng kích to lớn, chẳng những làm cho Trần Hạo nội phủ rung động, trong nháy mắt hộc ra một búng máu, càng đem Hôn Ngưng thổ thạch trụ đục khom, chẳng những đá vụn vẩy ra, thậm chí liền Hôn Ngưng thổ thạch trụ bên trong cốt thép đều phồng đi ra. Mà lúc này, mũ trùm đầu nam tử vừa đi về phía Trần Hạo, một bên cười lạnh nói, "Ừ, năng lực kháng đòn không tệ a, lại còn có thể nhìn ta lom lom như vậy." Vừa nói, cánh tay hắn vung lên, mấy viên thạch chùy trong nháy mắt bắn về phía Trần Hạo. Trần Hạo thân hình mạnh mẽ chợt hiện. Mũ trùm đầu nam tử cười nhạt, "Ngươi cho là tốc độ của ngươi có thể mau hơn ta?" Đang nói mới vừa dứt, mũ trùm đầu nam tử thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà hầu như đang ở hắn biến mất đồng thời, nguyên bản thoạt nhìn dị thường chật vật Trần Hạo đột nhiên trợn cơ đao, quang mang đại thịnh đao mang, bắt chói lấy phải giết tín niệm, mạnh mẽ bổ về phía trước người một viên thạch chùy phía sau vị trí. Lang. Sáng như tuyết đao mang lóe lên, vừa mới xuất hiện ở cái kia vị trí mũ trùm đầu nam tử, khó có thể tin nhìn cắt ra mũ trùm đầu, chém thẳng khi hắn cái chán đao, cau mày nói, "Làm sao ngươi biết ta sẽ ở chỗ này?" Trần Hạo cười nhạt, "Của ngươi đột nhiên ra tốc đồng dạng bất quá là chút tài mọn mà thôi, bất quá là lợi dụng chân nguyên liên hệ, đưa ngươi cùng thạch chùy giữa cự ly rút ngắn, để đạt tới gần như thuấn di mục đích. Ta chặt đứt quá thạch chùy, cho nên ngươi không dám cùng thạch chùy đổi vị trí, như vậy ngươi nghĩ ngăn ta lại thời điểm, tất nhiên sẽ lựa chọn ra hiện tại, thân ta trước thạch chùy lúc." Lợi hại. Mũ trùm đầu mở ra về sau, lộ ra hẽ ra trung niên nhân mặt mũi nam tử nở nụ cười, "Thật là chính xác tính kế, chỉ bất quá loại trình độ này công kích liền muốn giết ta, bất quá là trăm ngày nằm mơ." Trần Hạo cau mày, từ đao xúc cảm trung, hắn cũng sớm đã nhận ra cái này một đao chém cũng không sâu, có thể theo lời của nam tử, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, đao chém tới phân minh điều không phải đối phương xương sọ, mà là thân thể đối phương ở trên tầng nham thạch. Trần Hạo siêu cấp khí hải lập tức chợt bạo phát, đao trong tay ở trong trời đêm bạo khởi hàn mang, dốc hết toàn lực một cái mạnh mẽ chém. Đinh lang. Đao đoạn. Trung niên nhân đầu xuất hiện vết rách, dường như khôi giáp vậy tầng nham thạch, đều rơi xuống, nhưng này lúc, trung niên nhân trong mắt cũng lộ ra lau một cái cười nhạt. Chương 389, cuồng bạo cự lực uy manh vô song. Ý thức được không tốt Trần Hạo cơ múa lên hữu quyền, chiến thần thủ sáo toàn lực bạo phát, ở gấp đôi lực công kích dưới tác dụng, cái này dốc hết toàn lực một quyền, đập mạnh ở tại đối phương ngực. Bịch một tiếng trầm đủ. Người đàn ông trung niên thân hình thoát một cái, Trần Hạo cánh tay của lại dường như đập trúng thép tấm bên trên giống nhau, chẳng những phản chấn thân thể mình mất đi cân đối, cánh tay càng chuyển đến dường như cốt cách đau đớn giống vậy. Người đàn ông trung niên nở nụ cười, "Trần Hạo, kỹ xảo có thể khiến ngươi siêu việt thường nhân, nhưng không thể đám kia ngươi vượt qua thực lực sai biệt hồng câu." Nhưng vào lúc này, Trần Hạo vô ảnh châm trong nháy mắt bạo phát. Ngân châm phá không chim chíp thanh bạo khởi. Người đàn ông trung niên ánh mắt lẫm liệt, trở tay đưa bàn tay chắn trước mắt. Lập tức, ở liên tiếp len ken rung động trong tiếng, bùng nổ vô ảnh châm ở nam tử trung niên trên người, bạo khởi từng chuỗi sao hỏa. Thế nhưng vô dụng. Lúc này nam tử bên ngoài thân thể đã bao trùm một tầng tương tự với khôi giáp một dạng tầng nham thạch, bắn thẳng đến ngân châm chính diện đánh về sau, ngay lập tức sẽ biến thành một cái nho nhỏ môn ném đĩa. "Cho ta chui." Thí con mắt sắp nước Trần Hạo giống giận. Hai quả ngân châm lập tức điên cuồng xoay tròn, nhưng lệnh Trần Hạo kinh hãi cũng là đang bị ngân châm khoan lộ vị trí, nham thạch a. Một dạng khôi giáp dĩ nhiên chính mình tăng dậy. Điên cuồng xoay tròn ma sát, sinh ra nhiệt lượng, chỉ ở nửa hô hấp đang lúc, tiểu lệnh Trần Hạo châm dung tổn hại. Thật là cường đại lực phòng ngự. Trần Hạo kinh hãi nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Nhưng trong lòng càng phát phẫn nộ, loại trình độ này tu chân giả, nếu như đặt ở kiếp trước, muốn cho hắn chết, Trần Hạo chỉ cần liếc hắn một cái, hắn đã chết rồi. Nhưng bây giờ, dù sao tỉnh lại thời gian trung quy vẫn là quá ngắn, hiện nay chẳng những cảnh giới thấp kém, liền công kích thủ đoạn cũng tương đối chỉ một, gần người chiến thần thủ sáo, cự ly vừa vô ảnh châm, trừ cái này lượng chủng phương pháp bên ngoài. Trần Hạo căn bản cũng không có cái gì có thể đem ra được gì đó. Mà những cái này một ngày cũng không trông thấy hiệu, như vậy chiến đấu kế tiếp, không thể nghi ngờ liền nguy hiểm. Trần Hạo thân hình lui nhanh. Nguyên bản dưới chân hắn vị trí nổ một tiếng, dâng lên một viên khổng lồ thạch chùy, mà hầu như cùng lúc đó, cười gằn lộ ra mặt mũi thực nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Trần Hạo bên cạnh. Dựa vào thần thức, Trần Hạo đã ý thức được hắn sắp sửa triển hiện công kích sẽ đến từ phương nào, cũng biết đối phương điểm công kích ở đâu. Có thể hết lần này tới lần khác mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ thân thể và chân nguyên, đều hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. dù cho hắn chỉ là một cũng không lấy tốc độ sở trường thổ thuộc tính tu chân giả. Thình thịch, miễn cưỡng làm ra động tác phòng ngự Trần Hạo, trong ngực hung mãnh một quyền, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, nhếch răng cười người đàn ông trung niên, bàn tay chợt vỗ trên mặt đất, gàn giọng nói, "Bách trướng." Trần Hạo phía sau ầm ầm xuất hiện một đạo tường đá, hoàn toàn không khống chế được thân hình Trần Hạo, vang một tiếng đã đến trên tường đá, sức trùng kích to lớn, chấn Trần Hạo mắt tối sầm lại. Lúc này nam tử hừ lạnh nói, "Giang Cẩm." Tường đá bên trong nhiều hơn mấy đạo thạch trừ, trong nháy mắt đã đem Trần Hạo cố định ở trên tường đá. Cơ cơ đầu Trần Hạo kiếm hai cái không có cái này cửa ra, mà lúc này sát ý bốn phía gấp trung nhân nhân, trong tay mang theo một cái phong mang tất lộ thạch trụy vọt tới, khoát tay, chợt đâm vào Trần Hạo yết hầu. "Chết đi cho ta." Hán quát. Thạch trụy chẳng những đâm tới được tốc độ rất mạnh, càng ẩn chứa cường đại chân nguyên, mang theo tê tê tiếng xé gió. Lần này nếu là đâm thực, đừng nói là huyết nhục chi khu, mặc dù thép tấm, cũng tất nhiên sẽ bị xuyên thủng. Trần Hạo tí con mắt sắp nước, đứng ở đối diện đổ nát lầu trong Trịnh Đào cả kinh nói, không còn kịp rồi. Trương Thập Thất lại có chút thổn thức điệu thở dài nói, vô địch cùng cảnh giới, quả nhiên là người tu chân cực hạn, ở áp đảo tính lực lượng trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Mặc dù là thiên tài cũng không được. Nhưng vào lúc này, đương Trần Hạo trong mắt thạch trụy trở nên càng lúc càng lớn, đương sự uy hiếp của cái chết gần sát đến trước mắt, trầm mặc Trần Hạo đột nhiên giống to hơn. Bởi vì hắn không muốn chết. Ẩm. Mà hầu như cùng lúc đó, dị thường khí tức bàng bạc cầm ẩm xuất hiện. Xông tới người đàn ông trung niên thân thể chợt trầm xuống, sau đó kinh hãi chứng kiến, một không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy cuồng mãnh ngang ngược khí tức, từ Trần Hạo trong thân thể dường như cơn lốc phun trào mà ra. Chẳng những trong nháy mắt thổi rối loạn hơi thở của hắn, cũng để cho trong tay hắn thạch chùy đâm không qua. Mà càng thêm kinh hãi thì là đứng ở đối diện đổ nát lầu trong Trịnh Đào, hắn về phía trước hai bước vọt mạnh đến rồi đổ nát lầu sát biên giới, kinh hãi nói: "Hơi thở này cường đại như thế, chẳng lẽ là viễn cổ một yêu thú huyết mạch?" Như cơn lốc khí tức thổi qua, phát động đồng dạng đứng ở đổ nát lầu danh giới Trương Thập Thất tóc để nguyên quần áo sừng, hắn kẻ khác hết ý cũng không có phản bác Trịnh Đào, mà là xuất thần tự lẩm bẩm: "Thật đúng là khí phách vênh váo đây, đây chính là huyết mạch lực lượng." Cường đại như vậy khí tức thoạt nhìn, tựa hồ có khiêu chiến nguyên anh kỳ người tu chân tư cách đây. Không thể nào. Hắn bất quá là một mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ người yếu. Hắn không có khả năng có mạnh mẽ như vậy khí tức. Lúc này giữa sân, kinh hãi trung niên nhân hoảng sợ nhìn trước mắt Trần Hạo, so sánh với ở phía xa ngắm nhìn Trịnh Đào cùng Trương Thập Thất, cự ly gần trực diện Trần Hạo chính hắn, đối với cái này không kiêng nể gì cả, ngang ngược bá đạo khí tức cảm giác được dị thường rõ ràng. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh khủng là, hắn chẳng những trong tay thạch chùy không cách nào dưới sự công kích đi, thậm chí liền thân thể tại khí tức uy áp dưới, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo mở mắt, hắn một con mắt chẳng những đã biến thành dường như hỏa diễm vậy màu lửa đỏ, cái kia dựng thẳng dáng dấp đồng tử, thậm chí làm cho người đàn ông trung niên trong nháy mắt nghĩ tới thi họa trung thần thú đồng tử. Thình thịch. Trần Hạo chỉ là đứng dậy, tường đá giam cầm lập tức sụp đổ. Sau đó Trần Hạo nhẹ nhàng mà quơ một quyền. Thình thịch. Ở được xương chính mình thập nhu chi lực kỳ lân huyết mạch dưới tác dụng, bàng bạc cự lực, đem toàn thân bao vây lấy nham thạch khôi giáp người đàn ông trung niên, dường như đống cát vậy đánh bay. Mà theo sát mà Trần Hạo thân hình đột nhiên tiêu thất, tại chỗ ầm ầm hạ xuống. Sau đó, Trần Hạo thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở bị đánh bay bên cạnh trung niên nam tử, sau đó, hắn thần tỉnh tĩnh táo bay lên một chân. Thình thịch. Bay lượn trong nam tử thân thể đột nhiên gia tốc, dường như đạn pháo bị đá bay, vang một tiếng, đụng vào Trịnh Đào cùng Trương Thập Thất chỗ đứng ruột thừa lầu. Xi măng giàn giáo bộ phận đã hoàn thành đổ nát lầu ầm ầm loạn chiến, đá vụn cùng bụi bặm bay loạn. Mà lúc này Trần Hạo thì đạp đông liếu vậy bay xuống hoa tuyết từng bước một đi tới. Ánh mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua đứng ở đổ nát lầu ở trên Trịnh Đào cùng Trương Thập Thất. Trương Thập Thất đứng ở lầu một bên, nhìn Trần Hạo cười, tự nhủ nói ra, "U, bị phát hiện đây." Trịnh Đào thì giữ yên lặng. Lúc này, tung bay bụi bẩm còn không có tan hết. Nhưng cả tiếng hấp khí người đàn ông trung niên lại lắc lắc ràng rạc đứng lên, sau đó trong thiên địa nguyên khí sao động đứng lên, trên người của hắn, nguyên bản là thập phần vừa dày vừa nặng khôi giáp. Càng là nhanh chóng bành trướng, mà hầu như cùng lúc đó. Hắn đem hai tay đè ở trên mặt đất, hét lớn, "Pháo đài!" Vang một tiếng, mặt đất dâng lên nham tường, đưa hắn lao lao bảo vệ, sau đó cùng trên mặt đất, vô số thạch trụy bắt đầu ngưng kết, dường như pháo đạn dày đặc vậy bắn về phía Trần Hạo. Hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thân hình quỷ mị ở bay múa trong rủi đá xuyên toa. Trương Thập Thất nở nụ cười, "Ừ, tốt tốc độ, mặc dù hắn còn không có tiến nhập nguyên anh kỳ, nhưng huyết mạch lực lượng thúc đẩy thân thể hắn tốc độ phản ứng nhanh hơn, nói như vậy chẳng những cường độ thân thể gia tăng rồi rất nhiều, đang phối hợp thần thức phương diện, cũng biến thành mạnh hơn, tuy là còn không cách nào sử dụng thuật pháp, nhưng ở vật lộn phương diện, cũng không biết bại bởi nguyên anh kỳ tu chân giả đây. Trịnh Đào nói, nhưng thuật pháp là chân nguyên tăng cường, không có tương ứng thuật pháp hoặc là tương ứng thần binh lợi khí, vốn là vượt cảnh giới khiêu chiến Trần Hạo, là rất khó đánh vỡ đối với đối phương phòng ngự. Trương Thập Thất gật đầu, không sai, chính là như vậy, hắn chỉ có. Thình thịch. Đang ở Trương Thập Thất nhận đồng Trịnh Đào thuyết pháp, mặc dù Trần Hạo có mạnh mẽ vượt cảnh giới khiêu chiến tư cách, lại cũng không cụ bị thắng lợi từ bản lúc. Đã vọt tới pháo đài trước mặt Trần Hạo, hú ở quyền mãnh kích. Thình thịch. Đất rung núi chuyển, Trương Thập Thất cùng Trịnh Đào theo đổ nát lầu lay động, mà hầu như cùng lúc đó, dường như pháo đài vậy tường đá tứ phân ngũ liệt. Bị xung kích đánh văng ra bay ra mở hòn đá, giống như một quả viên đạn vậy bị bám gào thét tiếng xé gió. Thật mạnh. Trương Thập Thất ngẩn người. Trịnh Đào càng là đầy mắt kinh hãi, hắn dùng thuật pháp. Mà đang khi hắn môn hai cảm giác rung động đồng thời. Trong pháo đài ăn mặc hậu hậu nham thạch khôi giáp người đàn ông trung niên trong tay xuất hiện một mặt nham thạch to lớn cái khiên, hắn cười như điên nói, Trần Hạo, ngươi không có nhân cơ hội đào tẩu, thật sự là quá ngu, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng đánh vỡ ta phòng ngự mạnh nhất, cho nên ngươi. Trần Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngắt lời nói, ngươi giết Kristana, muốn cướp đi tài sản của ta cùng ta nữ nhân, càng nỗ lực cướp đi ta sinh mệnh, đang không có giết chết trước ngươi, ta làm sao lại đi đâu. Hầu như theo ngôn ngữ, Trần Hạo trên người khí thế mênh mông trong nháy mắt cường đại rồi vài phần, cái kia tùy ý đường hoàng, phóng đãng không kềm chế được khí phách ý lệnh ngồi xổm trên lầu Trương Thập Thất, ầm ầm bạo khởi chân nguyên, cả người chiến ý gần như đạt tới đỉnh điểm. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo hội tụ huyết mạch chi lực trọng quyền chợt đập vào trên tấm thuẫn, chích có chút dừng lại, sau đó cái khiên tiểu như cùng pháo đài thông thường nổ tung. Sẽ không có thể. An mặc nham thạch khôi giáp nam nhân kinh hãi. Nhưng lúc này, Trần Hạo ánh mắt lại phẫn nộ rồi đứng lên. Kẻ muốn giết ta, phải chết. Dứt lời, đống nhiên nhào tới Trần Hạo trong tay chiến thần thủ sáo sáng lên. Bịch một quyền đập vào nam tử trung niên trên đầu. Nguyên bản đao chém tới đoạn cũng không thể tổn thương chút nào khôi giáp đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung, máu thịt be bét đầu lâu khối vụn phun tung tóe trùng, như trước ăn mặc nham thạch khôi giáp không đầu thân thể ầm ầm quỳ rạp xuống Trần Hạo trước mặt của. Một màn này lệnh đã sơm chiến ý kinh thiên Trương Thập Thất, không khống chế được cuồng thiếu, thật mạnh, chiến đấu đi, Trần Hạo. Vừa nói hắn mèo một tiếng vọt tới Trần Hạo bên người, giơ tay lên chính là uy thế mười phần một quyền, ngươi không biết dùng thuật pháp, ta đây giống như ngươi đấu lực đạo. Phẫn nộ chưa tiêu Trần Hạo, đồng dạng một quyền đập tới. Thình thịch. Hai quyền đấm nhau, xôi trào khí lãng hất bay hết thể chung quanh. Trần Hạo thân thể lắc lư một cái. Mà Trương Thập Thất lại đang đang rời khỏi hơn 10 thước phía sau mới miễn cưỡng bảo trì lại cân đối, lập tức hắn khó tin quát, điều đó không có khả năng. Đừng nói là ngưng thần kỳ. Coi như là nguyên anh kỳ đỉnh phong cũng không khả năng có lớn như vậy lực đạo. Chương 390, Ngọa Hổ Tàng Long. Trương Thập Thất đầy mắt khiếp sợ nhìn Trần Hạo, hắn đối với thực lực của tự thân, vẫn là hết sức tự phụ, xa không nói, đã nói thiên kinh đi, mặc dù là hoa hạ ẩn long thiên kinh thủ bị đội trưởng Trịnh Đào, ở trong mắt hắn cũng bất quá là tùy ý có thể trà sát làm thịt bóp tròn nhân vật mà thôi. Thậm chí liền hắn uy hiếp Trịnh Đào, nói muốn giết chết hắn, Trịnh Đào cũng không dám phản bác. Thì càng đừng nói mới vừa ngưng thần kỳ Trần Hạo, trong mắt hắn, Trần Hạo chẳng qua là có thể thuận tay nghiền chết con kiến hôi mà thôi. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, đang ở trước mặt của hắn, cái này dường như con kiến hôi Trần Hạo, dĩ nhiên không chỉ là vô địch cùng cảnh giới, khi hắn toàn lực bùng nổ thời điểm, dĩ nhiên dã man bằng vào lực lượng của thân thể vượt cảnh giới đánh chết chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn thổ thuộc tính tu chân giả. Trang diện này, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được đã nghĩ cùng Trần Hạo động thủ. Cũng không có nghĩ đến, mặc dù hắn tu vi cao như vậy, ở thuần túy vật lộn trong đụng trạng, thua người kia dĩ nhiên là hắn. Của ngươi huyết mạch là tên yêu. Voi. Trương Thập Thất vẻ mặt rung động hỏi. Mà lúc này Trần Hạo tâm hỏa lại nhảy địa một cái thăng lên. Bởi vì Trương Thập Thất chính là cái kia mang theo Trương Đại Lực đi hắn phòng làm việc, muốn cổ quyền người. Hiện tại Trần Hạo mới vừa làm chết cường địch, hắn xông lại động thủ, Trần Hạo tự nhiên không chút nghĩ ngợi mà đem hắn vạch đến địch nhân trận doanh. Vì vậy Trần Hạo trong nháy mắt vọt mạnh tới, giơ tay lên chính là một cái mạnh hơn trọng quyền. Đã ăn xong ám khuy Trương Thập Thất, bị bất đắc dĩ thân hình triệt thoái phía sau, lập tức cuồng nộ nói, cũng dám đánh lén ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn cương đánh chết đối thủ, cái này Trương Thập Thất liền từ trên lầu nhảy xuống, tiếng hô cái gì chiến đấu đi, liền hướng Trần Hạo ra quyền, nhưng ở trong miệng hắn, lại biến thành Trần Hạo đánh lén hắn. Cuồng nộ Trần Hạo không khỏi cả giận nói, muốn gán tội cho người khác. Muốn chiến liền chiến, không nên nhiều như vậy mượn cớ. Trương Thập Thất chân nguyên ầm ầm bạo phát, khổng lồ chân nguyên phóng lên cao. Trịnh Đào vội vàng vào tới, chắn Trần Hạo trước người, kêu lên, Trương Thập Thất dừng tay, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Cùng ngay, cùng nội Trần Hạo một cước đưa hắn đạp đến rồi một bên, thân hình tựa như điện địa vào tới. Lúc này Trương Thập Thất ánh mắt cuồng vọng nhìn xông tới Trần Hạo, nói, mặc dù không cần thuật pháp, ta chân nguyên, cũng không phải như ngươi vậy cặn có thể so sánh. Ẩm. Trương Thập Thất khí thế càng tăng lên vài phần, hội tụ ở trong tay chân nguyên, giống như thực chất. Nhưng ngay khi hắn chợt đánh ra một quyền này thời điểm, đã vọt tới trước người hắn Trần Hạo đột nhiên biến mất, lập tức, Trương Thập Thất kinh hãi chứng kiến, Trần Hạo dĩ nhiên không có cùng hắn hợp lại quyền, mà là thân hình nhún xuống tránh thoát quyền của hắn. Đê tiện. Đang ở Trương Thập Thất trong lòng kêu to đồng thời, thân hình nhún xuống Trần Hạo ra chân, hướng về phía Trương Thập Thất hạ bàn mạnh mẽ quét. Thình thịch. Hai chân bị sớm bị phụ không Trương Thập Thất mất đi cân đối, lúc này Trần Hạo thân hình vọt mạnh, trong tay chiến thần thủ sáo lóe lên, trọng quyền ầm ầm mãnh kích đến rồi Trương Thập Thất trước ngực. Đem Trương Thập Thất đánh cho trong nháy mắt bay ra, dường như ra khỏi thang như đạn pháo vèo một tiếng, sau đó ầm ầm đụng nát hai cây công trường cọc xì mảng về sau, vang lên một mảnh đá vụn cùng bụi bặm. Thật mạnh. Trịnh Đào băng gâu ngây mồm. Mà lúc này Trần Hạo cũng là lồng ngực dồn dập phập phồng, cái trán đầy hãn. Dù sao liên tục chiến đấu lâu như vậy, trong cơ thể chân nguyên đã sớm tiêu hao thất thất bát bát, nếu như điều không phải có huyết mạch chi lực chống đỡ, chỉ sợ Trần Hạo cái này sẽ liền đứng lên khả năng cũng thành vấn đề. Trương gia cùng cái kia thạch đầu nhân là một bọn sao? Trần Hạo ánh mắt uy nghiêm nhìn Trịnh Đào. Con kia lửa đỏ ánh mắt, thấy Trịnh Đào tim đập bao tác. Điều không phải, hắn chỉ là vừa lúc mà gặp. Trần Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lại rõ ràng không tin. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên trở nên không ổn định. Sau đó Trần Hạo liếc mắt liền thấy, khóe miệng chảy máu Trương Thập Thất từ trong phế tích đứng lên. Hắn ánh mắt kinh khủng dị thường rất nhìn chằm chằm Trần Hạo, một tay che ngực, gàn giọng nói, đau quá. Trần Hạo, người tốt xấu độc, dĩ nhiên xử trá, không cùng ta hợp lại quyền. Đầu óc ngươi nước vào sao? Nếu là chiến đấu, nên toàn lực ứng phó, lẽ nào ngươi cho rằng, tất cả mọi người muốn cùng ngươi liều mạng? Trần Hạo trả lời lại một cách niệm ai. Trương Thập Thất cùng tiếu, tốt, tốt, Trần Hạo, ngươi làm tức giận ta, nếu phải toàn lực ứng phó, ta đây cần gì phải khách khí? Vừa nói, nguyên bản là không ổn định thiên địa nguyên khí trong nháy mắt sao động đứng lên, thiên địa kim thạch khí đang run rẩy trùng, trở nên đặc biệt sinh động, sau đó, tại không khí dị thường chấn động đang lúc. Thiên địa kim thạch khí, sau lưng Trương Thập Thất, dần dần cô động thành một thanh cực đại vô cùng kim sắc cự kiếm. Trương Thập Thất duỗi tay ra, cự kiếm tới tay, trận trận tiếng kiếm reo lại tựa như long ngâm. Sau đó Trương Thập Thất thình thịch một tiếng giẫm nát mặt đất, thân hình lóe lên xông về Trần Hạo, giết ngươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Trịnh Đào thân hình lui nhanh, vừa bào bên quát, Trần Hạo chạy mau. Đó là càn cương kim kiếm, không có phân thần kỳ thực lực, không có khả năng chống đỡ được. Lùi một bước nếu không thể trời cao biển rộng, cần gì phải lui nữa. Trần Hạo cổ tay chấn động, bảy cái ngân châm trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của mình. Ầm. Cuồng bạo vô cùng sát ý kinh thiên phóng lên cao, mênh mông khí thế mênh mông, dường như trời long đất nở. Cuồng bạo đến lệnh đang ở rút lui Trịnh Đào sủi lơ cố định cuồng bá sát ý lại tựa như trường thiên hoàng hà. Không thể nào. Không có lý do. Trịnh Đào tự lẩm bẩm, kinh hãi nhìn trên người hiện ra dày đặc huyết điểm Trần Hạo. Hắn nào biết đâu rằng, đây đã là Trần Hạo sau cùng lá bài tẩy. Đó chính là dùng châm pháp tiêu hao sinh mệnh, kích phát tiềm năng. Giống. Hai mắt đều đã biến thành màu máu đỏ Trần Hạo, trong nháy mắt tiêu thất, ở âm bạo thanh vang lên trong nháy mắt cũng đã vọt tới Trương Thập Thất trước mặt của. Trần Hạo trong tay chiến thần thủ sáo quang mang đại thịnh, nhìn huy vũ cự đại kim kiếm chém tới được Trương Thập Thất, cố nén đau nhức Trần Hạo, đem hết toàn lực đánh ra trong tay quyền, muốn ta mệnh, ngươi phải đi chết. Không biết tự lượng sức mình, chết đi cho ta. Trương Thập Thất lớn tiếng quát, mà đang ở hai người quyền kiếm giao nhau, gần phân cái ngươi chết ta sống thời điểm. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hai người đang lúc. Thình thịch. Hắn bắt lại Trần Hạo cổ tay, sau đó một cước đạp ở Trương Thập Thất phi kiếm. Trần Hạo không khỏi đầy mắt kinh hãi nhìn bắt được cổ tay hắn người. Niên kỷ của hắn thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tóc ngắn, áo sơ mi trắng bên ngoài mặc món tím sắc áo không bâu hưu nhàn trang, thoạt nhìn rất là giỏi giang. Chứng kiến Trần Hạo nhìn hắn, hắn cười, khoát tay đã đem Trần Hạo quăng bay đi ra ngoài. Trần Hạo trên người ngân châm lập tức lập thể. Mới vừa ở trên mặt đất đứng vững, Trần Hạo liền kinh hãi chứng kiến, cái này chừng 30 tuổi nam tử, giơ tay lên liền rút Trương Thập Thất hai cái vang dội bạt tai mạnh. Đánh cho Trương Thập Thất thất tha thất thểu miệng mũi lùi huyết, nhưng Trương Thập Thất lại cắn răng đứng vững, túi đầu nói, "Lục ca." Cút. Mặc tím sắc áo không bâu quần áo thường nam tử lạnh lùng nói, "Chính mình đi hình đường chủ nhà pháp." "Vâng." Trương Thập Thất túi đầu, sau đó ánh mắt rất là không cam lòng nhìn Trần Hạo liếc mắt, lại một tiếng cũng không dám phát ra cổ họng quay đầu ly khai. Chờ hắn đi, An Mặc Thương Lam sắc áo không bâu quần áo thường nam tử nhìn Trần Hạo nở nụ cười, lực mạnh tiểu bằng hữu cũng thực không tồi, không nghĩ tới, ta ly khai Thiên Kinh ngắn ngủn mấy tháng, Thiên Kinh tiểu gia phát hiện như ngươi vậy trẻ tuổi cao thủ, không sai, đợi một thời gian, tiền đồ vô lượng. Lúc này, Trịnh Đào mừng như điên mà thẳng bước đi nhiều, Lục tiên sinh, ngài đã trở về. Mặc tím sắc quần áo thường nam tử mỉm cười, cùng hắn bắt tay nói, 17 có chút lỗ mãng, hy vọng hắn không có cấp Trịnh đội trưởng thêm phiền phức. Trịnh đội trưởng cười gượng, không có, không có, ta và 17 tiên sinh quan hệ tốt. Mặc tím sắc hưu nhàn trang nam tử mỉm cười gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở thần tình như trước cảnh giác Trần Hạo trên người, nói ra, không cần khẩn trương, ta là Trương Đại Lực Lục Thúc. Ta vừa trở lại Thiên Kinh Đại Lực đứa bé kia bỏ chạy tới tìm ta, cho nên ta biết ngươi và Thiên Hạo bệnh viện sự tình. Trần Hạo cẩn thận nhìn nam tử, cau mày nói, cái kia Lục tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc tím sắc quần áo thường nam tử nở nụ cười, ngươi và Đại Lực là bằng hữu, tự nhiên cũng là Trương gia bằng hữu, tiền là không bao giờ đủ, cho nên sau đó có cơ hội, mọi người có thể hợp tác, còn như Thiên Hạo y y viện, nếu như ngươi không hy vọng Trương gia tham cổ, như vậy Trương gia tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, ngươi và Trương Đại Lực quan hệ tốt. Nam tử nở nụ cười, mẫu thân ta cùng mẫu thân của Trương Đại Lực, là chị em ruột, nhưng ta là hắn Lục Thúc, cho nên hắn từ nhỏ, liền thích cùng sau lưng ta bảo, biện hộ cho cùng tay chân, cũng không quá phận. Trần Hạo gật đầu, ta hiểu được. Tím sắc hưu nhàn trang nam tử cười nói, hiểu là tốt rồi, yên tâm, người của Trương gia sẽ không lại đánh Thiên Hạo bệnh viện chủ ý. Điểm này, ta Trương Lục nói coi như, bất quá gần nhất chỉ huyết tán không đủ dùng. Làm bạn của Đại Lực, ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp giải quyết, đúng không? Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề. Nếu như vậy, ở đây sẽ không ta chuyện gì, chào tạm biệt, hoan nghênh ngươi lúc rảnh rỗi cùng Đại Lực đi ta cái kia chơi. Thuyết phục, hắn đối với Trịnh Đào điểm đầu, sau đó cất bước chậm rãi ly khai. Khi hắn dần dần đi xa, Trần Hạo cất bước đi hướng mấy cổ thi thể, kiểm tra một hồi lúc, từ ba bộ trên thi thể, tìm được rồi ba cái túi càn khôn. Sau đó đem gãy mất dung tuyết kiếm cùng thành kia có tà ý đoạn đao, bao quát trước hết giết chết người tu chân kia trường thương đều ném vào nạp giới về sau, Trần Hạo cất bước đã đi. Lúc này Trịnh Đào nói, Trần Hạo, ngươi không thể đem những thứ này toàn bộ mang đi, chúng ta cần tiếp tục điều tra, cần chứng cứ. Trần Hạo thở dài một cái, lấy tay chỉ một cái rơi trên mặt đất, cả vật thể xanh đen phi kiếm, nói ra, có nỗ lực mới có hồi báo, ngươi chỉ là nhìn chàng náo nhiệt, ta lưu một bả phi kiếm cho ngươi độ chênh lệch. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng chúng ta bây giờ còn không xác định bọn họ có còn hay không đồng bọn, có hay không đồng mưu, chúng ta cần càng nhiều hơn đầu mối. Trần Hạo cười, càng chạy càng xa nói, vậy là các ngươi sự tình, mà những cái này, là của ta chiến lợi phẩm. Trịnh Đào nói, Trần Hạo, ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta thật khó khăn. Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh dần, của ngươi khoanh tay đứng nhìn đã làm ta rất khó chịu, cho nên đừng ép ta dở mặt. Chương 391 Hóa hạ hảo lão bản. Sau đó 2 ngày, Trần Hạo thân thể phi thường suy yếu, đây là bởi vì, hắn dùng châm mạnh mẽ kích phát tiềm năng tạo thành kết quả. Tình huống như vậy, không phải là Trần Hạo muốn gặp được, nhưng thực lực bày ở nơi đó, cái kia Trương thập thất tu vi trí ít ở phân thần kỳ, mà kinh khủng hơn cũng là cái kia Trương Lục. Kỳ lân huyết mạch rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, chiến thần thủ sáo, càng là có thể cung cấp gấp đôi lực công kích, hơn nữa Trần Hạo dùng châm kích phát tự thân tiềm lực, lúc đó hắn đánh ra một quyền kia. Cái kia thạch phá thiên kinh để hình dung tuyệt đối không quá phận. Có thể mặc dù là như vậy, ở cái kia Trương Lục trong tay, như vậy một quyền, nhưng ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên. Đồng dạng còn có Trương thập thất kiếm lớn màu vàng óng, giống nhau dường như món đồ chơi ở Trương Lục trong tay không hề uy lực. Cái này chứng minh, mặc dù là hai người cùng đánh, ở trong mắt Trương Lục như trước bất quá là trò đùa. Trần Hạo hoảng hốt nhớ kỹ, Phùng Nhạc chân sinh nhật thời điểm, ở ngoài cửa cùng Vương Động bọn họ phát sinh mâu thuẫn thời điểm, Trương Đại Lực đã từng đề cập qua hắn Lục Thúc. Nhưng Trần Hạo nhưng xưa nay không có hướng ở chỗ sâu trong ở chung. Nhưng ở gặp qua Trương Lục lúc, Trần Hạo lại rõ ràng, Trương gia chân chính có thể sừng sững nghìn năm không ngã, dựa vào là tất nhiên chính là chỗ này chủng lực lượng tuyệt đối. Trần Hạo tu vi ở linh tịch kỳ, trừ phi là gặp cực kỳ đặc biệt đối thủ, bằng không cùng cảnh giới tu chân giả, không ai có thể đánh được Trần Hạo. Mà một khi vận dụng huyết mạch lực lượng, ở cộng thêm chiến thần thủ sáo tăng phúc, hoàn thành vượt biên khiêu chiến, đánh chết nguyên anh kỳ tu chân giả cũng không phải là rất khó. Nhưng muốn xa hơn bên trên khiêu chiến, liền rõ hiển lực lượng không đủ. Đừng nói Trương Lục cái loại này cao thủ chân chính, mặc dù là đối mặt cái này Trương thập thất, tính táo suy nghĩ một chút, dù cho coi như là Trần Hạo dùng ngân châm thứ cấp tự thân tiềm năng, thắng lợi có khả năng, cũng không lớn. Đây là chân chân thực thực thực lực sai biệt. Tựa như một cái rất có khí lực tiểu hải tử, hắn dùng hết toàn lực, có thể mang lên một túi gạo, cảm giác lực lượng tựa hồ cùng đại nhân không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, đối với cường tráng người trưởng thành mà nói, một túi gạo, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Cho nên tiếp tục tu luyện, mau chóng lớn, là được Trần Hạo không thể không đối mặt vấn đề. Hơn nữa ở kiến thức Trương gia phía sau này cường đại tu chân giả lúc, Trần Hạo càng là kiên định phía trước ý tưởng. Đó chính là đem trung tâm nghiên cứu kiến thiết ở Bắc Hải. Chuyện này, là Trần Hạo kinh qua thâm tư thục lự lúc làm ra quyết định. Cùng Lê Thủy Giao chú trọng hơn lợi ích được mất bất đồng, ở Trần Hạo tâm lý, hắn nhìn chúng lại cũng không là Bắc Hải thị phủ có thể cho ra điều kiện ưu đãi. Bởi vì Trần Hạo có thể kiếm tiền. Mà tiền, có thể làm rất nhiều chuyện. Xây trung tâm nghiên cứu, ở khác người thoạt nhìn có thể rất khó. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, chỉ cần bỏ tiền xuống phía dưới, vô luận là ở Thiên Kinh hay là đang Thượng Hải, cũng có thể xây được. Mấu chốt của vấn đề vẫn là ở chỗ Trần Hạo tự thân phát triển lo lắng. Ở Thiên Kinh, Trần Hạo Y Y Viện làm được phong sinh thủy khởi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã đem Thiên Hạo Y Y Viện chế tạo thành Thiên Kinh thành số 1, thế giới nổi tiếng nhất lưu Y Y Viện. Điểm này, đổi thành những người khác, tự nhiên là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng cùng lúc đó, Trần Hạo phát triển, ở Thiên Kinh cũng gặp phải bình cảnh. Cái này bình cảnh không phải là bắt nguồn ở Y Y học giới, mà là bắt nguồn ở tu chân giới. Trình hình chuyên gia Cơ Dịch Tăng Na ngộ hại trước, vô luận là Hoa Hạ Ẩn Long còn là Trương gia đều đã nhận ra có người muốn đối với Thiên Hạo Y Y Viện hạ thủ, điểm này Trần Hạo cũng biết, cho nên hắn thời khắc đề phòng. Nhưng thế nào đề phòng đều không hữu dụng. Nếu như bọn họ không ra tay với Trần Hạo, mà chỉ là tuyển trạch này thông thường bác sĩ, Trần Hạo thực sự không có biện pháp nào. Bởi vì bệnh viện công nhân từ trên xuống dưới gần ngàn người, hắn không có khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thiếp thân đi bảo hộ người kia. Mà muốn tránh cho chuyện phương diện này, cũng không cần cầu người, cũng không cần hơi. Vậy cũng chỉ có một cái phương pháp. Chính là đem ý dị thuật thần kỳ đưa trong nghiên cứu trong lòng đi, chỉ có kỹ thuật thành thục phía sau bắt đầu phổ cập, mới đem kỹ thuật phóng tới Thiên Hạo trong bệnh viện. Cứ như vậy, nếu có người còn muốn đánh Trần Hạo tân tiến kỹ thuật chủ ý, như vậy không thể nghi ngờ có thể đem bọn họ dẫn tới trong nghiên cứu trong lòng đi. Mà không có vô ngân giải phẫu bí mật, không có thần kỳ dược phẩm nghiên cứu, hết thảy đều quy về bình thường. Nếu như vậy, tu chân giả chỉ cần đầu óc không có nước vào, liền tuyệt đối sẽ không trở lại đánh Thiên Hạo bệnh viện chủ ý. Đây là tốt nhất, cũng là đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết. Bởi vì một gã thầy thuốc tốt bồi dưỡng, đích xác cần thời gian quá lâu, mà một gã cấp chuyên gia bác sĩ, chẳng những cần thiên phú bồi dưỡng, càng nhiều hơn còn cần kinh nghiệm. Những thứ này đều cần thời gian. Cơ sở nàng ngộ hại, đối với Thiên Hạo Y Y Viện mà nói, là tổn thất vô cùng lớn. Nàng ngộ hại về sau, Thiên Hạo Y Y Viện chỉnh hình ngoại khoa trình độ thẳng tắp giảm xuống. Phùng Nhạc Chân rất nỗ lực, cũng rất xuất sắc, nhưng chung quy kinh nghiệm bất túc, trong ngày thường có Cơ sở nàng nạ ở một bên chỉ điểm, các loại giải phẫu chỉnh hình làm được cũng không tệ. Nhưng bây giờ Cơ sở nàng nạ mất, tiểu đến tiểu đi vấn đề nàng không thành vấn đề, chân chính gặp khó giải quyết người bệnh, Phùng Nhạc Chân căn bản là vô tòng hạ thủ. Mà liền đây là kinh nghiệm trô mấu chốt, bởi vì nàng chưa có tiếp xúc qua loại này bệnh nhân. Cho nên muốn nàng khơi mào chỉnh hình khoa đại lương, không có 1 3 ngũ, 7, 8 năm là không có khả năng. Mà chỉ cần Trần Hạo tiếp tục lưu lại trong bệnh viện, theo các loại các dạng tân dược mới kỹ thuật xuất hiện, những chuyện tương tự tất nhiên còn có thể tái diễn. Một gã thầy thuốc tốt lớn lên muốn vài thập niên, nhưng bị người giết chết, lại chỉ cần trong nháy mắt. Trần Hạo một mực lo lắng, hắn đã tiến nhập ngưng thần kỳ, có thể luyện đan. Là thời điểm phát triển mình một chút ở tu chân giới thực lực. Chỉ khi nào Trần Hạo ở Thiên Kinh bắt đầu mời chào người tu chân nói, người thứ nhất sẽ cùng Trần Hạo nổi lên va chạm không thể nghi ngờ thì sẽ là Trương gia. Dù sao, vô luận là trong mắt của thế nhân, còn là Trương gia trong mắt, Thiên Kinh đều là Trương gia phạm vi thế lực. Một núi không thể chứa hai cọng, là chân lý vĩnh hằng không đổi. Trần Hạo nếu ở chỗ này mời chào tu chân giả, Trương gia đáng tin người thứ nhất nhảy dựng lên diện Trần Hạo, điểm này là cái gì giao tình? Cái gì lợi ích cũng không thể thay đổi. Bởi vì này giống như là có người ở Thiên Hạo trước cửa bệnh viện bãi hàng vỉa hè xem mạch giống nhau, Thiên Hạo Y Y Viện vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, tự nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm thịt đối phương. Tu chân giới càng phải như vậy. Trần Hạo ở chỗ này mở bệnh viện việc buôn bán, có thể coi như là thông thường người đầu tư, Trương gia không sẽ chém tận giết sạch, nhưng nếu như mời chào nhân thủ đó chính là hai việc khác nhau. Hơn nữa một ngày thực sự xuất hiện loại tình huống này, Trương Đại Lực chẳng những không khống chế được tình hình, rất có thể càng biết trở thành Trương gia phái nhiều một viên quân cờ. Cái thời gian đó, khiến cho bằng hữu không phải là bằng hữu, huynh đệ không phải là huynh đệ, sẽ không có ý nghĩa. Một cái nữa chính là Hoa Hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội. Trên thực tế phía trước Trịnh Đào ở Thiên Hạo Y Y viện biểu diễn thực lực, xóa đi ứng Long Chi Dực lưu lại vết tích, mặc dù có chút ý lấy le, nhưng làm sao cũng không phải đối với Trần Hạo cảnh cáo. Đối mặt Trương gia, Trịnh Đào có thể thực sự không có biện pháp chút nào, nhưng đối mặt Thiên Hạo bệnh viện, liền khó nói. Có người địa phương thì có lợi ích. Có lợi ích địa phương sẽ có tranh đấu. Trần Hạo hiện tại bên người tu chân giả có hai cái, một cái Yêu Nhu, một cái Lục Lăng Huyền, tuy là hai người bọn họ đều căn cốt tuyệt hảo, tiềm lực vô hạn. Mà dù sao còn cần thời gian đến lớn. Nếu như cứng lại, nhất định phải ở Thiên Kinh thành phát triển tu chân giới thực lực. Vậy thế tất yếu cùng sừng sững Thiên Kinh nghìn năm không ngã Trương gia phân cao thấp, tranh một chuyến dài ngắn. Thế đơn lực cô Trần Hạo nếu là làm như vậy, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục. Nhưng nếu như Trần Hạo trở lại Bắc Hải cũng không giống nhau. Bắc Hải là Trần gia quen thuộc nhất địa phương, thế tục thực lực phương diện không cần phải nói cũng là mạnh nhất, ngũ độc môn đã sớm toàn diệt, mặc dù có như vậy hai cái tán tu, đã cùng Trần gia phát triển không tạo thành uy hiếp gì. Mà trọng yếu hơn chính là, Thiên Hạo dược nghiệp cùng Bắc Hải dược nghiệp đều ở đây Bắc Hải, Trần Hạo cha mẹ của, Yêu Nhu, Đoá Đoá, cũng đều ở Bắc Hải, theo Trần Hạo bộc lộ tài năng, sau đó tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều phiền phức tìm tới Trần Hạo. Đến lúc đó, nếu như Trần Hạo ở Thiên Kinh, tự nhiên trước sau đều khó khăn. Mà nếu như Trần Hạo ở Bắc Hải, không những có thể khai triển y học nghiên cứu, còn có thể công khai mời chào nhân thủ, sẽ không dính dấp đến bắt đầu còn lại thế lực lợi ích, mà thôi Trần gia tài lực vật lực, hơn nữa Trần Hạo cái kia kinh người y y thuật, không dùng được mấy năm, Trần gia là có thể quật khởi. Nhưng ở Thiên Kinh, là quá khó khăn. Trương gia, Hoa Hạ ẩn Long, đều là không vòng qua được đi cam, còn như phía bệnh viện, chân gặp khó giải quyết người bệnh có thể hướng Bắc Hải chuyển, cũng có thể phái chuyên gia đến, cho nên những thứ này cũng không hỏi đề. Dưới tình huống như vậy, cùng Bắc Hải thị phủ cái phương diện hiệp ước ký kết liền thật nhanh, mà Bắc Hải thị phủ bởi vì coi trọng càng là bảo chứng, vô luận là Tân Y Y viện còn là trung tâm nghiên cứu, cũng sẽ ở năm thứ 2 ngày 1 tháng 5 phía trước đầu nhập đưa vào hoạt động. Mà làm xong đây hết thảy Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thủy Trung không cao hứng nổi. Cơ sở thắng nạ đầu lâu Trịnh Đào lấy được. Mất tích án kiện cáo phá, nhưng cờ dịch tăng nạ thân thể nhưng Thủy Trung không có tìm được, quan phương cho ra thuyết pháp là phần tử phạm tội, đang bị vây bắt lấy trong quá trình sợ tội tự sát. Đổi thành bình thường, nói như thế, tất nhiên sẽ đã bị nghi vấn, nhưng bây giờ lại không người để ý. Bởi vì có càng làm cho người ta nhiệt nghị tân văn. Đó chính là chỉnh hình chuyên gia cờ dịch tăng nạ xác nhận sau khi chết, Thiên Hạo bệnh viện chân chính lão bản, chứ danh y đi học quyền uy Trần Hạo, lấy tư nhân thân phận. Tặng cho Cơ Dịch Tăng Na một nhà tổng ngạch 100 triệu nguyên tiền tử. Tin tức này đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể so với vô ngân giải phẫu cái gì dịch chuột chung kết muốn rung động nhiều. Trong lúc nhất thời dư luận ô lên, các loại hoa hạ hảo lão bản tân văn, lập tức làm cho Thiên Hạo bệnh viện web sẽ triệt để bại liệt, các loại người xin việc lập tức chen bể Thiên Hạo bệnh viện bộ nhân viên. Mà ở bộ phận đầu đường trong phỏng vấn, càng là có rất nhiều người cho rằng nếu có người cho một ức, cho dù chết cũng đăng giá, cho nên tương lai có cơ hội. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi Trần Hạo tay của dưới công tác. Nhưng bọn họ lại cũng không biết, cái này 100 triệu tài chính, đến từ chính ba cái kia sát hại cờ dịch tẳng nạ tu chân giả. Trần Hạo mở ra bọn họ túi càn khôn, tìm được rồi số tiền này. Hắn tuy là ái tài, lại biết số tiền này không thể nhận, bởi vì này chút tiền phía sau có cờ dịch tẳng nạ huyết. Hơn nữa, của nàng ba đứa hải tử còn nhỏ như vậy, cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền đem số tiền này cho người nhà của hắn. Bởi vì chí ít cái này không sẽ để cho Trần Hạo cảm giác mình thua thiệt nàng nhiều lắm. Nhưng chưa từng nghĩ, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chương 392, song bảo thai Mỹ Y trở mặt thành thủ. Dưới tình huống như vậy, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Trần Hạo công tác trên cơ bản, cũng không có cùng y tế phát sinh quan hệ. Bởi vì này đoạn thời gian Thiên Hạo Y Y viện nhận được cầu chức tin, phi thường nhiều vô số, hơn nữa, từ địa vực phân bố đi lên giảng. Hầu như hàm cái toàn cầu phần lớn địa khu. Như vậy cung lớn hơn cầu kết quả, trực tiếp đưa đến Thiên Hạo Y Y viện đối với người xin việc chấn phương diện càng thêm nghiêm ngặt. Mà xem như lão bản Trần Hạo tự nhiên không thể không để ý. Cho nên một ít trọng yếu trên cương vị y y sư, nhất định phải Trần Hạo tự mình chấn. Bằng cấp không đủ không được, kinh nghiệm chưa đủ không được, tuổi tác quá lớn không được, ở lĩnh vực y y học không có chiến tích không được, không cách nào đến Hoa Hạ công tác không được. Tương giác bắt đầu bọn họ, quốc nội bác sĩ muốn vào Thiên Hạo Y Y viện thì càng khó khăn. Đầu tiên là bởi vì Thiên Hạo Y Y viện đến từ các y dược học nghiên cứu cơ cấu các chuyên gia quá mức ra sức, mà một phương diện khác thì là bởi vì cùng Tam Đại viện liên hợp quản lý trường học, thông thường bác sĩ căn bản không thiếu, thiếu hụt cao tinh tiêm nhân tài, trên cơ bản, đều là còn lại bệnh viện trụ cột, cho nên cao không được, thấp không phải. Nhưng lập tức đã là như thế. Thành công thu được Thiên Hạo Y Y Viện mời bác sĩ số lượng, còn là vượt xa Trần Hạo tưởng tượng. Ở đến từ toàn cầu hơn 2 vạn phân cầu chức lý lịch sơ lược chung, kinh qua nghiêm khắc sàng chọn về sau, chỉ có hơn 300 cái xuất sắc bác sĩ, chiếm được Trần Hạo tán thành. Nhân số thoạt nhìn tựa hồ có hơi nhiều. Nhưng Thiên Kinh Thiên Hạo Tổng Viện đang kiến thiết, Bắc Hải Thiên Hạo 2 viện đã ở kiến thiết, khi này hai nhà y y viện đều sau khi xây xong, nhìn trước mắt nhiều vô cùng bác sĩ, trên thực tế bất quá là miễn cưỡng đủ. Bình quân phân nói, một cái y y viện chỉ có 150 người. Mỗi cái y y viện đều có mười mấy phòng. Bình quân phân đến phòng bên trong, cũng chính là mỗi cái phòng tầm 2-3 người, ở cộng thêm tam gia đại học y khoa cung cấp thực tập sinh, trên cơ bản thuộc về miễn cưỡng có thể duy trì y y viện vận chuyển bình thường trình độ. Nhưng dù cho như thế, Trần Hạo cũng không nguyện ý giảm bớt tiêu chuẩn, dù sao chữa bệnh nghề nghiệp phiêu lưu rất cao, cho nên ở bác sĩ chính phương diện này, tha thiếu không đầu. Hơn nữa, cự ly y y viện chính thức kiến thành, chí ít còn muốn nửa năm trở lên thời gian, tin tưởng cái thời gian đó, còn sẽ có càng nhiều hơn nhất lưu bác sĩ gia nhập vào. Cho nên y y viện chuyện phương diện này, trên cơ bản cũng không sao vấn đề. Nhưng cùng y y viện phát triển được hừng hực so sánh với, trung tâm nghiên cứu phương diện lại gặp phải nan đề. Hắn hướng rất nhiều y học nghiên cứu trong lĩnh vực tinh anh khoa học ra phát ra mời, nhưng đại bộ phận đều rất uyển chuyển cự tuyệt, cũng có mấy người tầm cao khí ngạo, lời nói rất lạnh. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý ở có chút không thoải mái đồng thời, cũng có thể lý giải tâm tình của bọn họ. Dù sao Thiên Hạo bệnh viện thành tựu là có con mắt cùng nhìn. Trần Hạo ở nghiên cứu khoa học phương diện cũng rất mạnh, nhưng so sánh với đã vận doanh mấy chục trên trăm năm nghiên cứu cơ cấu so sánh với, vẫn tồn tại với thiết kế đồ chỉ ở trên trung tâm nghiên cứu. Đối với này cao đoan nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, thật là một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Mà này nghiên cứu vài thập niên, lại không làm ra cái gì thành tích người, đến lúc đó muốn đi ăn máng khác đến Trần Hạo trong nghiên cứu tâm lý đi, mấu chốt là bản lĩnh thật sự cao bao nhiêu không biết, đốt tiền năng lực cũng là nhất đẳng, tùy tiện báo cái hạng mục liền muốn mấy triệu hơn 1 tỷ nghiên cứu kinh phí, cảm giác thì tựa hồ coi Trần Hạo là thành nhà giàu mới nổi. Dựa vào, ta có cái này tiền nhàn rỗi, thà rằng đi làm từ thiện, cũng không có thể cho bọn hắn dính vào a. Cho nên trung tâm nghiên cứu phương diện, nhân viên chiêu mộ hầu như bị vây đình trệ, có bản lãnh, chân bắt thật kiển chiếu cố cực kỳ, căn bản sẽ không thời gian để ý tới Trần Hạo mời, bó lớn đầu để chờ bọn họ đi nghiên cứu. Không có bản lãnh, ngoại trừ muốn đãi ngộ chính là muốn kinh phí, Trần Hạo không thèm để ý, như thế nào khả năng đem bọn họ làm đi. Mà tam gia đại học y khoa giáo sư, bản chức công tác là dạy học, thứ nhì mới là nghiên cứu khoa học, hơn nữa trên cơ bản bọn họ làm nghiên cứu khoa học thông thường cũng đều là ở trong trường, đem bọn họ làm đi Bắc Hải, bản thân liền là không thực tế sự tình. Cho nên phương diện này, đĩnh lệnh Trần Hạo nhức đầu. Bất quá cũng may, thiên hạ không có không khai trương dầu muối tiệm, cuối cùng vẫn có như vậy hai cái ở hải ngoại lẫn vào rất không đắc chí chuyên gia y học tiếp nhận rồi Trần Hạo mời. Nhưng hai người, có thể đính có tác dụng gì? Cho nên Trần Hạo một cách tự nhiên đem ánh mắt chuyển đến những hải ngoại đó nghiên cứu cơ cấu bên trên, chỉ là đang nghiên cứu trung tâm một khối này. 37 nghiên cứu cơ cấu, dĩ nhiên không khỏi mặt trận thống nhất, nhất trí cự tuyệt Trần Hạo lấy hiện hữu kỹ thuật thành quả thay đổi người chỉ có ý tưởng. Bọn họ làm như vậy, không phải là không một loại bóc chết, một loại khu trục. Không có đầy đủ nhân tài, mặc dù trung tâm nghiên cứu xây dựng, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Lâu như vậy mà cựu chi, không hề chiến tích trung tâm nghiên cứu, chính mình sẽ đóng cửa. Mà không có mới kỹ thuật xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ không uy hiếp được còn lại nghiên cứu cơ cấu hạch tâm lợi ích. Quật khởi tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Mà nắm giữ thế giới nhất lưu cao cấp nhất, đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật này chữa bệnh cơ cấu môn, thì muốn lái bao nhiêu ra y y viện, liền mở bao nhiêu ra y y viện. Tựa như bây giờ đang ở Thiên Hạo Y y viện chấp hành ngoại viện nhiệm vụ những chuyên gia kia, bọn họ nắm giữ hiện nay thế giới chữa bệnh tiêu chuẩn, nhưng Thiên Hạo bệnh viện người, muốn đưa bọn họ kỹ thuật lý niệm toàn bộ học được, toàn bộ hiểu rõ, ít nhất phải 2 đến 3 năm. Tới khi đó, này y học nghiên cứu cơ cấu lại sẽ phóng xuất mới kỹ thuật. Lòng vòng như vậy xuống phía dưới, ở y học hiện đại phương diện, Thiên Hạo chữa bệnh không thể nghi ngờ sẽ cùng thế giới đứng đầu chữa bệnh kỹ thuật, có 1-2-3 năm, hoặc là 3 năm rưỡi kỹ thuật đứt gãy địa tầng. Dưới tình huống như vậy, muốn làm cho Thiên Hạo trung tâm nghiên cứu, sừng sững ở y học đỉnh phong, không thể nghi ngờ là không thể nào. Cho nên chính mình nghiên cứu là đường ra duy nhất. Chỉ là con đường này, đi, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này giống như học sinh ở trong trường học tập giống nhau, vô luận ngươi như thế nào đi nữa nỗ lực bao nhiêu khổ cực, cũng sẽ không có người để ý ngươi vì thế bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, mọi người để ý cũng chỉ là tấm kia phiếu điểm. Phiếu điểm, quá đẹp, tiếng vỗ tay cùng hoa tươi đương nhiên sẽ không ít. Nhưng nếu là không có ra thành tích, mặc dù đồng dạng nỗ lực, lấy được cũng chỉ có thể là mắt lạnh cùng cười nhạo. Cho nên phải nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá như vậy tầng tầng trở ngại, lại cũng không khiến cho Trần Hạo nản lòng thoái chí, ngược lại càng kích thích ra Trần Hạo ý chí chiến đấu, không chịu cung cấp nhân tài không quan hệ. Chúng ta Đại Hoa Hạ chính là nhiều người. Không chịu cung cấp kỹ thuật chống đỡ cũng không còn quan hệ. Lao tử có thể chính mình cạo. Chỉ cần có trung tâm nghiên cứu ở, Trần Hạo liền tất nhiên muốn cho nó tên tuổi, vang vọng thế giới. Cho nên ở liên tục gặp lánh lúc, Trần Hạo không còn có chủ động mời qua bất luận kẻ nào, đem trung tâm nghiên cứu hời hợt để ở một bên, nhưng tâm lý lại nín cổ kính, phát thệ vô luận như thế nào đều muốn làm tốt nó. Chứ những thứ này ra sự tình bên ngoài, trong bệnh viện trên cơ bản, cũng không sao đại sự. Có cơ dịch thắng nạ sự tình lại trước, đại bộ phận đi tới Thiên Hạo bệnh viện hải ngoại chuyên gia, đều ở đây treo cái kiêm chức thân phận, nếu như vậy, đang chỉ điểm thực tập sinh phương diện, Thiên Hạo y y viện có thể lý trực khí trắng, mà những hải ngoại đó các chuyên gia, có thể bắt được tiền lương coi như là chân chân thực thực chỗ tốt. Ở cộng thêm ngoại xính các loại chuyên gia, Thiên Hạo bệnh viện nhất lưu y sư tài nguyên đã hoàn thành sơ bộ tích lũy, mà đi hữu hiệu phòng khám bệnh giải phẫu, càng đã bước đầu chiếm được tán thành, dưới tình huống như vậy, chỉ cần tân y y viện thuận lợi kiến thành, Thiên Hạo y y viện tất nhiên nhất phi trùng thiên. Mà ở xưởng thuốc phương diện, bởi vì tối cường chỉ huyết tán đình sản, quân đội cũng ngồi không yên, đang thúc giục xưởng thuốc mấy lần không có kết quả lúc, thực sự cảnh nhịn không được Hoa Hạ ẩn long phái người tìm đến Trần Hạo. Liên mau chóng sinh sản dược phẩm sự tình, tiến hành rồi trao đổi, phương diện này, Trần Hạo nói xa nói gần biểu đạt ý nghĩ của chính mình, Hoa Hạ ẩn long bên kia càng đều là nhân tình. Từ tối cường chỉ huyết tán đình sản thời điểm, đã sớm đoán được mấu chốt của vấn đề, cho nên ở Thiên Hạo Y Y viện cùng trung tâm nghiên cứu phương diện này đều miệng làm ra hứa hẹn. Cùng lúc đó, càng hứa hẹn, do quân đội vì Thiên Hạo Y Y viện chế tạo riêng quốc tế nhất lưu sản xuất tuyến, chuyện tốt như vậy Trần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha, chẳng những lập tức phái trong xưởng công trình sư đi qua, càng ám thụ tùy cơ hành động, nói cho bọn hắn biết, sản xuất tuyến các loại số liệu nếu so với quen mặt bên trên tốt nhất thiết bị tăng lên gấp đôi. Cái này náo nhiệt. Nguyên bản cho phép 3 cái ly khác biệt biến thành 1.5 ly, nguyên bản sản lượng hàng ngày 6-70 tấn sản xuất tuyến, biến thành mỗi ngày sản xuất 1 triệu rưỡi đốn. Nguyên bản sản xuất tuyến chất lượng yêu cầu là ổn định sử dụng 10 năm, kết quả lập tức biến thành 20 năm, càng phương diện linh kiện hao tài, trên cơ bản toàn bộ đều là một lần nữa thiết kế. Cơ phận chủ yếu, trên cơ bản toàn bộ đổi thành hàng không tài liệu. Xa xỉ như vậy tinh vi sản xuất tuyến, ngoại trừ quân đội, khác địa phương, thật đúng là không có người có thể cầm ra được, mặc dù cầm ra được cũng không còn mấy người mua được. Đương nhiên, Thiên Hạo dược nghiệp miễn phí. Hơn nữa phía trước Bộ Công Thương hứa hẹn 45 cái sản xuất tuyến, xưởng thuốc sản năng lật mười mấy lần, nhật tiến đâu chỉ đấu kim. Mà theo Hoa Hạ hảo lão bản sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, Trần Hạo là Thiên Hạo y y viện lão bản sự tình, tự nhiên cũng đã thành công khai bí mật. Nhất treo chính là Trương Đại Can, cái này khờ hàng trực tiếp tìm Trần Hạo đi, nói Trần Hạo ngươi bày đặt lão bản không công công chủ nhiệm, đó không phải là có bệnh sao? Vất vả như vậy công tác, ta tiếp nhận là được. Lời nói này đem Trần Hạo đều có chút tức giận, cạch cạch hai chân liền cho hắn đạp ra ngoài, sau đó nói cho hắn biết, Trương Đại Căn ngươi nếu là thật có bản lĩnh phải cố gắng học, đến ngày mai mùa hè, ngươi nếu có thể ở phổ ngoại một mình gánh vác một phương, ta sẽ đưa ngươi sáo phòng đương phòng cưới cưới tân nương, muốn làm phổ ngoại một chủ mặc cho. Chỉ cần phổ ngoại một bác sĩ đều tán thành ngươi là được. Chủ nhiệm không có lên làm cho Trương Đại Căn có chút thất vọng, nhưng ở Thiên Kinh đoạn đường hơi tốt một chút phòng ở, cái kia đều là lấy trăm vạn nguyên tính toán, mặc dù làm chủ nhiệm cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua được, nhưng học tập kỹ thuật đối với hắn mà nói cũng không khó, cho nên Trương Đại Căn ngay lập tức sẽ cây như điên cuồng. Mà dạng tin tức, tự nhiên làm cho vẫn bị mông tại cổ Lý Hồng tiểu muội khó tránh khỏi hờn dỗi địa cờ trách một lần Trần Hạo một phen, nội dung tự nhiên là hắn quá hẹp hòi, làm như bạn gái của hắn, nàng đến nơi đây công tác, lại là mạnh mẽ xính ở trên tốt. Vui vẻ nhất người sẽ phải thuộc về Phùng Nhạc Trần, biết Trần Hạo là Thiên Hạo bệnh viện lão bản về sau, nàng ngay lập tức sẽ giống như Trần Hạo đề cử năm tên chỉnh hình giới chuyên gia, buộc Trần Hạo đi mời bọn họ đến Thiên Hạo y y viện công tác. Mà nàng thì đếm trên đầu ngón tay tính kế cùng cái này vài tên chuyên gia đều muốn học tập một ít gì. Phản ứng của bọn họ đều là tốt, không có chút rung động nào. Nhưng là có người tình huống bất hảo. Đó chính là Diệp Như Thi cùng Diệp Như Hỏa hai cái sinh đôi này hoa tỉ muội. Đã như nước với lửa trở mặt thành thủ. Chương 393, biến mất ở trong thần thức nam tử. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, tự nhiên không phải là bởi vì Trần Hạo gạt các nàng mình mới là lão bản, mà là bởi vì ngày đó ở trong phòng thí nghiệm chuyện đã xảy ra. Lúc đó Trần Hạo tâm tình rất không ổn định, cho nên lúc đó hắn căn bản sẽ không có đi suy nghĩ người tới rốt cuộc là có phải hay không Diệp Như Họa, mà mấu chốt nhất một điểm là, ngay lúc đó Diệp Như Thi, không có bất kỳ phản kháng. Trần Hạo không có dùng chân nguyên, cũng không có bất kỳ ép buộc, nếu như Diệp Như Thi phản kháng, hoặc là kêu một tiếng, lui về phía sau nữa sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng nàng không có, nàng trầm mặc, thuận theo. Cái này tự nhiên sẽ làm cho Trần Hạo bản năng bởi vì nàng chính là mình nữ bằng hữu. Như vậy chuyện giữa tình nhân với nhau khó tránh khỏi trong buổi họp diễn. Sau đó, Trần Hạo đã từng suy nghĩ quá lúc một ít chi tiết, nói Diệp Như Thi là vì truyền nhiễm khoa bên trong những nhân tài này lựa chọn hiến thân, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Bởi vì Diệp Như Thi không phải là người như vậy. Nhưng nếu là nói nàng thích Trần Hạo, yêu Trần Hạo đi, sau đó Trần Hạo đi tìm quá nàng hai lần, nhưng nàng mỗi lần đều biểu hiện rất bình thản, cũng không cùng Trần Hạo ám muội, cũng không cùng Trần Hạo nói chuyện yêu đương. Thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tách ra. Làm cho Trần Hạo hoàn toàn không biết, đến tột cùng là nên quên mất chuyện này, cho rằng cái gì cũng không có xảy ra, còn là nghĩ biện pháp đi đối nàng tiến hành một ít bồi thường. Bất quá rất nhanh, loại này quấn quýt đã bị đánh phá, ngày đó Diệp Như Thi chủ động tới Hoa Trần Hạo, ta van ngươi hắn làm một chuyện. Đó chính là thay nàng hướng Diệp Như Họa xin lỗi. Việc này nghe thật đơn giản, nhưng làm cũng rất khó. Từ lúc ngày đó lúc, Diệp Như Họa giống như là biến thành người khác dường như, trước kia nàng đối với Diệp Như Thi trên cơ bản có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng từ ngày đó lúc bắt đầu, nàng liền rốt cuộc không có cùng Diệp Như Thi nói một câu. Vô luận Diệp Như Thi cùng nàng nói cái gì, bọn ta tuyển trạch làm như không thấy. Không chỉ như thế, nàng càng là từ trong nhà rời đến bệnh viện ký túc xá, mặc cho Diệp Như Thi, làm sao xin lỗi, làm thế nào, nàng đều là không chịu tha thứ. Cho nên khi xử lý xong bệnh viện việc này lúc, Trần Hạo cố ý để lại y địa viện, chẳng những mang theo Diệp Như Họa đi ăn một bữa mỹ vị đại san, càng đem Diệp Như Họa dẫn tới chính mình phòng làm việc phía sau nghỉ ngơi thời gian. Nghỉ ngơi đang lúc rất hẹp, nhưng cũng may công năng đầy đủ hết, hơn nữa hai người lại là tình lữ, không gian mặc dù nhỏ, nhưng dĩ nhiên là không phải là cái gì vấn đề. Uống chút rượu chắt Diệp Như Họa thanh tú mặt tường đỏ, Trần Hạo ôm nàng mềm nhũn eo nhỏ nhắn, suy tính nên mở miệng như thế nào nói chuyện này. Nhưng Diệp Như Họa tâm tư lại rõ ràng không ở nơi này mặt trên, nàng lấy tay vướt Trần Hạo gò má, ôn nhu bàn tay ở vướt phẳng đang lúc trở nên có chút nóng. Điều này làm cho nhìn Diệp Như Họa mỹ lệ cặp mắt Trần Hạo, càng phát không biết nên làm sao mở miệng. Nhưng lúc này, nguyên bản đặt ở Trần Hạo trên má bàn tay, cũng bất chi bất giác địa để lại ở tại Trần Hạo trên cổ. Nhìn xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân Diệp Như Họa, Trần Hạo nhẹ giọng nói, "Như Họa, kỳ thực ta hôm nay có chuyện muốn nói với ngươi." Diệp Như Họa ôn nhu thêm ngọt ngào địa nở nụ cười, nàng nói ra, ta đây đoạn thời gian cũng rất muốn ngươi. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, mà lúc này Diệp Như Họa thì ôm sát Trần Hạo, theo khoảng cách gần hơn, Trần Hạo chẳng những có thể rõ ràng ngửi được của nàng mùi thơm của cơ thể, dính chặt vào nhau lồng ngực, càng là cảm thấy Diệp Như Họa cái kia cuồng tiêu tim đập. Diệp Như Họa nhẹ nhàng mà hôn Trần Hạo. Giữa môi lửa nóng xúc cảm cùng nhuyễn ngọc ôn hương một dạng mỹ nhân, đều làm Trần Hạo khó có thể tự giữ. Vì vậy, hắn chẳng những ôm sát Diệp Như Họa eo nhỏ nhắn, một đôi bàn tay to càng kích động như lửa. Mà đang ở kích hôn trong quá trình, hạng nhất dịu dàng đáng yêu Diệp Như Họa, dĩ nhiên xoay người đem Trần Hạo đẩy tới một bên, cánh tay ngọc mở ra, đem trong phòng, vốn cũng không phải là thập phần ánh đèn sáng ngời đóng cửa. Hắc ám bên trong, Diệp Như Họa trở nên kích động như lửa, cùng Trần Hạo điên cuồng dây dưa. Trần Hạo đâu khả năng tùy ý nàng bài bố, tự nhiên ra sức đánh trả. Chấn động kịch liệt lập tức kích động ở hắc ám căn phòng của chúng, như sơn băng địa liệt, như cơn lốc biển gầm, thẳng đến sau một hồi lâu, chỉ có ở Diệp Như Họa kịch liệt run rẩy cùng kiểu tiếng hừ chung ngừng lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng rất sáng. Kích động đi qua hai người nằm ở trên giường. Trần Hạo cánh tay của bao bọc giống như một lò lửa nhỏ dường như Diệp Như Họa, ánh mắt ở u ám bên trong lóe ánh sáng. Dị thương mãn đủ Diệp Như Họa, nằm ở Trần Hạo đầu vai, từ từ nhắm hai mắt, nhưng khỏe miệng mỉm cười, lại dị thường ngọt ngào. Mặc dù không muốn phá hư không khí này, nhưng trầm tư sau một hồi lâu Trần Hạo vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi nhờ ta hướng ngươi nói ấy nấy, nàng hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ nàng. Diệp Như Họa thân thể mềm mại run lên, nhưng không có mở mắt ra, trầm mặc sau một hồi lâu, nàng sâu kín thở dài nói, kỳ thực ta chuyện kia, ta cũng sớm đã tha thứ nàng, từ nhỏ đến lớn, có cái gì tốt đồ đạc, tỷ tỷ đều sẽ nhường cho ta, cho dù là nàng yêu mến nhất. Trần Hạo cau mày, ngươi coi ta là đồ chơi rồi hả? Diệp Như Họa vội vã làm nũng nói, Trần Hạo, ta không có ý kia, ngươi đừng loạn tưởng. Trần Hạo hung hăng ở nàng trên mông đánh một cái tát, đánh cho Diệp Như Hỏa nghẹn ngào gào lên. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Trong lòng cười trộm Trần Hạo nói rằng. Diệp Như Hỏa hờn dỗi địa đấm một cái Trần Hạo, sau đó trầm mặc địa phục ở Trần Hạo đầu vai nói ra, lúc đó dáng vẻ của ngươi rất đáng sợ, ta nghĩ, nếu đổi lại là ta, tại loại này dưới tình huống, cũng là sẽ không cự tuyệt của ngươi bất kỳ yêu cầu gì đi. Vấn đề là Diệp Như thì không phải là ngươi. Trần Hạo cau mày. Diệp Như Hỏa nở nụ cười, sau đó nàng hít một hơi thật sâu thở dài nói, kỳ thực, tỷ tỷ thích ngươi. Trần Hạo run lên trong lòng, loại tình huống này hắn trước đây liền cân nhắc qua, nếu như không phải như vậy, ngày đó nàng tuyệt sẽ không như vậy thuận theo, chỉ bất quá, những thứ này vẫn đều là suy đoán, chưa từng có đã từng bất kỳ nghiệm chứng. Điểm này ta rất sớm trước sẽ biết. Nam ở Trần Hạo đầu vai Diệp Như Hỏa ngơ ngác nhìn trong bóng tối tường nói ra, bởi vì ta cùng với nàng sinh hoạt quá lâu, ta hiểu nàng. Trần Hạo trầm mặc, dưới tình huống như vậy, hắn cảm giác mình nói cái gì đều tựa hồ không đúng. Nàng đối với ngươi thật tò mò, nhất là ta đi đại học y khoa hai viện gặp phải ngươi lúc, nàng luôn là thích hỏi một ít liên quan tới ngươi sự tình, tỉ như ta có không có cùng ngươi ước hội à, ngươi có hay không tặng hoa cho ta a gì gì đó, chẳng qua là lúc đó, ta chỉ là cảm thấy, nàng chắc là rất quan tâm ta hạnh phúc, mới hỏi điều này. Trần Hạo nói ra, vậy là ngươi từ lúc nào, cảm thấy nàng yêu thích ta? Diệp Như Hỏa ôm sát Trần Hạo cổ, nói ra, từ nàng bắt đầu cùng ngươi cãi nhau. Trần Hạo cau mày, cãi nhau chắc là bởi vì nàng tương đối đáng ghét ta đi. Diệp Như Hỏa nở nụ cười, mới không phải đây, tỷ tỷ tính cách cùng ta không giống với, nàng dường như trời sinh cũng sẽ không ôn nhu, nhất là ở tình cảm biểu đạt phương diện, hầu hết thời gian đều ngây thơ buồn cười. Tựa như lúc đi học, rất nhiều tiểu nam sinh đều sẽ đi khi dễ những hắn đó thích tiểu nữ sinh giống nhau, tỷ tỷ cả ngày cùng ngươi cãi nhau, ngay từ đầu. Ta cảm thấy nàng là cho rằng ngươi có nữ bằng hữu, ta cùng với ngươi sẽ không hạnh phúc, có thể sau lại ta phát hiện không phải như vậy, nàng và ngươi cãi nhau, càng nhiều hơn chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Trần Hạo nở nụ cười, cái này thật đúng là cái rất đặc biệt phương thức. Diệp Như Hỏa yếu ớt thở dài nói, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng là hết cách rồi, dù sao y lý thuật phương diện, nàng không bằng ngươi, khác địa phương càng không cần nói, mặc dù chúng ta dáng dấp giống nhau như lúc, thế nhưng ngươi cũng rất ít nhìn nàng. Trần Hạo thở dài nói, đây là ta lỗi sao? Diệp Như Hỏa cười hôn một cái Trần Hạo gò má, lắc đầu nói, đây không phải là lỗi của ngươi. Trần Hạo thở dài, sau đó nói, phía trước ngươi nói thế nào chuyện ngươi cũng sớm đã tha thứ nàng, vậy có phải hay không đại biểu cho các ngươi có thể cùng được rồi? Diệp Như Hỏa lắc đầu, không thể nào. Trần Hạo kinh ngạc nói, vì sao? Diệp Như Hỏa nằm ở Trần Hạo đầu vai, yếu ớt thở dài nói, từ nhỏ đến lớn, ta chuyện gì cũng sẽ cùng nàng giảng, bị người khi dễ. Mất hứng, vui vẻ, có lẽ thất vọng rồi, hết thảy tất cả, ta đều sẽ cùng nàng chia sẻ. Mà nàng cũng sẽ đem tất cả tâm sự, đều nói cho ta, không có bất kỳ dấu giếm. Diệp Như Hỏa nói ra, đây là chúng ta ở lúc còn rất nhỏ liền làm qua ước định, ta và tỷ tỷ tuy là hai người, nhưng trao đổi với nhau nhân sinh, nếu như vậy, chúng ta liền so với những người khác, thêm một người sinh. Trần Hạo bàn tay vuốt ve Diệp Như Hỏa sáng bóng lưng ngọc, cau mày nói, ngươi cảm thấy là nàng phá hủy giữa các ngươi ước định. Đúng thế. Diệp Như Hỏa cau mày nói, chính là như vậy, nếu như nàng bằng lòng cùng ta chia sẻ, nói cho ta biết nàng cũng thích ngươi, ta thậm chí có thể cho nàng lấy thân phận của ta đi cùng ngươi ước hội, những thứ này cũng không có vấn đề, thế nhưng nàng nhưng chưa bao giờ có cùng ta nhắc tới có quan hệ với phương diện này bất cứ chuyện gì. Ta hướng nàng chia sẻ tất cả, thậm chí bao gồm chúng ta ở chung với nhau toàn bộ, có thể nàng cũng không nói cho ta biết. Có thể nàng chỉ là không muốn cùng ngươi cạnh tranh. Trần Hạo nói rằng, Diệp Như Hỏa trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, vô luận nguyên nhân gì, chỉ cần nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào chính mình, không thể thẳng thắn cùng ta đối mặt, ta tuyệt sẽ không để ý đến nàng. Trần Hạo cau mày nói, vậy ngươi? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trần chủ nhiệm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc đang lúc truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Như Hỏa khẩn trương vội vã hoa y hề phục, Trần Hạo nói cho nàng biết, chớ khẩn trương, đừng đi ra. Thuyết phục. Trần Hạo lên tiếng. Sau đó đứng dậy mặc xong quần áo, kéo cửa ra đi ra ngoài. Đóng kỹ phòng trong cửa phòng về sau, Trần Hạo vội và mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, liếc mắt liền thấy được một người vóc dáng đồ sộ to lớn, màu da hơi đen, tuổi chừng 23-24 tuổi nam tử đang ôm ngang một cái khí tức rất yếu tiểu cô nương. Trần chủ nhiệm, người mắc bệnh này nói muội muội của hắn bệnh, người khác không trị được, chỉ có ngươi có thể chữa, cho nên ta đem hắn mang đến. Trách nhiệm bác sĩ giải thích. Trần Hạo gật đầu nói, đã biết. Trước tiên đem người ôm vào tới. Nam tử lập tức ôm nữ hài vào phòng làm việc, Trần Hạo mang theo hắn đi tới phòng làm việc góc nhà, nơi này có một chương rất đơn giản đến kiểm tra giường. Nam tử lập tức đem nữ hải đặt lên giường. Trần Hạo nín hơi ngưng thần, đưa tay đặt ở thiếu nữ cái trán, sau đó dùng thần thức tiến hành tra xét, trong nháy mắt, lòng của thiếu nữ khiêu, huyết áp, thân thể các phương diện số liệu đều xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu, thậm chí bao gồm đứng ở cạnh cửa trách nhiệm thầy thuốc tình huống, đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái này khiến Trần Hạo khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nhưng hắn khỏe miệng mỉm cười mới vừa nhếch lên, liền trong nháy mắt ngưng kết. Trong lòng bàn tay thiếu nữ, phòng trong diệp như hoa, cửa trách nhiệm bác sĩ, hô hấp của bọn họ, tim đập, thậm chí bộ lông rung động, đều ở đây Trần Hạo nắm trong lòng bàn tay. Có thể thần thức dò xét trong phạm vi, nhưng không có cái kia thân hình cao lớn to lớn, màu da rất đen, đang đứng ở Trần Hạo bên người thanh niên bất kỳ tin tức gì. Chương 394, Thu Ma Triệu Ngang. Ở thần thức quan sát, hô hấp, tim đập, huyết áp, mạch đập, không có thứ gì, nhưng hắn người đứng ở Trần Hạo bên người. Là địch nhân. Trần Hạo cảm thấy không đúng, nếu như là lời của địch nhân, có thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn không cần phải cảo bộ này xiếc. Đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đồ sộ to lớn nam tử, Trần Hạo nói, Lưu thầy thuốc, ở đây không có việc gì, ngươi có thể đi. Hả, tốt, người chủ nhiệm kia ngài bận rộn đi. Trách nhiệm bác sĩ mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Trần Hạo làm cho hắn đi, hắn đương nhiên sẽ không lưu, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa cho kỹ về sau, tiếng bước chân xa dần. Trong phòng làm việc, Trần Hạo mắt không hề nháy một cái mà nhìn trước mắt chàng thanh niên, cũng không nói chuyện. Ánh mắt lạnh lùng nam tử trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, ngươi thật là tu chân giả. Ta gọi Triệu Ngang, nàng là muội muội ta hy vọng ngươi có thể đủ cứu nàng. Trần Hạo nhìn Triệu Ngang lạnh lùng nói, phá hủy muội muội ngươi kinh mạch kiếm ý hạo nhiên đại khí, đi là quang minh chánh đại con đường, mặc dù có chút vô cùng tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến hẳn là xuất từ danh môn đại phái tay. Triệu Ngang ánh mắt phát lạnh, sau đó hít một hơi thật sâu nói, yêu cầu ngươi có thể nói. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Triệu Ngang nói ra, quân tử ái tài, lấy chi có câu. Người ta sẽ tận lực đi cứu, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, nơi này là thiên kinh, là trương gia địa bàn, hơn nữa còn có hoa hạ ẩn long ở, cho nên chớ chọc phiền phước. Triệu Ngang sững sờ, cau mày nói, Trần Hạo, lời này có ý tứ. Trần Hạo cười nhìn hắn, tay từ thân thể của cô bé bầu trời phất qua, hơn 10 mai ngân châm, vô thanh vô tức đâm vào thân thể của cô bé. Đạo ma bất lưỡng lập, sở dĩ làm tu ma giả, ở mỗi mỗi ngươi không có khỏi hắn trước, ngươi phải khiêm tốn một chút. Triệu Ngang kinh hãi nhìn Trần Hạo nói, làm sao ngươi biết ta là tu ma giả? Trần Hạo dáng tươi cười lạnh dần, tu chân giả cầu đại đạo tự nhiên, chân nguyên bên ngoài phát, câu thông thiên địa, mà tu ma giả, thì tập thiên địa cùng trong cơ thể, rõ ràng như vậy khác biệt, liếc mắt là có thể nhìn ra được. Lợi hại. Triệu Ngang nói, nếu là như vậy chứ. Lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, chân nguyên tiết ra ngoài, hô hấp, tim đập, huyết áp, mạch đập, các loại số liệu trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trong thần thức. Thoạt nhìn cùng thông thường tu chân giả hoàn toàn không có khác nhau, mà dần dần chân nguyên phai đi, hô hấp cũng gần như bình thường, dùng thần thức quan sát qua đi, tất cả thoạt nhìn đều cùng người thường không có khác nhau. Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng, cắm ở trên người cô gái ngân châm không gió mà bay lên. Triệu Ngang không khỏi vừa mừng vừa sợ địa nói ra, thật thần kỳ châm pháp, cư nhiên ẩn chứa tinh thần chi lực. Mà Trần Hạo thở dài nói, thiên kinh thành ngọa hổ tàng long, cường giả như vân, ta như vậy thực lực, căn bản không tính là cao thủ. Nếu như ngươi đủ thông minh, thì nên biết nên làm như thế nào, bằng không một khi bị phát hiện, ta cứu không được ngươi. Triệu Ngang gật đầu. Mà lúc này, Trần Hạo đông nhiên cười nói, bất quá lại nói tiếp, ngươi thật sự chính là ta gặp phải người thứ nhất đăng môn cần y lìa tu sĩ, lại nói tiếp thật đúng là châm chọc a, ta có mạnh như vậy y lìa thuật, có thể trước hết tán thành ta lại là một cái tu ma giả. Ta chỉ là tới thử vận khí. Triệu Ngang lạnh lùng nói, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Trần Hạo cười cười. Ngươi thật đúng là thành thực, bất quá cũng may ta thích như ngươi vậy tính cách. Nói Trần Hạo cánh tay của vung lên, trên người cô gái ngân châm lập tức bay lên, sau đó biến mất. Ngân châm ly thể sau thiếu nữ mở mắt, suy yếu kêu một tiếng, ca. Triệu Ngang mừng như điên địa đứng ở giường bệnh bảng, nói ra, ca ca ở. Thiếu nữ mệt nhọc lại suy yếu nói ra, ca, ta đã được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Ngang gật đầu nói, được, ta đây liền mang ngươi về nhà. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi. Đứng ở một bên Trần Hạo liền mở miệng nói, như vậy trở về thì sẽ chết. Thiếu nữ sững sờ, Triệu Ngang thì mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thở dài nói, Siêu Ngang, em gái ngươi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, châm pháp của ta mặc dù có nhất định chữa trị tác dụng, nhưng cũng không thể khiến nàng triệt để phục hồi như cũ, tình huống trước mắt chỉ có thể coi là tạm thời ổn định. Triệu Ngang vội la lên, ý của ngươi là? nàng cần một viên tu tùy đan. Trần Hạo nghiêm mặt nói, bằng không lấy nàng thương thế mà nói, rất khó chống nổi một tháng. Ngươi nói cái gì? Triệu Ngang tăng địa một cái đứng lên, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Phóng nhãn hoa hạ, luyện đan sư bất quá lác đác mười mấy người, các thần long kiến thủ bất kiến vi ba, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm kiếm? Trần Hạo chỉ là mỉm cười nhìn Triệu Ngang, không nói lời nào. Ca, hắn biết luyện. Lúc này nằm ở trên giường thiếu nữ nói rằng. Triệu Ngang sững sờ, lập tức ánh mắt lóe sáng địa nói ra, thực sự. Nằm ở trên giường thiếu nữ, hơi có chút chật vật đứng dậy, sau đó, nàng nhìn Trần Hạo mỉm cười, sau đó nói ra, Trần Hạo là tu chân giả, theo nghề thuốc ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền nhanh chóng quật khởi, càng nghiên cứu ra mấy khoản hiệu quả kinh người dược vật. Hơn nữa, hắn biết tu tùy đan, nếu người như vậy, còn chưa phải là luyện đan sư, ta thực sự nghĩ không ra đến tột cùng còn có cái gì biết luyện đan. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi rất thông minh. Triệu Ngang nóng nảy, Trần Hạo, ngươi lập tức đi cho ta muội muội luyện đan, tiền không là vấn đề. Trần Hạo cười cười, tiền xác thực không là vấn đề, nhưng tài liệu là vấn đề. Ta sẽ kéo ra cho ngươi, chỉ cần ngươi Triệu Ngang có thể tập tề tài liệu, làm người thứ nhất đăng môn cần y lìa tu sĩ, ta miễn phí cho ngươi luyện một viên đan. Triệu Ngang nói, cảm tạ. Tiên đừng cảm ơn ta. Trần Hạo ngắt lời nói, nếu như ngươi thu thập không được đầy đủ nguyên liệu, lại tìm không được những thứ khác tu tùy đan, muội muội ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Triệu Ngang sắc mặt của trong nháy mắt vàng như nến. Mà Trần Hạo thì đến rồi trước bàn làm việc, vận dụng ngòi bút như bay viết ba tấm ra, một chương là thu nhập viện sổ khám bệnh, mặt khác một chương là một bộ điều trị thân thể phương thuốc, mà sau cùng tờ kia, thì viết tu tùy đan cần tài liệu. Đem ba tấm tờ giấy đưa tới, Trần Hạo nói, sau này thế nào làm, ngươi nên rất rõ ràng. Triệu Ngang nhận lấy lời ghi chép, giật giật chùy, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Trần Hạo lại nói, thời gian không còn sớm, nhớ kỹ lúc rời đi, giúp ta đóng cửa lại. Dứt lời, hắn đứng dậy giật lại phòng trong cửa phòng đi vào. Triệu Ngang cẩn thận một chút thu xong ba tấm lời ghi chép, sau đó đi tới trước cửa sổ ôm lấy muội muội của hắn. Bên trong phòng có một mùi vị rất thơm nữ nhân, trên người có nhàn nhạt bùn đất hương thơm. Triệu Ngang muội muội nói đến. Triệu Ngang cất bước ly khai. Đương cửa phòng đóng cửa về sau, hắn nói ra, cái kia Trần Hạo đâu? Thiếu nữ lẩm bẩm nói, ta ở trên người hắn ngửi được kim mãnh liệt, hỏa cực nóng, nước hay thay đổi, một sinh mệnh lực, đất nặng nề. Triệu Ngang hai con mắt trợn tròn, năm loại thuộc tính. Điều đó không có khả năng. Thiếu nữ thì mê man địa nói ra, ta còn ở trên người hắn, ngửi được kẻ khác hoảng sợ bất an đêm tối, cùng tâm tình yên tình ánh dương quang khí tức, thực sự rất làm cho người khác mê muội đây. Ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác. Triệu Ngang ôm thiếu nữ ly khai nói, kim mộc thủy hỏa thổ, quang minh cùng hắc ám, những thuộc tính này chỉ có thể thuộc về thần, Trần Hạo. Bất quá là một thực lực vậy tu chân giả mà thôi. Thiếu nữ mê man địa nói ra, thật là ta xuất hiện ảo giác. Có lẽ vậy, nhưng hắn mùi vị, thật sự chính là kẻ khác say xưa đây. Phòng làm việc phía sau trong phòng. Nam ở trên giường Trần Hạo ôm sát Diệp Như Họa. Nàng thân thể mềm mại mặt mềm mại, hừng hực ôn nhu, theo hô hấp dần dần bình ổn, hiển nhiên đã ngủ say. Nhưng Trần Hạo lại ngủ không được. Triệu Ngang huynh muội xuất hiện làm hắn thật bất ngờ, nhất là Triệu Ngang em gái thương thế, càng là so với Trần Hạo nói ra được này nghiêm trọng hơn. Của nàng kinh mạch đã không thể nói là bị hao tổn, chính xác thuyết pháp, hẳn là đã bị phá hủy. Từ thể chất nhìn lên, nàng không thể nghi ngờ cũng là tu ma giả, bắp thịt gân cốt cường độ, đều hoàn toàn không phải phổ thông tu chân giả có thể so sánh. Nhưng nàng không bị ra ngoài tổn thương, chỉ là kinh mạch bị phá hủy. Loại tình huống này chứng minh, nàng là ở không hề phản kháng, hoặc là không phòng bị chút nào dưới tình huống bị thương. Nếu như vậy, có thể tổn thương được người của nàng, không thể nghi ngờ là cao thủ hàng đầu. Bởi vì trương thập thất cái chủng loại kia tiêu chuẩn, khẳng định làm không được thẳng thắn như vậy, cho nên cái này nhân loại chí ít cũng là trương lục cấp độ kia cường giả. Đạo ma bất tương dung. Nếu như đổi thành kiếp trước Trần Hạo hành y di tế thế thời điểm, đối với cái này chủng tu ma giả, Trần Hạo chẳng những hội kiến chết không cứu, ngược lại còn có thể bổ thêm một đao. Bởi vì kiếp trước tu chân giả cùng tu ma giả giữa cừu hận không cách nào hóa giải, song phương giết chóc, một mực duy trì liên tục, chưa bao giờ có cải biến. Sẽ thành tiên tri sau Trần Hạo mới phát hiện, hay là tu ma giả, chẳng qua là lựa chọn mặt khác một con đường mà thôi, công pháp cho tới bây giờ đều không phải là làm ác căn nguyên, chân chính tội ác lai từ ở lòng người. Giống như người bình thường, tu ma chưa chắc đã là người xấu, tu đạo chưa chắc đã là người tốt. Cho nên ở trị liệu cô gái kia trong chuyện, làm bác sĩ, Trần Hạo trong lòng cũng không có cái gì mâu thuẫn, chân chính làm hắn lo lắng là, chuyện hắn lo lắng nhất còn là xảy ra. Đó chính là theo danh tiếng tăng trưởng, tu chân giới người của biết từ từ tìm tới hắn. Nếu có thực lực cường đại đến chân áp bọn họ, tự nhiên không có quan hệ gì. Có thể Trần Hạo thực lực bây giờ, mặc dù không sao nói là rất nhỏ yếu, nhưng cự ly cao thủ chân chính, không thể nghi ngờ còn có chênh lệch. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, đương càng ngày càng nhiều tu chân giả, tụ tập đến Thiên Hạo Y Lìa Viện đến, sớm muộn xảy ra vấn đề, cho nên, Bắc Hải bên kia trung tâm nghiên cứu, phải nhanh hơn kiến thiết tốc độ. Mà một phương diện khác, chính là đan. Tiến nhập ngưng thần kỳ về sau, có thần thức phụ trợ, Trần Hạo đã có thể luyện đan, mặc dù chỉ có thể sử dụng phàm hỏa, luyện chế được đan dược phẩm chất một dạng, nhưng so sánh với linh dược, ở phẩm chất cùng về hiệu quả cũng không nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Hạo vẫn chậm chạp không có động thủ luyện đan nguyên nhân, một mặt là bởi vì chuyện gần nhất nhiều lắm, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, thì là hắn một mực tìm kiếm trúc cơ đan tài liệu, từ đầu đến cuối không có tìm được. Bởi vì hắn có hoàn chỉnh bồi nguyên đan chủ tài Ngọc Tinh Xuân Nha La, mỗi ngày bắt được lá dụng hiện tại cũng đã đủ luyện chế hơn 100 khỏa bồi nguyên đan, nếu như có nữa trúc cơ đan, vô luận là Tiết Ngạo Hạm còn là Hồng Tiểu Muội, Trần Hạo đều có thể một hơi thở trực tiếp đưa các nàng tu vi đập phải linh tịch đỉnh phong. Còn như có hay không có thể thuận lợi mở thần thức, có trọng yếu không? Trần Hạo chưa bao giờ trông cậy vào dựa vào các nàng đến đánh Giang Sơn, nhưng các nàng nếu như chính mình năng lực tự vệ, không thể nghi ngờ có thể làm cho Trần Hạo miễn cho vì các nàng quan tâm. Trúc cơ đan tài liệu, hiển nhiên có thể gặp không thể cầu, mà các nàng nếu là còn không có trúc cơ, luyện chế bồi nguyên đan cũng không còn cái gì quá lớn ý nghĩa, bất quá luyện chế chú nhan đan đến lúc đó đến lúc rồi. Dù sao lúc này đã cuối năm, rất nhanh chúng mỹ nhân sẽ lại dài quá một tuổi. Không có tài liệu trong khoảng thời gian ngắn giúp các nàng trúc cơ làm không được, nhưng giúp các nàng lưu lại dấu vết tháng năm cũng không khó. Chương 395, luyện 100 khỏa chú nhan đan. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Như Họa thật sớm đứng lên trở về phụ nữ có thai lầu. Hết cách rồi, từ lúc ngũ bảo thai phụ nữ có thai cao huyết áp chiếm được khống chế lúc, Thiên Hạo bệnh viện phụ nữ có thai lầu trở nên bể bộn nhiều việc. Đây đối với Trần Hạo mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với phụ nữ có thai lầu bác sĩ mà nói, liền khó tránh khỏi có chút khổ cực. Mà Trần Hạo đi phòng bệnh nhìn một chút Triệu Ngang muội mỗi lúc, rồi rời đi y y viện. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là luyện chế chú nhan đan. Hắn lúc này đã có thần thức, nhưng dù sao còn không có tiến nhập nguyên anh kỳ, không cách nào lợi dụng chân nguyên nghị biến hóa chân hỏa luyện đan, cho nên làm được thích hợp hỏa diễm cũng rất trọng yếu. Dựa theo nguyên bản dự định, hắn là chuẩn bị mua một ít hàng thiên nhiên liệu, thế nhưng phương diện này hao tài quản chế phi thường nghiêm ngặt, hao phí thời gian dài, vẫn không có kết quả. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà đang ở Trần Hạo ly khai nhiên liệu trung tâm thời điểm, bên đường một nhà đang sửa chữa mặt tiền cửa hàng, đưa tới Trần Hạo chú ý. Bởi vì bọn họ đang tiến hành cắt kim loại tác nghiệp, mà sử dụng hàn hơi đang phun ra màu xanh thảm hỏa diễm, cắt kim loại thép tấm vật liệu thép, như lợi đao cắt đậu hũ. Đây hết thể thấy Trần Hạo vui vẻ thoải mái. Lập tức quyết định, chính là nó. Thứ này tốt. Hỏa lực như vậy uy manh hỏa diễm, đổi thành kiếp trước mặc dù là nguyên anh kỳ tu chân giả cũng rất khó làm được, cho dù có thể làm được, cũng rất khó như vậy kéo dài. Mà hàn hơi thì lại khác, một bên là acetylen, một bên là dưỡng khí. Hỏa lực uy mãnh, dùng để luyện chế cấp độ nhập môn linh đan dư giả. Hơn nữa lại không cần tiêu hao chân nguyên. Quả thực có thể nói hoàn mỹ tuyển trạch. Cho nên Trần Hạo hỏi thăm một phen phía sau lập tức dưới đơn. Nửa giờ sau, đương Trần Hạo trở lại chính mình cái kia tràng biệt thự thời điểm, acetylen dưỡng khí cùng với tương ứng hết thể đều đã đưa đến. Thanh toán tiền mặt lúc, Trần Hạo cấp Bảo Khiết A Di nghỉ, sau đó cấp Lục Lăng Huyên gọi điện thoại để cho nàng tới. Thời gian không dài, Lục Lăng Huyên chạy tới. Trần Hạo đem acetylen cùng dưỡng khí bình đều dọn vào chủ phòng, nguyên bản xa hoa rộng rãi chủ phòng ngay lập tức sẽ có vẻ chật chội đứng lên. Sau đó Trần Hạo thử châm lửa, hết thể đều hết sức đơn giản. Quen thuộc một cái lợi dụng chân nguyên điều khiển, cảm thấy cũng không có vấn đề lúc, chú nhan đan luyện chế chính thức bắt đầu. Tài liệu có rất nhiều, là từ phía trước giết chết tu chân giả trên người làm được, nhìn ra số lượng nhiều không có, luyện chế cái 1-2 ngàn khỏa là đầy đủ. Nhưng Trần Hạo không muốn luyện chế nhiều như vậy. Một mặt là vật hiếm thì quý, mà một phương diện khác thì là bởi vì, hắn cũng không định dùng thứ này đi kiếm tiền, dù sao có y địa viện cùng xưởng thuốc chống đỡ, hiện tại tiền đối với hắn mà nói, căn bản thì không phải là vấn đề. Nhưng ngoại trừ cho mình những nữ nhân này lưu một ít ăn bên ngoài, Trần Hạo vẫn còn cần luyện chế nhiều đi ra một điểm. Dù sao luyện đan đối với nguyên liệu yêu cầu rất cao. Mà này nguyên liệu, thường thường lại là có tiền mà không mua được, cho nên chân gặp thứ tốt, chú nhan đan có thể trở thành đổi pháp bảo, cho nên ở làm nhiều một ít còn là đáng giá. Nói cho Lục Lăng Huyên chú ý tình huống chung quanh lúc, Trần Hạo chính thức bắt đầu luyện đan. Dung cổ tay, trong nạp giới tài liệu lập tức bay đến không trung, mà sáu kinh qua điều chỉnh thử hàn hơi vòi phun, đã ở chân nguyên dưới sự khống chế phun ra hỏa diễm, dị thường chuẩn xác phun ra đến rồi luyện chế chú nhan đan trong tài liệu. Trong nháy mắt, làm cho dừng lại ở một bên Lục Lăng Huyền, lại có một loại là hỏa diễm nâng những tài liệu kia hào giác. Mà lúc này Trần Hạo lại cau mày, bởi vì tình huống so với hắn dự đoán muốn hỏng việc rất nhiều. Nhưng nói hỏa lực uy mãnh, mở dưỡng khí hàn hơi hỏa lực tuyệt đối đủ. Nhưng Trần Hạo thiên toán và toán, lại chung quy bỏ quên một chi tiết. Đó chính là cái này hỏa lực uy mãnh, cùng tu chân giả bằng vào chân nguyên ngưng luyện ra tới hỏa, có khác biệt về bản chất. Rõ ràng nhất địa phương chính là ở chỗ, như vậy phàm hỏa, chỉ có thể từ ngoài vào trong luyện chế. Mà chân nguyên vô hình, là nội ngoại cùng nhau luyện chế. Trực quan nhất biểu hiện chính là, dùng cái này hỏa, tài liệu luyện đan bên ngoài đã cháy khét, nhưng bên trong vừa mới bắt đầu đun nóng, các loại, chờ, bên trong hoàn thành đun nóng, chỉ sợ bên ngoài cũng sớm đã trở thành than cốc. Tình huống như vậy, nếu như đổi thành vậy tu chân giả, cái này một lò tài liệu, khẳng định bật người báo hỏng, nhưng Trần Hạo vạn năm tiên y tích lũy được kinh nghiệm, ứng phó trước mắt tràng diện thật sự là dư giả. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không dám sử dụng như thế cấp tiến phương pháp đến luyện chế chú nhan đan. Chân nguyên chấn động, hóa thành mấy trăm cái như tơ đao khí. Trong nháy mắt đem tất cả tài liệu đều cắt thành khối vụn. Hỏa diễm trong nháy mắt bỏ thêm vào tài liệu khe hở, kèm theo nhiệt độ cao lập tức đem tài liệu phân giải. Đương tài liệu luyện chế không sai biệt lắm, Trần Hạo chân nguyên ở thần thức phụ trợ, bắt đầu đem này hữu hiệu nhân tố chiết xuất, lần nữa tiến hành sắp hàng. Cái này một siêu di động tác, rơi vào Lục Lăng Huyên trong mắt, làm cho mặc dù tầm cao khí ngạo Lục Lăng Huyên cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Bởi vì Trần Hạo đối với chân nguyên không chế xác thực hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh. Lại nói tiếp, nàng so với Trần Hạo còn phải sớm hơn ít ngày tiến nhập ngưng thần kỳ, nhưng tiến nhập ngưng thần kỳ lúc, tu vi của nàng tốc độ tăng trưởng ngay lập tức sẽ chậm lại. Nàng rất rõ ràng, đây là bởi vì, phía trước liên tục đột phá, đã phóng ra nàng nhiều năm tích lũy, cho nên kế tiếp tu hành, đã sẽ không có gì đường tắt đáng nói. Cho nên ở mỗi ngày nhất định tu hành bên ngoài, nàng để ý hơn chính là đối với chân nguyên điều khiển phương diện. Có ở phương diện này, cùng Trần Hạo so sánh với, bị đả kích nàng, cảm giác mình căn bản chính là không phải là cái gì thiên tài. Bởi vì ở phương diện này, Trần Hạo thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí dù cho chính là trước mắt, ở ngọn lửa trong vòng vây trong nháy mắt cắt nhỏ tất cả ta tài liệu, cùng khống chế tài liệu chiết xuất, đều là Lục Lăng Huyên không làm được, thì càng đừng cái gì sắp có hiệu nhân tố một lần nữa sắp hàng chuyện như vậy. Cho nên ngoại trừ thở dài, cùng bội phục bên ngoài, Lục Lăng Huyên cũng chỉ còn lại có cảm thán. Có thể mặc dù Trần Hạo chân nguyên sử dụng bên trên yêu nghiệt như thế, chiết xuất sau dược hiệu vật chất một lần nữa đứng hàng lẹ nồng cũ hao phí thời gian dài, từ giữa trưa bắt đầu, đến hoàng hôn buông xuống. Từ mới vừa lên đèn, đến lấp lánh vô số ánh sao. Trần Hạo Thủy Trung đều ở đây hết sức chăm chú bận rộn lấy. Mà Lục Lăng Huyên, liền an tĩnh ngồi ở một bên, phóng xuất thần thức, quan sát đến hết thảy chung quanh. Thẳng đến đã đến giờ 3 giờ rưỡi sáng thời điểm. Lực chú ý tập trung ở phía ngoài Lục Lăng Huyên bỗng nhiên nhận thấy được, phòng bếp chân nguyên mở đi, cũng nhanh chóng tiêu thất, sau đó, lau một cái cay ngọt mùi thơm ngát bay ra. Lục Lăng Huyên không khỏi nhãn tình sáng lên, một cái bước xa liền đi tới chủ phòng, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, đủ trên trăm khỏa tròn vo, cũng tuyết bạch vô hạ, mùi thơm ngát xông vào mũi dược hoàn, theo Trần Hạo cánh tay của vung lên, chỉnh tê điệu rơi vào chủ phòng trên đài điều khiển, một loạt 10 cái, vừa lúc 10 đứng hàng, 100 khỏa. Lúc này Trần Hạo cái chán đầy hãn, sắc mặt vàng ố, nghĩ đến là mệt mỏi không rõ. Nhưng Trần Hạo nhìn thấy Lục Lăng Huyên thèm nhỏ dãi vậy nhìn chằm chằm chú nhan đan, Trần Hạo không khỏi cười, thuận lợi ném qua một viên cho nàng, nói, mùi vị không tệ, đến nếm thử. Lục Lăng Huyên tiếp nhận tròn vo chú nhan đan, ngửi xông vào mũi mùi thơm ngát, nhìn trắng loãng không vết đan thể, trần trơ nói, Trần Hạo, ngươi xác định đây không phải là hương liệu. Trần Hạo cười, cầm lấy một viên chú nhan đan, sau đó cổ tay chấn động, đem còn dư lại chú nhan đan đều thu vào nạp giới bên trong, sau đó mỉm cười, đem chú nhan đan ném vào trong miệng, sau đó khe khẽ nhai. Nguyên bản là mùi thơm ngát xông vào mũi chú nhan đan, hương vị đại phóng, sau đó hóa thành một luồng cam lộ. Lục Lăng Huyên cũng sắp chú nhan đan bỏ vào trong miệng, khe khẽ nhai, sau đó tâm hoa nộ phóng địa nói ra, dường như, ăn thật ngon, cảm giác mùi vị có điểm giống sữa cầu, gì, hóa thành nước, thơm quá à, lại cho ta mấy viên đi. Trần Hạo cười hắc hắc, đừng quá lòng tham, thứ tốt ăn nhiều chưa chắc là chuyện tốt, nhìn cái gương. Lục Lăng Huyên lập tức quay đầu, sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản chính là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, dứt bỏ hình dạng không nói chuyện, mặc dù là da thịt cũng là vô cùng, trắng non phi thường, mà những cái này, thứ nhất là bởi vì thiền sinh lệ chất, thứ hai thì là bởi vì bảo dưỡng đủ tốt. Có thể mặc dù là như thế, trên da vẫn sẽ có một ít lớn lỗ chân lông cùng ám trầm tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng không những mình cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân lỗ chân lông đều đã mở ra, ám trầm đang ở tống da, càng rõ ràng xem đến chính mình trên da, dần dần bắt đầu khởi động bắt đầu lau một cái trong suốt quang hoa. Thiên! Trần Hạo, ngươi cho ta ăn đến tột cùng là cái gì? Lục Lăng Huyên ngạc nhiên nhìn đồng dạng quang hoa dũng động Trần Hạo. Chú Nhan Đan! Trần Hạo cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể mất của ngươi những mỹ phẩm kia, ngươi cả đời này, cũng sẽ là hiện tại cái này tuyệt đẹp răng rớp, mãi mãi cũng sẽ không già yếu. Thực sự! Lục Lăng Huyên vui vẻ nói. Trần Hạo cười, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lục Lăng Huyên lập tức ư một tiếng nhào tới Trần Hạo trong lòng, hảo lão công, ngươi thật là thật tốt quá. Trần Hạo cười ôm sát eo nhỏ của nàng, nói, bất quá đây là bí mật, không cần nói cho người khác. Lục Lăng Huyên ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo cau mày nói, Tiết Ngạo Hạm, yêu nhu, hồng tiểu muội các nàng cũng không nói cho sao. Trần Hạo cười nhéo nhéo của nàng long đồn, nói ra, ta sẽ đưa cho các nàng ăn, thế nhưng nói cho các nàng biết đây rốt cuộc là cái gì thì không cần thiết. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn cùng các nàng giải thích rõ thứ này rốt cuộc là cái gì làm sao tới, vậy ngươi liền nói với các nàng được rồi, không quan hệ. Tâm tình thật tốt Lục Lăng Huyên kiểu tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, ta mới không có hứng thú làm nhảm chán như vậy sự tình đây. Trần Hạo cười. Lúc này, mùi thơm ngát nhàn nhạt tán đi, trên da quang hoa cũng dần dần biến mất, cảm giác cả người nhơm nhớp Lục Lăng Huyên, từ Trần Hạo trong lòng tránh thoát được, sau đó vào phòng tắm, đem Trần Hạo nhốt ở ngoài cửa. Trần Hạo bất đắc dĩ gõ cửa, này, vợ chồng, có thể hay không cùng nhau? Ta hiện tại cũng hiểu được rất không thoải mái. Bên trong không có hồi âm. Chờ đợi chốc lát Trần Hạo bất đắc dĩ xoay người, nhưng vào lúc này, cửa mở, sau đó Trần Hạo bị Lục Lăng Huyên một bà kéo vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Thủy đang ở phóng. Đã bỏ đi bộ phận quần áo và đồ dùng hàng ngày Lục Lăng Huyên dùng khăn tắm vây bắt thân thể, ánh mắt có chút thật không dám nhìn Trần Hạo địa thẹn thùng nói, đầu tiên nói trước, không cho ngươi làm quái. Trần Hạo cười lớn cởi bỏ áo khoác, lộ ra bền chắc cơ ngực, sau đó dùng ngón tay nâng lên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Lục Lăng Huyên cằm, nhẹ nhàng mà vừa hôn nói, bà bối. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Chương 396, hết ý người xin việc. Thưởng cho hoa hạ ẩn long càng quyền cao hơn giới hạn. Sau đó mấy ngày trong, Hồng tiểu muội cùng Phùng Nhạc Chân mỗi người đều ăn rồi một viên chú nhan đan, Hồng tiểu muội quốc sắc thiên hương, cộng thêm khí chất cùng dã, ăn chú nhan đan tự nhiên khuôn mặt đẹp càng tăng lên. Mà hình dạng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng Phùng Nhạc Chân, ăn chú nhan đan lúc, chẳng những dung mạo bên trên xảy ra long trời lở đất biến hóa, liền khí chất cũng xảy ra chút cải biến. Cả người thoạt nhìn tuy là vẫn không có Hồng tiểu muội Tiết Ngạo Hạm các nàng đẹp, nhưng là miễn cưỡng có thể tễ thân với nhất lưu mỹ nữ. Nhưng ở cho những thứ này cái mỹ nhân phân phát chú nhan đan thời điểm, Diệp Như Thi Diệp Như Họa cái này một đôi chị em sinh đôi hoa, lại làm cho Trần Hạo có chút đau đầu. Diệp Như Họa ý tứ, Trần Hạo kỳ thực cũng sớm đã chuyển đạt cho nàng. Nhưng Diệp Như Thi không có phản ứng. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo hết ý là, nghe xong Trần Hạo nói bên trong, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không đề cập qua cái gì xin lỗi a các loại. Không chỉ như thế, Diệp Như Họa không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý Diệp Như Họa. Hai người cho dù gặp mặt, cũng như làm như không thấy. Điều này làm cho kẹp ở giữa Trần Hạo rất xấu hổ. Nhưng ở một phương diện khác, các nàng tỉ muội quan hệ giữa tuy là kém, nhưng vô luận là Diệp Như Thi, còn là Diệp Như Họa, hai người đều đối với Trần Hạo tốt ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Như Họa cũng không cần nói. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đối với Trần Hạo có ý tứ, hai người giữa kinh lịch cũng rất nhiều, lẫn nhau hiểu rõ đầy đủ, cùng một chỗ tự nhiên vô cùng hài hòa. Mà Diệp Như Thi lại nói tiếp, cùng Trần Hạo tiếp xúc, thật đúng là không nhiều đây, có chừng tiếp xúc mấy lần, cũng đại đa số đều lấy cãi nhau cáo chung. Cho nên đang đối mặt Diệp Như Thi đột như kỳ lai ôn nhu lúc, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Trần Hạo liền phát hiện, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi sinh đôi tỉ muội, càng là tiếp xúc thì càng có thể nhận thấy được, các nàng có kẻ khác sợ hãi than tương tự độ. Đầu tiên là trang phục. Trước đây hai người bọn họ thường thường mặc quần áo giống nhau, Trần Hạo luôn cảm thấy chắc là các nàng hai tỷ muội thương lượng xong mặc cái gì phía sau kết quả. Nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Như Họa đều ở đây ở nhà trọ, mà Diệp Như Thi ở. Hai cái có hình người cùng người lạ, lẫn nhau không thèm nhìn, nhưng các nàng mỗi ngày mặc quần áo đều tương tự kinh người. Thậm chí rõ ràng là hai người đều một mình đi ra ngoài mua về y y phục. Ngày thứ hai nhìn lên, đối phương cũng coi nhất kiện, dù cho liền bít tất nhan sắc đều là giống nhau. Ăn cũng gần như giống nhau. Buổi trưa vừa rồi Diệp Như Họa đâu ăn cơm rong biển, đến phòng khám bệnh lầu Diệp Như Thi đưa tới là sushi quyển. Bất quá theo thời gian tiếp xúc thời gian dài, Trần Hạo còn là thu được một ít khác nhau hai người phương pháp, đó chính là tính cách. Diệp Như Thi là cái loại này dám nghĩ dám làm người, mà Diệp Như Họa thời là một không có gì lớn chủ ý, thích nghe theo an bài người, điểm này là hai người trên người rõ ràng nhất khác nhau. Mượn ăn chú nhan đan chuyện này nói đi, Trần Hạo đem chú nhan đan đưa cho Diệp Như Họa để cho nàng ăn thời điểm, nàng thẹn thùng há mồm không có bất kỳ nghi vấn, mà đưa cho Diệp Như Thi thời điểm, Diệp Như Thi thì rất bình thản nói, để trước tại nơi, ta một hồi ăn. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, cái này một đôi hoa tỷ muội dĩ vãng là tỷ tỷ ra lệnh muội muội theo, hoàn toàn chính là hai người tính cách cho phép. Ngoại trừ mấy người các nàng bên ngoài, Tiết Ngạo Hạm bản thân cũng đã dung nhan không giả, ăn thứ này còn không bằng đổi một viên kem, cho nên dĩ nhiên là miễn, mà chỉ tiểu chuyên đề mảnh nhỏ, tuy là đã đến giai đoạn kết thúc, nhưng còn không có quay về thiên kinh, bất quá cự ly lúc trở lại cũng sắp. Mà Chu Nhuế Nhã trưởng học bên kia, cũng đồng dạng đến rồi cuối kỳ giai đoạn, đồng dạng không bao lâu liền sẽ trở lại. Mà Trần Hạo cũng sớm đã quyết định, tiết âm lịch thời điểm, cùng nhau dẫn các nàng quay về Bắc Hải, cho nên cho các nàng chú nhan đan sự tình cũng chỉ có thể chờ một chút. Sau đó chính là xinh đẹp cùng Triệu Hiểu Quân, lão nương tự nhiên không cần phải nói phải cấp, loại này phúc lợi cũng tự nhiên không thể hạ xuống yêu nhu, chỉ bất quá bây giờ đã đến cuối năm, không bao lâu Trần Hạo sẽ quay về Bắc Hải ăn Tết, cho nên chỉ có thể đồng dạng chờ một chút. Nhưng cái này chú nhan đan, không có đoá đoá phần. Bởi vì nàng quá nhỏ, chỗ mã vẫn chưa trưởng thành, ăn đi, mặc dù sẽ không vĩnh viễn giống bây giờ như vậy cũng nữa chưa trưởng thành, thế nhưng đối với nàng thân thể không có gì hay chỗ, cho nên Trần Hạo là chắc chắn sẽ không cho nàng. Ngoại trừ này bên ngoài, cái này chú nhan đan, Trần Hạo phải không chuẩn bị cho người nào. Nhưng có một người, lại lệnh Trần Hạo rất là quấn quýt. Đó chính là Lê Thủy Giao. Nàng và Trần Hạo quan hệ, liền Trần Hạo mình cũng không hiểu nổi, đến tột cùng làm như thế nào coi là. Nói hợp tác đồng bọn đi, nàng bắt được cũng chính là như vậy chút tiền lương. Nói là bằng hữu bình thường đi, hai người quan hệ giữa, không thể nghi ngờ nếu so với bằng hữu bình thường thân mật hơn. Nhưng nếu là nói hai người bọn họ là đúng người yêu, rồi lại phân minh không có đạt được cái loại này thân mật trình độ. Dùng tiêu chuẩn từ ngữ đi so sánh hai người quan hệ, đó chính là ám muội. Chợt xa chợt gần, như gần như xa. Cho nên đến cùng có cho hay không Lê Thủy Giao chú nhan đan, cũng lệnh Trần Hạo đĩnh quân quyết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bài trừ một cái nhân tình cảm không nói chuyện, chỉ từ Thiên Hạo bệnh viện góc độ lo lắng, Lê Thủy Giao cái này phó viện trưởng là vô cùng ra sức. Chẳng những làm cho Trần Hạo bất lo dùng ít sức, hơn nữa nàng còn rất có thể kiếm tiền, cho nên vô luận nói như thế nào, Trần Hạo người lão bản này đều nên cho dư nàng một ít thưởng cho. Cộng thêm lại đến cuối năm, cho nên Trần Hạo cảm thấy cho nàng một viên chú nhan đan làm như cuối năm tưởng, còn là đáng giá. Lê Thủy Giao phòng làm việc. Trần Hạo lúc đẩy cửa, Lê Thủy Giao tránh phục trên bàn, vừa lật nhìn văn kiện, một bên phê bình chú giải, nghe được cửa phòng mở, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hạo cười ha hả đi tới, không khỏi mỉm cười nói, "Ừ, ngày hôm nay thật đúng là ngạc nhiên, bình thường tìm ngươi cũng không tìm tới, ngày hôm nay ngược lại chính mình đưa tới cửa, làm sao, thất tình. Không cần đi theo ngươi này bạn gái." Trần Hạo cười, "Ta đây sao nam nhân ưu tú làm sao lại thất tình, đến lúc đó ngươi, đều nhanh thành tề thiên đại còn dư lại, còn không xuất ruột. Thật đúng là rất có định lực a." Lê Thủy Giao lật lão đại cá bạch nhãn cấp Trần Hạo, đây còn không phải là bởi vì có tiểu nhân từ đó quấy phá, khoa giải phẫu thần kinh Giang chủ nhiệm, dáng dấp lại đẹp trai, lại có tài hoa, hắn không quá xứng đây. Trần Hạo cười nói, niên kỷ của hắn lớn như vậy, ngươi như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn còn nhỏ hơn ta, muốn tìm cũng phải tìm ta như vậy a. Lê Thủy Giao nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo, cười nói, ngươi đây coi như là chính mình đẩy mạnh tiêu thụ sao? Trần Hạo tao cười nói, coi là vậy đi. Lê Thủy Giao cười cong ánh mắt, ngươi đó là cái gì biểu tình a, quá bị ổi. Nhưng mà, ngươi đã trịnh trọng như vậy tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, ta cũng không có thể không để cho ngươi cơ hội. Còn ngươi, truy mà món điểm tâm ngọt, không cho phép ta một phát bệnh, liền đáp ứng ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, sắc mặt nghiêm lại, chân nguyên hòa lẫn thần thức, cả người lập tức trở nên thành thục chững chạc đứng lên, thấy Lê Thủy Giao không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, Trần Hạo tay xử lấy bàn công tác, đem thân thể áp hướng Lê Thủy Giao, thẳng đến hai gò má của nàng nổi lên ra hai mảnh dạng mây đỏ, chỉ có nói ra, mỹ nữ, hẹn sao? Lê Thủy Giao mặt nhảy một cái liền đỏ, hờn dỗi điệu mắng, miệng chó nhà không ra ngà voi, không có một điểm nghiêm chỉnh, ngươi bình thường cứ như vậy theo đuổi con gái nhỉ? Trần Hạo nghiêm trang cười nói, dĩ nhiên không phải, ta ngẫu nhiên cũng sẽ tiễn chút lễ vật cho các nàng. Vừa nói, Trần Hạo một làm bộ ở trên người tìm kiếm, nói ra, ai nha, đi đâu chứ? Ta tới lấy vốn chính là chuẩn bị tặng quà cho ngươi. Lê Thủy Giao khinh bị nói, đồ đạc sang hèn không nói, liên hoa cũng không tìm tới, ngươi đây cũng quá không có thành ý chứ. Trần Hạo cười, đưa hai tay ra ở Lê Thủy Giao trước mặt mở ra, mở tỉ mỉ, không có thứ gì. Lê Thủy Giao mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn Trần Hạo, nói ra, loại này dỗ tiểu hài phương pháp, đối với ta là vô hiệu. Trần Hạo tay hợp lại một chương, một viên quay tròn tròn, bạch ngọc vô hạn một dạng chú nhan đan, xuất hiện ở bàn tay. Thực sự vô hiệu. Trần Hạo cười híp mắt nhìn Lê Thủy Giao. Lê Thủy Giao nhíu mày nói, đương nhiên, ngươi là y học giới nổi danh ma thuật sư, biến loại này ảo thuật có cái gì đáng để mong chờ. Trần Hạo cười không nói. Mà hầu như cùng lúc đó, Lê Thủy Giao dùng sức ngửi một cái, kinh ngạc nói ra, là cố thể nước hoa sao. Trần Hạo cười lắc đầu, sau đó nói, há mồm. Lê Thủy Giao vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Hạo, nói ra, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo cười nói, yên tâm ta sẽ không hôn trộm của ngươi, há mồm. Lê Thủy Giao mặt nhảy một cái liền hồng thấu, toàn thân, càng là dâng lên một tê dại, trong đầu, càng nổi lên ngày đó ở nơi này đang lúc trong phòng làm việc, nàng và Trần Hạo giữa kích hôn cùng cái kia kẻ khác tim đập thình thịch kiểu diễm, không tự chủ được liền trương khai tâm kia hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Trần Hạo ngay lập tức sẽ đem chú nhan đan nhét vào trong miệng của nàng, sau đó cười nói, nhai một nhai, sau đó nói cho ta biết mùi vị thế nào. Đã bắt đầu chớ tức Lê Thủy Giao, kinh ngạc nói ra, ừ, mùi vị tốt, cùng ta thích nhất cam ngọt không sai biệt lắm. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế chú nhan đan trên thực tế là không có mùi vị, nhưng mỗi người ăn được chú nhan đan thời điểm, đều sẽ cảm giác được mùi vị bất đồng, tỉ như Lục Lăng Huyên, nàng ăn chú nhan đan thời điểm, cảm thấy là pho mát, Lê Thủy Giao cảm thấy là cam ngọt. Diệp Như Họa cảm thấy là chua xót lê vị, mà Hồng Tiểu Muội thì cảm thấy cay đến rất đã. Tỉ mỉ thưởng thức đi, đây chính là lao bản đưa cho người cuối năm tưởng. Keo kiệt, quỷ keo kiệt, thần dữ của. Lê Thủy Giao làm bộ không cao hứng dường như nói rằng, nhưng nàng đáy mắt phần kia ngọt ngào cũng đã bán đứng của nàng ý tưởng chân thật. Nói chuyện công phu, chú nhan đan đã nổi tác dụng, Trần Hạo chẳng những có thể thấy rõ quang hoa ở trên người của nàng du tẩu, thả ra thần thức. Thậm chí đã nhận ra của nàng da thịt đang ở sản sinh biến hóa. Loại này toàn thân nhơm nhớp cảm giác làm nàng trở nên có chút đứng ngồi không yên. Nhưng Trần Hạo lại thấy cảnh đẹp ý vui, bởi vì Lê Thủy Giao vốn là cái hoàn toàn không thua với Hồng Tiểu Muội, tiết ngạo hạm các nàng nhất lưu mỹ nữ, phục dụng chú nhan đan lúc, quả thực đẹp không phản đối. Mà đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hai gò má ửng hồng Lê Thủy Giao mang ngồi nghiêm chỉnh, kêu lên, mời đến. Môn một tiếng cọt kẹt mở. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Bởi vì đi tới cái này nhân loại hắn nhận thức, dĩ nhiên là đã chết rất chỉnh hình chuyên gia cơ giới tăng nạ trượng phu, Trần Hạo vẫn cho là sự tình đã xử lý kết thúc, hắn cũng đã trở lại, không nghĩ tới, hắn lại vẫn ở thiên kinh. Nhìn thấy Trần Hạo, hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền không người nói ra, Trần Tiên Sinh, Lê Dân Nữ Sĩ, ta lần này là tới cầu trước. Chương 397, đứng ở tột cùng chỉnh hình ngoại khoa. Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao đều không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì chỉnh hình chuyên gia cơ giới tăng nạ sau khi chết, chẳng những Trần Hạo lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho cả nhà bọn họ người 100 triệu nguyên tiền tử, bang ở hắn đem ba đứa hài tử nuôi lớn, nàng chỗ ở chữa bệnh cơ cấu, cũng cho một khoản tiền, tuy là con số cùng Trần Hạo cho so ra, con số không lớn, nhưng những thứ này đã đầy đủ cả nhà bọn họ người áo cơm vô ưu. Ta biết, điều thỉnh cầu này rất mạo muội, thế nhưng ta cùng ta bọn nhỏ đều tin tưởng linh hồn, chúng ta đều tin tưởng cơ giới tăng nạ vẫn chưa đi xa. Cho nên chúng ta quyết định lưu lại theo nàng. Rất làm cho người khác cảm động. Trần Hạo nói ra, chỉ là không biết, ngươi nghĩ nhận lời mời người chức vị. Bác sĩ. Cơ sáng nạ trượng phu nói đem một sấp thật dày lý lịch sơ lược đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo không thấy, trực tiếp đem lý lịch sơ lược đưa cho Lê Thủy Giao. Nói ra, ngươi nhận lời mời thành công, ta tin tưởng một cái vốn có này sao tiền nhiều về sau, như trước sẽ tìm công tác người, tuyệt sẽ không quá kém. Cảm ơn ngươi, lão bản. Cơ sáng nạ trượng phu. Nắm Trần Hạo tay của nói ra, ngươi là người tốt, ta kính phục nhân phẩm của ngươi so với kính phục của ngươi kỹ thuật càng nhiều. Trần Hạo cười cười, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, vô luận là cho ai 100 triệu, người kia đại khái đều sẽ cảm giác cho ngươi là người tốt đi. Mà lúc này Lê Thủy Giao thì gọi tới người của bộ nhân viên, giao phó xong mang cơ giới tăng nạ trượng phu đi làm nhậm chức thủ tục, phòng phương diện, tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Sau đó không có càng nhiều hơn khách khí, cơ giới tăng nạ trượng phu giống như người của bộ nhân viên đi. Có thể nói, toàn bộ quá trình, tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ cũng không có một cái 5 phút đồng hồ. Cửa đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao. Lê Thủy Giao thở dài điệu nói ra, Trần Hạo, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút qua loa sao? Trần Hạo cười đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng đoàn người nói ra, không biết tiến thủ người, bắt được 100 triệu lúc, tuyệt đối sẽ không đi cầu trước, cho nên ta tin tưởng hắn là một thầy thuốc tốt. Lê Thủy Giao bĩu môi, nếu như không phải là biết ngươi ở đây bác sĩ cương vị trấn vẫn rất nghiêm khắc nói, ta thật muốn hoài nghi ngươi và Cờ Dịch Tăng Nạ có đúng hay không có một chân, cho nàng nhiều tiền như vậy, sau đó nhìn cũng không nhìn liền cho nàng lao công công tác. Trần Hạo trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì hắn cuối cùng đều biết, nếu như không phải là bởi vì hắn lựa chọn Cờ Dịch Tăng Nạ cùng hắn cùng nhau tiến phòng giải phẫu, Cờ Dịch Tăng Nạ tuyệt sẽ không chết tại nơi mấy người hôn đản trong tay. Đang ở Trần Hạo xuất thần thời điểm, Lê Thủy Giao đông nhiên kinh ngạc kêu lên, Trần Hạo, mau đến xem đây là cái gì. Trần Hạo vừa nghiêng đầu, sau đó liền thấy Lê Thủy Giao mừng như điên địa cầm lấy một chương lý lịch sơ lược vừa lúc hướng về phía hắn, hơi chút quan sát, Trần Hạo lập tức ngạch kinh ngạc nói, thế giới y học trung thân thành tựu tưởng. Lê Thủy Giao mừng như điên nói, còn nhớ rõ Phùng Nhạc Chân để cử chúng ta mời 5 vị chỉnh hình ngoại khoa quyền lý sao. Trần Hạo đưa qua Cờ Dịch Tăng Nạ chồng tư liệu một bên nhìn, vừa gật đầu nói, bọn họ đều cự tuyệt mời. Bọn họ không đến không quan hệ, Cờ Dịch Tăng Nạ trượng phu là Ản Giờ Di, trời ạ. Cái kia 5 vị vênh váo ngất trời chỉnh hình ngoại khoa quyền uy chung có 2 người là của hắn đệ tử. Lê Thủy Giao mừng như điên điệu nói ra, ta muốn làm cho hắn làm chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm. Không phải là chỉnh hình ngoại khoa, là chỉnh hình trung tâm. Nhìn tư liệu Trần Hạo gật đầu, nhìn tài liệu trong tay, trong lòng hắn cũng không khỏi kích động đứng lên. Cấp Cờ Dịch Tăng Nạ người nhà bồi thường, xuất thân từ Trần Hạo nội tâm thua thiệt cảm giác, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới bởi vậy thu được hồi báo. Có thể khác Trần Hạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn dĩ nhiên như bê. 43 tuổi liền thu được thế giới y học trung thân thành tựu tưởng, ngũ đại ngoại khoa chỉnh hình quyền uy, có 2 gã là của hắn đệ tử, kẻ trâu bò như vậy, nếu như bằng lòng đến, đừng nói là 100 triệu, thật muốn bỏ tiền, coi như là 1 tỷ, Trần Hạo cũng sẽ không nỡ, bởi vì hắn đại biểu là, chỉnh hình ngoại khoa đỉnh phong. Lê Thủy Giao cái này giỏi về nắm lấy cơ hội nữ nhân ngay lập tức sẽ động, tuy là cảm thấy nàng có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng Trần Hạo hay là cho Chỉ Kiều gọi điện thoại. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, một cái có quan hệ với Thiên Hạo Bệnh viện Tân Văn lần nữa chiếm đoạt đầu đề. Đó chính là thế giới y học cả đời thành tựu phần thưởng người đoạt giải Ản Giờ Di, chính thức nhậm chức Thiên Hạo Y Y Viện. Cái tin tức này, mũ nổi cái vị trí ngây người không được một giờ đã bị chen xuống. Dù sao đối với người thường mà nói, người nào quản ngươi Ản Giờ Dịch là ai? Nhưng cái tin tức này ở y học giới, lại dường như bom nổ dưới nước một dạng, trong nháy mắt dẫn bạo liễu bao quát hoa hạ ở bên trong tròn nên y học diễn đàn. Châu nhất một cái thiệp tiêu đề là mới nhất kỹ thuật dắt tay tối cường tiếng tăm, ai có thể siêu việt. Đại khái nội dung, chính là phân tích Trần Hạo cùng Vô Ngân giải phẫu loại này mới kỹ thuật, đối với chỉnh hình ngoại khoa tương lai ảnh hưởng, sau đó ném ra Ản Giờ Dịch cái kia hù chết người tư lịch cùng kỹ thuật, cuối cùng được ra kết luận. Đó chính là Thiên Hạo Bệnh viện chỉnh hình ngoại khoa, là hiện nay trên thế giới tốt nhất, chí ít trong vòng 10 năm, không người có thể siêu việt. Như vậy bài bột vừa xuất hiện, lập tức bị các y học website đăng lại, cũng bị phiên dịch thành mấy chục loại văn tự truyền bá đến rồi các nơi trên thế giới, vì vậy toàn bộ y học giới đều sôi trào. Các loại các dạng tranh luận theo tới. Trong lúc nhất thời các nơi diễn đàn đều ầm ĩ không ngừng. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào ầm ĩ, Trần Hạo là thật đẹp. Chỉnh hình ngoại khoa người bệnh giếng phun dường như tăng trưởng. Có người hướng dẫn Phùng Nhạc Chân cũng trở về phục nên có trình độ kỹ thuật, chỉnh hình ngoại khoa các loại giải phẫu, trong vòng 3 ngày, cũng đã xếp hàng 1 tháng sau, dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa, không dùng được 1 tuần, giải phẫu phải vô tới Tết âm lịch sau đó. Mà chỉ từ giải phẫu mặt đi lên giảng, chỉnh hình ngoại khoa cái kia căn bản là một chiếc hấp kim xe thiết giáp A, đơn giản cả ngay ngắn một cái liền 18.000, giải phẫu hơi chút phức tạp một chút, liền mấy vạn, mấy trăm ngàn. Cái này cần cắt bao nhiêu cái ruột thừa mới có thể kiếm được. Càng có ý tứ chính là, Thiên Hạo Y Y Viện chỉnh hình ngoại khoa, ở trong vòng vài ngày nhận được đến từ toàn quốc các nơi, mấy ngàn phong bổ túc xin, trong đó 80% đều là hướng về phía chỉnh hình ngoại khoa đi. Trần Hạo mí mắt đều không nháy, trực tiếp nói cho Lê Thủy Giao, bổ túc bác sĩ hết thể không thu. Cứ như vậy, theo chỉnh hình ngoại khoa lần nữa cường đại, Thiên Hạo Bệnh viện vận hành cũng càng ngày càng ổn định, khổng lồ người bệnh đoàn người, chẳng những kéo theo chung quanh kinh tế, cũng để cho quanh thân phòng ở hướng ngồi tựa như hỏa tiện bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhưng ngay khi Thiên Hạo Y Y Viện muộn đầu kiếm tiền thời điểm, Trịnh Đào tới. Ngày nay là thứ 3 buổi sáng. Đơn giản an bài một cái phổ ngoại khéo tay thuật Trần Hạo Cương trở lại phòng làm việc, Trịnh Đào đã tới rồi. Đối với hắn, Trần Hạo chưa nói tới đáng ghét, cũng càng thêm sẽ không thích, cho nên cứ gọi người rót cho hắn chén nước trà lúc, Trần Hạo khai môn kiến sơn địa hỏi Trịnh đội trưởng là mang người, lần này tới chắc là có việc gì. Trịnh Đào cười cười, từ trong bao xuất ra một phần tư liệu đưa cho Trần Hạo nói, lúc này đây đến, đích thật là có việc, đầu tiên, là liên quan tới phía trước cái kia 3 gã người tu chân sự tình, 3 người bọn họ, dùng trường thương cái kia gọi cho phép nhị lâm, tà tu gọi Lô Hưng, mà cái kia người khoác tảng đá khôi giáp người gọi Ba Tùng. Ba người bọn họ phạm án lui lui, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, là hoa hạ ẩn lòng toàn cầu truy nã tội phạm, ngươi chung kết bọn họ, cho nên, tương quan treo giải thưởng, tại nơi trương ngân hàng Cà Ly. Trần Hạo nhíu mày, thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Trịnh Đào cười cười, không cần cảm tạ ta, đây là ngươi hẳn là cầm. Trần Hạo cười, có bao nhiêu? Trịnh Đào nói, cho phép nhị lâm treo giải thưởng định mức thấp nhất, chỉ có 12 triệu, Lô Hưng treo giải thưởng là 21 triệu, Ba Tùng treo giải thưởng là 40 triệu. Cho nên chung vào một chỗ tổng cộng là 73 triệu. Trần Hạo nở nụ cười, thở dài nói, thật đúng là kẻ khác khó có thể tưởng tượng đây, ta chưa kịp tăng cấp cơ dịch tăng na 100 triệu không nữa, lập khác liền có người đưa tiền tới. Trịnh Đào nở nụ cười, nói, nếu quả như thật không nỡ ngươi cũng sẽ không cấp. Nói hắn thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, trừ cái này chuyện bên ngoài, còn có một việc tình chúc mừng ngươi, ngươi ở đây hoa hạ ẩn lòng thành viên bài danh ở bên trong lấy được đề thăng, tương ứng diễn đàn quyền hạn cũng theo đề thăng. Bộ phận tư liệu đối với ngươi mở ra, tình huống cụ thể phía sau ngươi liền rõ ràng. Trần Hạo nhíu mày, là bởi vì ta giết bọn họ ba cái sao? Phải, nhưng không hoàn toàn là, bài danh cần thực lực tổng hợp, cụ thể phương thức kế toán có chuyên môn tính toán công thức, ta cũng không rõ ràng. Trần Hạo gật đầu, đem Trịnh Đào giao cho hắn những tư liệu kia toàn bộ thu vào nạp giới bên trong. Mà lúc này, Trịnh Đào thì nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, ta lần này tới nơi này, còn có một việc tình. Tiền đến rồi trong nạp giới Trần Hạo tâm tình tốt lắm nói ra, chuyện gì? Chúng ta đang tìm một cái niên kỷ đại khái 16-17 tuổi thiếu nữ, là một nhân vật hết sức nguy hiểm, nàng bị thương rất nghiêm trọng, căn cứ thôi chắc, nàng vô cùng có khả năng ở Thiên Kinh phủ cận chạy chữa. Trần Hạo trong đầu lập tức nổi lên Triệu Ngang chính là cái kia muội muội. Mà lúc này, Trịnh Đào thì tiếp tục nói, ở bên cạnh nàng, hẳn là còn những người khác tồn tại, nhưng không rõ ràng là nam hay nữ, đến tột cùng có mấy người, hắn hoặc là bọn họ. Đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Trần Hạo nhíu mày, trong đầu xuất hiện màu da ngăm đen ánh mắt lạnh như băng Triệu Ngang, là một danh tu ma giả, nói khác nguy hiểm thật đúng là không sai đây. Một ngày phát hiện như vậy người bệnh, mời lập tức cho ta biết. Trần Hạo bất đắc dĩ buông tay, nói quá sơ lược, trọng thương thiếu nữ, y y viện mỗi ngày đều gặp phải, hơn nữa bên người của các nàng đều sẽ có người nhà làm bạn, dựa theo của ngươi thuyết pháp, người trọng thương thiếu nữ đều phù hợp ngươi yêu cầu. Trịnh Đào trầm mặc chỉ chốc lát bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, chúng ta thu thập được tin tức không đủ, bởi vì hiện trường không một người sống, những thứ này có chừng chu ti mã tích, cũng đều là bằng vào hiện trường vết tích đoán ra được. Nói chung, cái này nhân loại rất nguy hiểm, một ngày phát hiện khả nghi, lập tức gọi điện thoại cho ta. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề. Trịnh Đào đứng dậy, ta đây trước hết cáo tử. Trần Hạo mỉm cười. Nhưng vào lúc này sau khi, môn bịch một tiếng bị đẩy ra, đã từng thấy qua Triệu Ngang huynh muội lưu thầy thuốc ló vội la lên, Trần chủ nhiệm. Ngươi mau đi xem một chút, đêm hôm đó tới cái kia hắc đại ca cùng người đánh nhau, muốn chết người. Ở đâu? Trịnh Đào nói, đi, ta đi nhìn. Trần Hạo tâm lý lập tức phát hỏa. Cái này Triệu Ngang có đầu óc sao? Chương 398, dám ở y y viện thâu người cứu mạng tiền tiểu tặc. Đi theo Trịnh Đào bên người, Trần Hạo diện mù câm lánh xuống lầu. Đối với Triệu Ngang một đôi huynh muội này, Trần Hạo tâm tình thật là rất phức tạp. Nếu như không tính là hoa hạ ẩn long, hắn trên thực tế là người thứ nhất chân chính nhận rồi Trần Hạo y thuật tu sĩ. Vô luận là không có lựa chọn nào khác cũng tốt, còn là có ẩn tình khác, Trần Hạo đều không để ý. Bởi vì này đối với Trần Hạo mà nói, là một người khởi điểm. Mà một phương diện khác, Trịnh Đào là hoa hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội đội trưởng, hơn nữa rất rõ ràng, hắn đang truy xét người, không hề nghi ngờ chính là chỗ này đối với huynh muội. Điểm này Trần Hạo tin tưởng chính mình suy đoán tuyệt đối sẽ không sai. Bị thương thiếu nữ, bên người cộng thêm kẻ rất nguy hiểm, ở nơi này thời gian ngừng, ở nơi này địa vực trong phạm vi, nếu như nói Trịnh Đào người muốn tìm không phải là bọn họ, đánh chết Trần Hạo cũng sẽ không tin. Triệu Ngang là tu ma giả. Điểm này Trần Hạo rất rõ ràng. Nếu như đổi ở tại kiếp trước cái kia thế giới, đương tu chân giả gặp phải tu ma giả, chỉ có một loại kết quả, đó chính là chiến đấu. Mặc dù đối với hoa hạ tu chân giới sự tình không là rất biết, nhưng phỏng chừng cũng không kém. Cho nên Trần Hạo đã từng lần nữa địa căn dặn Triệu Ngang khiêm tốn, ở Thiên Hạo Y Y Viện, hắn chính là một cái bình thường người bệnh gia thuộc. Chỉ là không có nghĩ đến, ở Trịnh Đào đến bệnh viện giờ phút quan trọng này, hắn dĩ nhiên cùng người khác đánh lộn, loại này tìm đường chết hành vi, thật là khiến Trần Hạo tâm tình khó chịu. Cho nên một đường đi tới, Trần Hạo cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như Triệu Ngang thật là ỷ vào tu vi không sai bừa bãi làm càng rỡ, giết chết hắn, ngược lại Trịnh Đào đã ở. Hắn còn dẫn theo mặt khác hai cái tu chân giả, coi như Triệu Ngang tu vi cường đại tới đâu, có hắn cái này chim đầu đàn ở phía trước chống đỡ, Trần Hạo khẳng định cũng cật bất liêu khuy. Coi như cứ như vậy không được, không phải là còn có Trương gia sao? Cái kia Trương Lục cường đại, nhưng là rất làm cho người khác kiêng kỵ a. Đi xuống lầu. Y Dì viện tới gần bồn hoa bên kia vây quanh rất nhiều người, xuyên thấu qua đám người khe hở, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy thân hình cao lớn to lớn Triệu Ngang. Hắn mặc cái màu xanh đen quần jean, trên chân là một đôi hồng bạch xen nhau bóng rổ dày, trên thân mặc nhất kiện màu đen áo đông, cả người thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng lúc này thần sắc lại giữ tận được doa người. Thình thịch. Hắn một quyền đánh ngã một cái tay mang theo xe đạp liên khóa mập mạp, sau đó một cước đã dẫm vào bên cạnh đang hướng bắt đầu bỏ nam tử trên đùi. A, chân của ta chặt đứt. Nam tử tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai. Người vây xem chung quanh thét lên ly khai, tràng diện hỗn loạn lạ thường. Trần Hạo phát hỏa, chân nguyên nhảy địa một cái liền thả đi ra ngoài. Điều này làm cho đi ở Trần Hạo bên người Trịnh Đào cùng ở tại bọn hắn sau lưng hai gã tu chân giả hơi kinh ngạc. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được chính mình thất thố. Có ở thu liễm chân nguyên đồng thời, Trần Hạo còn là thả ra thần thức. Ú, thật có thể đánh mà, một người đánh ngã nhiều như vậy, ta đếm một chút, 1, 2, 3, 4, 10 một người đây. Một bên đi phía trước tiêu sái, Trịnh Đào một bên nói ra, hạ thủ thật nặng à. Gãy xương nhiều như vậy, loại tình huống này bắt lại xử cái 10 năm không có chút nào nhiều a. Triệu Ngang nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh lùng Trần Hạo, liếc mắt một cái Trịnh Đào, sau đó một bà duệ khởi một cái đại mập mạp, sau đó tự tay từ trong túi tiền của hắn, móc ra một cái màu xanh nhạt vải bông bao, sau đó đem cái kia mập mạp nặng nề mà ném xuống đất. Rơi thình thịch một thanh âm vang lên. Mà lúc này, nằm một chỗ người của trong đó có người khóc thét lấy kêu lên, báo nguy à, báo nguy. Có người cấp đoạt. Không cần báo, chúng ta là được. Trịnh Đào nói. Cùng sau lưng hắn hai người lập tức lấy ra giấy chứng nhận. Người nằm trên đất lập tức kêu gào, trang diện loạn tung tung phèo. Mà lúc này, Trần Hạo lại chứng kiến, Triệu Ngang nhìn cũng không nhìn Trịnh Đào bọn họ, mà là đem từ trên người mập mạp lấy ra lam sắc bao bố đưa cho cách đó không xa một cái cả người phát run lão đầu. Niên kỷ của hắn đại khái 7-80 tuổi, trên chân là một đôi có mảnh vá thổ hoàng sắc dép mũ, thổ hoàng sắc dày vải mặt cọ rửa được trắng bệnh. Hạ thân màu xanh đen quần đông rất mập mạp, mà lên người áo đông bên ngoài, bộ nhất kiện nửa thế kỷ trước lam sắc đồ lao động mặc áo, đầu đội đại mũ đông tử, trên cổ lộ vẻ dùng sợi dây dính liền nhau quân dụng đông bao tay. Lúc này chẳng những cả người run run đầy mắt nước mắt, đi đón vải xanh túi tay, chẳng những đốt ngón tay thô to, càng hiện đầy vết chai. Cảm tạ, cảm tạ. Lao đầu cộp cộp địa rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, đây là cứu mạng tiền a, đây là cứu mạng tiền a. Trần Hạo cau mày. Mà lúc này bưng cánh tay ngồi dậy một cái trung nhân, hướng về phía Trịnh Đào mang tới hai người kêu lên, bắt hắn à, đừng làm cho hắn chạy, cái này hắc đại cá cướp đoạt, chúng ta cũng có thể làm kiểm chứng. Đúng, chúng ta đều có thể làm chứng, cái này cậu tạp chủng nghèo đến điên rồi, ban ngày ban mặt cướp đoạt. Đừng làm cho hắn chạy. Từ dưới đất bỏ dậy người thất truy bắt thiệt kêu lên. Trịnh Đào cau mày cả giận nói, tất cả câm miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám này bị đánh người, lập tức loạn cả lên. Ý tứ đại khái chính là chỉ trích Triệu Ngang cướp đoạt. Mà lúc này, cái kia lão đầu thì run rẩy đi đến rồi Trịnh Đào trước mặt, vội la lên, lãnh đạo, không phải như thế à, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn họ là tên trộm, bọn họ đầu ta con trai người cứu mạng tiền, tên tiểu tử kia giúp ta cùng bọn họ mớn, bọn họ chẳng những không để cho, ngược lại đánh người. Trịnh Đào cau mày, từ lão đầu trong tay, đưa qua vải xanh bao hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. Lão đầu nói ra, 3,127 khối rưỡi. 2.000 bát là cả tiền, bên trong có 4 tờ 50, 10 tấm 10 nguyên, 4 tờ ngũ nguyên, 3 tấm nhất nguyên tiền giấy, 4 cái nhất nguyên tiền xu, 1 trường ngũ mao tiền giấy, ta đi ra trước đếm nhiều lần, là cho ta con trai người cứu mạng tiền, tuyệt đối sẽ không sai. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nhìn lão đầu nói, con trai của ngươi bệnh gì? Lão đầu nước mắt ngay lập tức sẽ chảy xuống, can ngạnh hóa, chỉ có 3 ngày liền xài hơn 6 vạn. Trần Hạo thở dài, lúc này, liếc mắt liền thấy được. Một người có mái tóc rất ngắn, ăn mặc lam sắc áo lông nam tử, trong tay siết một viên mài đến rất sắc bén cái vằn vít, con mắt lộ hùng quang đi hướng về phía đứng ở một bên Triệu Ngang. Trần Hạo muốn nhắc nhở. Lúc này, liếc mắt liền nhìn thấy Trịnh Đào dĩ nhiên mở ra vải xanh bao, tựa hồ là đang xác định ở trong đó tiền là không phải là cùng lao đầu nói xong giống nhau. Lao đầu khẩn trương nhìn chằm chằm tiền, nhìn không chuyển mắt. Nhưng Trần Hạo lại bỗng nhiên ý thức được, Trịnh Đào hàng này tâm tư đĩnh ác độc a. Trên thực tế, được sự giúp đỡ của thần thức, đương cái kia lão đầu nói xong bên trong có bao nhiêu tiền thời điểm, Trần Hạo cũng đã dùng thần thức xác nhận qua, tiền bên trong cùng lão đầu nói xong không có chút nào kém. Nếu như đổi thành bình thường, Trần Hạo có lẽ sẽ cho rằng Trịnh Đào làm như vậy để phục chúng, nhưng bây giờ ở ngoài sáng biết, có người muốn xuống tay với Triệu Ngang, hắn cùng hai gã khác tu chân giả vẫn như cũ làm bộ không biết, hiển nhiên là đã đối với Triệu Ngang nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao nằm trên đất mười mấy người này nhìn một cái thì không phải là cái gì tốt con đường, hơn nữa các cầm trong tay vũ khí, nhưng đều bị Triệu Ngang hời hợt đả đảo, ở gia thượng hoa hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội quan hệ, tự nhiên không khó suy đoán ra, bọn họ là muốn quan sát dưới tình huống như vậy Triệu Ngang biết làm như thế nào. Nếu như Triệu Ngang là một người thường, có lẽ muốn biểu hiện thành người thường nên có tiêu chuẩn, như vậy không hề nghi ngờ sẽ bị đâm bên trên một đao, coi như tránh được chỗ yếu, cái này đau khổ da thịt vẫn là khó tránh khỏi. Có thể mặc dù là như vậy, cũng sẽ không từ trên căn bản bỏ đi Trịnh Đào lòng nghi ngờ, tương phản, nếu như Triệu Ngang làm không tốt, ngược lại sẽ có nhiều hơn cái hở. Mà nếu như Triệu Ngang trực tiếp cho thấy tu ma giả thực lực, như vậy không hề nghi ngờ, kế tiếp tất nhiên là một trận đại chiến. Ở Thiên Kinh trong thành, mang nữa thương thế nghiêm trọng muội muội, kết quả chỉ có hai loại khả năng, một loại là Triệu Ngang thúc thủ chịu trói, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Một loại khác, dĩ nhiên chính là chết trận xa trường. Hai loại kết quả, Trần Hạo đều không thích. Đầu ngón tay bắn ra. Thình thịch. Một viên ngân châm dường như đạn vậy bắn thủng đang đi hướng Triệu Ngang địa nam tử đại thối. Hắn hét thảm lấy té nhào vào trên mặt đất, trong tay mài đến rất sắc bén cái vặn vít quăng bay đi ra ngoài. Triệu Ngang quay đầu, mạnh mẽ bay lên một cước, trực tiếp đá vào sâu ngã xuống đất nam tử trên mặt. Thình thịch. Miệng mũi tiên huyết phun tung tóe, nhưng nam tử tiếng hét thảm lại đình chỉ. Chu Vi nguyên bản ỷ vào lá gan xem náo nhiệt của chúng. Sợ đến gào một tiếng tứ tán. Trịnh Đào mắt lẽ lấy Trần Hạo nói, há, loại ý này bên ngoài, thật đúng là kẻ khác vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo lạnh nhạt nói, mỗi người cuộc sống và tao ngộ đều có bất đồng, ở có chút đặc định dưới điều kiện, khó tránh khỏi sẽ phạm dưới lệch lạc, nhưng trộm cũng có đạo, cả kia trùng đất chôn vào cái cổ gốc lao nhân đưa cho con trai người cứu mạng tiền cũng dám tự tay người cặn bả, hẳn là xuống địa ngục. Trịnh Đào cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Ngang, mở miệng nói, vị tiểu ca này trên người thật là nặng sát khí, thoạt nhìn càng là trải qua bách chiến. Hít mũi một cái, Trịnh Đào híp mắt nói, thật là nồng đậm vị thuốc đông y, ngươi lão bà bị thương. Triệu Ngang nhìn Trịnh Đào nói, là ta tiểu muội. Trịnh đội trưởng. Trần Hạo ngắt lời nói, Thiên Hạo y viện cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân của ngươi. Trịnh Đào khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hổ nghi càng sâu. Hắn gọi Triệu Ngang, Thiên Hạo y viện mới tới bảo an. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Trịnh Đào cười. Ồ là như thế này a. Nói như vậy, hắn cũng không phải ngoại nhân, bảo an ấy ư, bảo hộ y địa viện là bản chức công tác, nhưng hạ thủ nặng như vậy tóm lại phải không hào giao đại, như vậy đi, làm cho hắn cùng chúng ta đi làm một cái ghi chép. Không cần thiết. Trần Hạo trực tiếp đứng ở Trịnh Đào trước mặt của, lạnh lùng nói, dạy dỗ mấy người mau tặc mà thôi, hơn nữa sự thực rất rõ ràng, cũng không còn cái gì có thể tra. Trịnh Đào nở nụ cười, ta cảm thấy tên tiểu tử này rất mạnh đây. Quá yếu không bảo vệ được y dìa viện. Trần Hạo nói. Nhưng không biết tổng hội kẻ khác cảm thấy nguy hiểm. Trịnh Đào cười nhạt. Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như ngươi cảm thấy khác nguy hiểm, vậy hãy để cho người của ngươi để làm bệnh viện bảo an. Trịnh Đào ánh mắt lạnh lẽo, lời này nghe có chút quá phận. Trần Hạo cười nhạt. Làm chuyện tốt bị người kiểm tra, càng làm cho nhân hỏa lớn. Trịnh Đào nở nụ cười. Được rồi, ngươi đã muốn đảm bảo hắn, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi Trần Hạo. Nếu như hắn gặp phải phiền phức đến, ta sẽ tới tìm ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp lương dân, điểm này xin yên tâm. A, bên người một cái đang chuẩn bị bò dậy nam nhân, bị Trần Hạo một cước đã dẫm vào trên đùi, sau đó phát ra giống như giết lợn tựa hồ tiếng kêu gào. Chương 399, siêu cấp tạm thời làm việc bảo an. Trịnh Đào cười, nói, đã có như ngươi vậy hứa hẹn, ta tin tưởng ở đây sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng những thứ này tiểu mao tặc, chân đều gãy đây. Trần Hạo cười híp mắt ngắt lời nói. Ở một bên đã sớm chờ không nhịn được Triệu Ngang, cạch cạch hai chân, trực tiếp đạp gậy một bên một cái muốn chạy tiểu tặc hai chân. Tiếng hét thảm trung, theo Trịnh Đào tới hai gã khác tu chân giả cũng không còn nhàn rỗi, bọn họ giống như bắt con gà con dường như đem nỗ lực trốn chạy tiểu tặc môn bắt trở lại, hình như có ý, vừa tựa hồ vừa khớp địa vứt xuống Triệu Ngang bên người. Triệu Ngang không chậm trễ chút nào cho an bạo nổ đạp, hết thể tiểu tặc đại thối toàn bộ gãy xương, đều không ngoại lệ. Lúc này tuần cảnh đến rồi, Trịnh Đào kể một chút lúc ly khai. Ra khỏi Thiên Hạo bệnh viện đại môn, một gã tu chân giả nói ra, Trịnh đội, ta còn là cảm thấy cái kia Triệu Ngang quá bạo lực, là một nhân vật nguy hiểm. Trịnh Đào tâm tình giọng điệu, nghiêm mặt nói, mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều rất khả nghi, nhưng chỉ cần bọn họ bằng lòng thủ quy củ, chúng ta thì không cần đi tìm cái kia phiền phức, dù sao chuyện chúng ta muốn làm thật sự là nhiều lắm. Trong bệnh viện đầy đất gào khóc hét thảm, tiểu tặc bị bệnh viện hộ công mang lên trong bệnh viện, Trần Hạo an bài cho bọn hắn phòng bệnh, có cảnh viên vì bọn họ làm biên bản, sau đó dùng còng tay đưa bọn họ còng ở trên giường bệnh. Trần Hạo gọi tới hộ sĩ, nói rõ với các nàng tình huống, sau đó liền đưa ra yêu cầu của mình. Vô luận là trích còn là tương tí, mỗi lần phối 10 cái châm, không ghim không 9 cái, không thể hoàn thành. Làm được, tỷ lệ phát sinh cao 1 tháng tiền thưởng. Không làm được lập tức nói, lập tức thay đổi người. Hộ sĩ môn ngay lập tức sẽ nóng nảy. Việc này còn dùng thay đổi người. Ai cũng được a. Chỉ cần dùng tâm, người nào đều có thể đem kim đâm khom. Huống chi làm y tế công phu tác giả, các nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là người bệnh, chân chính có khó khăn, không cầm ra tiền thuốc men, các nàng gặp quá nhiều nhiều lắm. Đám này tiểu tặc những người đó người cứu mạng tiền cũng dám đâu, ai còn biết khách khí với bọn họ. Vì vậy tiếp đó, trong phòng bệnh gào khóc tiếng kêu lạ mà bắt đầu không dứt sinh mà thôi. Ngược lại mọi người còn, lại có cảnh viên ở một bên nhìn chằm chằm. Trần Hạo vung tay lên, nói cho hộ sĩ môn yên tâm im, ra sức im, thu thập không ra bọn họ đến, đều coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Việc này ngay lập tức sẽ ở trong bệnh viện truyền ra. Nguyên bản rất thích trung quy trung cụ Diệp viện trưởng ngoài người ta dự liệu địa không có làm bất luận cái gì phản đối. Dù sao y y viện không phải là thông thường nhà ga, khả năng những tên trộm đó tiểu mạc người coi như đã làm một ít chuyện ác, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hại. Nơi này là cứu mạng địa phương. Tài khoản trong không có tiền đánh liền không thuốc, cũng làm không được tương ứng phức tạp kiểm tra, cái này không nhưng sẽ ảnh hưởng đến người mắc bệnh trị liệu, có lúc thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người mắc bệnh sinh mệnh. Cho nên đối với dám đến trong bệnh viện hành thiết tên trộm, Trần Hạo nói cho bảo an đội, bắt lại có thể tinh thần đánh, chỉ cần đừng đánh chết, làm sao chữa đều không sao, chính là không thiếu tiền mà. Có lời này, bảo an đội người, ngay lập tức sẽ uy phong, các ưỡn ngực chồng chất bụng, nhưng Trần Hạo lại biết, thật có chuyện thời điểm, bọn họ vẫn là không được. Rõ ràng nhất sự tình chính là Triệu Ngang cùng đám này tiểu mao tặc đánh nhau thời điểm, bọn họ đều là rất xa đứng ở một bên nhìn, chân sông lên ngăn cản không có. Một mặt là bởi vì này bang mao tặc đích sắc rất đáng hận. Mà một phương diện khác, đại khái là bởi vì Triệu Ngang quá mạnh, hoặc là đám này thâm độc mao tặc thật đáng sợ đi. Trần Hạo không rõ ràng rốt cuộc là vì sao. Hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Bởi vì rất rõ ràng, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thuốc đông y dịch cục trên lầu. Triệu Ngang cùng muội muội của hắn thì ở lại đây. Lên lầu thời điểm, Trần Hạo gặp cái kia trúng thiết tuyến cổ nhà đầu tư. Hắn khí sắc thập phần không sai địa ngâm mình ở thuốc đông y dịch cục. Mặt mày hớn hở cùng thuốc đông y cục nữ nhân kia nói chuyện thiếm, ra mỏi, như thế tiếp tục nữa nói, hắn thiết tuyến cổ có thể chữa khỏi hay không khó nói, phao cái hồng nhan chi kỷ đến lúc đó không khó. Hắn không có nhìn thấy Trần Hạo. Trần Hạo cũng không còn dự định cùng hắn trò chuyện cái gì. Trực tiếp lên lầu, nồng nặc chén thuốc mùi vị đập vào mặt. Đến rồi cửa phòng bệnh, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Ngang muội muội tựa ở trên giường, đang nhìn ngoài cửa sổ. Từ Trần Hạo góc độ, vừa vặn nhìn thấy gò má góc độ. Sung mãn cái chán, lông mi thật dài, đỉnh kiểu mũi, đôi môi thật mỏng cùng mượt mà cằm, phối hợp cái viên này màu hồng nhạt cái tóc, dĩ nhiên trống rỗng nhiều hơn đến vài phần u oán mùi vị đi ra. Mà đúng lúc này sau khi, thiếu nữ phát động mũi thở, nói ra, thương quá. Sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Trần Hạo cười nói, ta thích mùi của ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên. Mà lúc này đây, từ thủy phòng đánh thủy trở về Triệu Ngang, đã đi tới. Hắn đem thủy đặt ở em gái tủ trên đầu giường lúc. Ngồi ở bên cạnh trên giường, nhìn Trần Hạo nói ra, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Trần Hạo cười nói, bây giờ còn chưa đến ngươi nói tạ ơn thời điểm. Triệu Ngang trầm giọng nói, khi đó cùng với ngươi người của rất mạnh a, từ trên người của hắn, ta đã nhận ra làm ta bất an khí tức. Trần Hạo cười cười, kỳ thực ta tới ở đây, phải nói cũng là chuyện này, hắn tới nơi này, là ủy thác ta giúp hắn lưu ý nhân vật nguy hiểm. Triệu Ngang ánh mắt lạnh lẽo. Trần Hạo thì lạnh nhạt nói, một cái bị thương nữ nhân, bên cạnh nàng. Còn có một đến hai cái nhân vật nguy hiểm. Triệu Ngang mày kiếm dựng thẳng, hai tay chặp lại, sắc ý nghiêm nghị mà nhìn Trần Hạo nói, ngươi nghĩ làm như thế nào? Thoạt nhìn thật đúng là khiến người sợ hãi đây. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, trực tiếp ngồi ở thiếu nữ bên giường, nói, nên làm, ta đã làm, tựa như phía trước nói như vậy, ngươi là Thiên Hạo bệnh viện bảo an, ta là ngươi đảm bảo, mà xem như hồi báo, ở mọi mọi ngươi xuất viện trước, ta muốn ngươi gánh vác Thiên Hạo bệnh viện việc gìn giữ an ninh. Không được. Tựa ở trên giường thiếu nữ nóng nảy, nàng nói ra, ca ca cao quý như vậy thân phận làm sao có thể làm cho ngươi bảo an. Trần Hạo không khỏi nhìn nàng mỉm cười, chỉ có người sống mới có thể xưng là cao quý, chết, vậy chỉ là một đống thịt vụn. Nhìn Trần Hạo mỉm cười, mặt của cô gái gò má không có từ trước đến nay đỏ lên. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Triệu Ngang nói đến. Trần Hạo cười, vậy là được rồi, sau đó ca đêm đều ngươi tới giá trị, tiêu chuẩn lương cùng tương quan đãi ngộ, giống nhau cũng sẽ không ít. Ta không thiếu tiền. Triệu Ngang nhíu mày. Trần Hạo cười, không lanh lương công nhân, thấy thế nào đều sẽ cảm giác rất quỷ dị. Triệu Ngang trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, nói tựa hồ có điểm đạo lý, thế nhưng ta nhắc nhở ngươi Trần Hạo, không muốn lợi dụng muội muội ta sự tình đến áp chế ta. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là ngón tay ta sẽ kéo dài em gái ngươi trị liệu, hảo lưu ngươi ở đây Thiên Hạo Y Y viện công tác. Triệu Ngang không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt cũng rất lãnh. Đừng quá tự cho là đúng. Trần Hạo làm mặt lạnh đến nói ra, trái đất thiếu người nào thì vẫn chuyển động, hơn nữa, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, muội muội ngươi hiện tại dựa vào ta gỗ vung kéo dài tánh mạng, tình huống thoạt nhìn tuy là còn tốt, nhưng tiếp tục như vậy, nàng tối đa chỉ có thể sống 3 tháng. Triệu Ngang bịch một cái nắm chặt Trần Hạo cổ áo của, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vung ra. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Triệu Ngang. Triệu Ngang nắm tay nắm chặt được khanh khách hưởng, nhưng vẫn là thả Trần Hạo cổ áo của. Trần Hạo thuận lợi chỉnh sửa một chút, sau đó lạnh lùng nói, đan ta đáp ứng cho ngươi muội muội luyện chế, chính là cho muội muội ngươi, điểm này không có gì đáng nói, chỉ cần ngươi đem ra tài liệu là tốt rồi. Triệu Ngang sau một hồi trầm mặc nói ra, còn thiếu 3 vị. Trần Hạo đứng dậy cất bước ly khai, nói, vậy ngươi cần phải nắm chặt, thời gian chỉ có 3 tháng, nếu như đến lúc đó, ngươi như trước không lấy ra được luyện đan dùng tài liệu, muội muội của ngươi sẽ chết. Thình thịch. Triệu Ngang một cái tắt phách sụp lệnh một giường lớn. Nhưng sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, muội muội của hắn đang hai gò má đỏ bừng mà nhìn Trần Hạo bối ảnh, đang tự lẩm bẩm nói ra, rất đẹp trai, thật mê người khí tức. Sau đó vài ngày, Triệu Ngang cùng những tiểu mao đó kẽ gian sự tình có kết quả xử lý, ở cảnh viên điều giải dưới sự hỗ trợ, cuối cùng kết quả xử lý là đúng những tiểu mao đó kẻ trộm môn xử là trị an phạt tiền, mà Thiên Hạo phía bệnh viện thì phụ trách chỉ dụ bọn họ. Chỉnh thể mà nói, tuy là Trần Hạo càng hy vọng có thể đem những này tiểu mao tặc môn đem ra công lý, nhưng thực tế tình huống cũng là phía bệnh viện, đích sắc cũng động thủ, chân đã khởi quan tòa đến, tiểu mao tặc môn nhất định có thể xử, nhưng bọn hắn nếu như cắn một cái Định Thiên Hạo Y Y viện cùng Triệu Ngang, cuối cùng là nhất kiện chuyện phiền toái. Cho nên Trần Hạo cảm thấy khí trở ra không sai biệt lắm là được, cũng liền nhận rồi loại điều này tương đối ôn hòa phương thức xử lý. Chỉ là làm Trần Hạo không có nghĩ tới là, hắn vừa mới gật đầu, những tiểu mao đó kẻ trộm môn ngay lập tức sẽ yêu cầu xuất viện, nói cái gì cũng không chịu tiếp thu Thiên Hạo bệnh viện trị liệu. Ngoại trừ này bên ngoài, những chuyện khác cũng không sao. Theo các nơi trên thế giới ưu tú bác sĩ gia nhập vào, Thiên Hạo Y Y viện triệt để tiến nhập quỹ đạo, không những ở chẩn đoán bệnh trị liệu trên có bước tiến đến dài, ít ở cần Trần Hạo quan tâm bên ngoài, theo càng ngày càng nhiều bác sĩ gia nhập vào, đối với 37 gia chữa bệnh cơ cấu cung cấp chuyên gia ỷ lại, đã ở tiến một bước giảm bớt. Nhưng việc còn là muốn làm, như Nguyệt Địa làm một hồi vô ngân giải phẫu lúc, Trần Hạo liền hoàn toàn nhàn rỗi. Mượn cơ hội như vậy, Trần Hạo xứng một bộ trà giảm cân, sau đó càng nỗ lực hóa giải Diệp Như Thi, Diệp Như Họa đôi hoa tỷ muội này ân oán. Thế nhưng rất thất bại. Cái này 2 tỷ muội tựa như hẹn xong dường như, vô luận là cùng Diệp Như Thi nói Diệp Như Họa, còn là cùng Diệp Như Họa nói Diệp Như Thi, các nàng đều sẽ lập tức biến sắc mặt, làm cho Trần Hạo không có biện pháp chút nào. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói chính là liên quan tới mới dược phẩm nghiên cứu, cùng mới kỹ thuật khai phá hai phương diện này Trần Hạo đều ngừng, bởi vì trung tâm nghiên cứu nửa năm sau là có thể kiến thành, cho nên hắn không muốn lại để cho Thiên Hạo Y Y viện trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao thất phu vô tội, hoài bích có tội, không có niềm tin tuyệt đối trước, trong khoảng thời gian ngắn Trần Hạo mặc dù có mới thành quả, cũng không có ý định ban bố. Bởi vì lúc này đã gần sát Tết âm lịch. Tiết Ngạo Hạm cô nàng này cũng đã nghỉ, đang cùng với Lục Lăng Huyên. Dựa theo Trần Hạo ý tưởng, ngược lại hai nàng cũng không còn chuyện gì, không bằng về trước Bắc Hải, còn có thể bằng trong nhà thu xếp Tết âm lịch sự tình. Nhưng bởi vì đã biết Chu Nhuế Nha muốn tới, Tiết Ngạo Hạm nói cái gì cũng không chịu đi. Mà Lục Lăng Huyên đồng dạng muốn gặp một lần Tiết Ngạo Hạm trong miệng Chu lão sư, cho nên hai người nhất trí quyết định, trước tiên gặp gỡ Chu Nhuế Nhã hơn nữa. Dưới tình huống như vậy Trần Hạo tự nhiên không thể cự tuyệt, cho nên liền mang theo Lục Lăng Huyên cùng Tiết Ngạo Hạm cùng đi nhận Chu Nhuế Nhã, mà khi ba người bọn họ ở đứng trên đài nhìn thấy đỉnh bụng bự Chu Nhuế Nhã thời điểm, đều sợ ngây người. Nàng! Cư nhiên mang thai! Chương 400, mang thai Chu Nhuế Nhã! Chấn động! Khiếp sợ! Nhìn Chu Nhuế Nhã rõ ràng nhô lên bụng. Trần Hạo, Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm ba người đều ngây dại, thậm chí ngay cả mang Chu Nhuế Nhã cầm hành lý chuyện này đều quên. Chu lão sư, ngươi mang thai. Trước hết phản ứng lại là Tiết Ngạo Hạm, nàng ngạc nhiên kêu lên. Chu Nhuế Nhã tự nhiên cười nói, nói, có chút ngoài ý muốn, nhưng xảy ra. Lục Lăng Huyên đi tới bên cạnh nàng, tiếp nhận hành lý nói, xin chào, ta là Lục Lăng Huyên, đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Chu Nhuế Nhã lập tức khẩn trương lên, bởi vì nàng biết, Lục Lăng Huyên mới là Trần Hạo vị hôn thê. Vì vậy nàng lập tức phi thường khách khí cùng Lục Lăng Huyên chào hỏi. Mà lúc này Trần Hạo, vẫn như cũ đang ngẩn người. Bởi vì này trường hợp, hoàn toàn là Trần Hạo phía trước, căn bản sẽ không có nghĩ tới. Hắn ái Chu Nhuế Nhã, bởi vì Chu Nhuế Nhã là một cái phi thường có lòng thương người, có trách nhiệm, hơn nữa lại rất có theo đuổi nữ nhân, chỉ là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, trong chớp mắt nửa năm qua đi, tái kiến hắn thời điểm, vậy mà lại là như vậy tình hình. Nàng mang thai. Làm bác sĩ, Trần Hạo đương nhiên biết rõ, tuy là hắn cùng Chu Nhuế Nhã chi cùng một chỗ một lần, nhưng nếu như vừa lúc là ở của nàng thời kỳ dụng chứng, một lần liền mang thai là phi thường bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, ở thôi toán một ít thời gian, hoàn toàn có thể ăn khớp. Trong khi dây chết, hắn lập tức nhớ tới, hắn thực tập lúc đó cùng Chu Nhuế Nhã gọi điện thoại thời điểm, có một đoạn thời gian, Chu Nhuế Nhã phản ứng đều rất không bình thường. Bây giờ nhớ lại, cái kia rõ ràng chính là mang thai sơ kỳ có thai phản ứng A. Chỉ tiếc, thứ nhất khi đó nhiều chuyện, thứ hai Trần Hạo căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia, cho nên hắn căn bản cũng không có phát hiện. Phải làm ba ba. Trần Hạo tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, nói kinh hỉ, có một chút, nhưng càng nhiều hơn là mê man, cảm giác kia giống như là chính mình còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý dường như. Lúc này Lục Lăng Huyên trừng Trần Hạo liếc mắt, nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trời lạnh như thế này, để cho chúng ta một mực ở đây đông lạnh lấy à. Trần Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi qua bang Chu Nhuế Nhã cầm hành lý, tuy là vẫn ở chỗ cũ cười, nhưng này dáng tươi cười lại có vẻ có chút cương. Thế cho nên, mãi cho đến hắn ở Thiên Kinh cái kia chàng trong biệt thự thời điểm, hắn đều không biết mình xe này là thế nào lái trở về. Mà so sánh với Trần Hạo mất hồn mất vía, ba nữ nhân đến lúc đó rất vui vẻ. Lục Lăng Huyên không thể sinh, cho nên hắn rất sớm trước liền khuyên qua Trần Hạo cùng những cái khác nhân sinh hài tử, dù sao nàng tâm lý rất rõ ràng. Trần gia không có khả năng bởi vì nàng mà tuyệt hậu, đừng nói Trần gia không chịu, liền chính cô ta cũng không chịu, dù sao Trần gia đối nàng có ân. Huống chi, hắn hiện tại đã lại bắt đầu tu chân, viễn siêu thường nhân thực lực, tự nhiên cho nàng viễn siêu thường nhân tâm tính. Mà Tiết Ngạo Hạm cô nàng này tư tưởng thì đơn giản rất nhiều, nàng đối với mang thai là vừa tò mò, vừa sợ, kỳ kỳ cha cha để hỏi không ngừng, đương Chu Nhuế Nhã hỏi nàng có nghĩ là muốn hài tử thời điểm, nàng càng là vô cùng khẩn trương mà nói. Chính mình còn chưa nghĩ ra, muốn lúc nào, dù sao mình còn nhỏ, chí ít trong vài năm không có quyết định này. Chu Nhuế Nhã chỉ là cười, cái kia mập mờ dáng tươi cười, người khác có thể xem không hiểu, nhưng hiểu rõ của nàng Trần Hạo, ngay lập tức sẽ minh bạch, nàng dáng tươi cười sau lưng hàng nghĩa, điểm mấu chốt rõ ràng cho thấy Trần Hạo chính mình a. Thật có, là Tiết Ngạo Hạm muốn không cần vấn đề sao. Thu thập xong tất cả, Tiết Ngạo Hạm đi tới Chu Nhuế Nhã muốn đi hỗ trợ, nhưng Tiết Ngạo Hạm không chịu. Lục Lăng Huyên cũng lôi kéo Chu Nhuế Nhã nói, cho nên Chu Nhuế Nhã tự nhiên cũng không có kiên trì đi chủ phòng hỗ trợ. Trong phòng khách, Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon ngẩn người nhìn Chu Nhuế Nhã bụng bự, cái kia mất hồn mất vía địa thần tình, rước lấy Lục Lăng Huyên một cái lại một nhớ bạch nhãn. Nhưng Lục Lăng Huyên càng nhiều hơn hứng thú thì tại Chu Nhuế Nhã trên người của, nàng cười ha hả nói ra, Chu lão sư chớ khẩn trương, từ cá nhân góc độ bên trên cũng tốt, hay là từ Trần Hạo phương diện kia mà nói cũng được. Ta đối với ngươi cũng không có ý kiến đến gì. Hơn nữa, trước đây ta cũng hầu như nghe Tiết Ngạo Hạm cái nha đầu kia nói về ngươi sự tình, cho nên vẫn đối với ngươi rất tốt kỳ. Nghe nói ngươi đi vùng núi chi dạy, nửa năm này cảm giác thế nào? Nghe Lục Lăng Huyên giảng đến chi dạy sự tình, Chu Nhuế Nhã tựa hồ bông lòng rất nhiều, nàng nói ra, là ở gia hương của ta, là ở trong núi lớn một chỗ tiểu học, giáo sư cộng thêm ta, tổng cộng có hai người. Ta mang một đến sáu niên cấp ngữ văn số học Anh ngữ lịch sử cùng âm nhạc. Lý hiệu trưởng thì dẫn bọn hắn địa lý tư tưởng phẩm đức lao động mỹ thuật thể dục. Mang nhiều như vậy giờ học không mệt mỏi sao? Lục Lăng Huyên cau mày nói. Chu Nhuế Nhã có chút ngượng ngùng nói ra, trường học học sinh thiếu, toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có hai mươi mấy người, cho nên giáo đứng lên không phải là mệt chết đi. Lục Lăng Huyên trầm mặc chốc lát nói, rất lợi hại, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ bề bộn đến loạn tay loạn chân. Chu Nhuế Nhã cười, không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy, bọn họ đều rất nghiêm túc. Lục Lăng Huyên cũng cười, cuộc sống kia phương diện đâu? Ở nơi nào nhất định rất không phương tiện chứ? Chu Nhuế Nhã trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, Lý hiệu trưởng trưởng phu qua đời rất nhiều năm, cho nên hắn cùng ta sẽ ngủ ở trường học, học sinh gia trưởng có đôi khi sẽ hỗ trợ đốn tuổi, duy nhất không phương tiện chính là thông nhau cùng thủy. Nhưng mà, Những học sinh kia đều rất tốt, bọn họ lúc đi học, biết mang một ít thủy đến, cho nên vấn đề không phải là rất lớn. Vấn đề lớn nhất vẫn là cờ tờ ít giáo viên vấn đề, trường học phòng học, còn là cái loại này gạch một phòng, mùa hè tổng mưa rột, mùa đông chung quanh gió lùa. Xây mới. Vẫn trầm mặc Trần Hạo đột nhiên chen miệng nói. Xin qua thật nhiều lần, nhưng vẫn không có tin tức. Chu Nhuế Nhã thở dài. Trần Hạo nghiêm mặt nói, không cần thân thỉnh, số tiền này ta ra. Chu Nhuế Nhã mắt sáng rực lên, thực sự. Nhìn Chu Nhuế Nhã rõ ràng tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, Trần Hạo gật đầu, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt. Mà lúc này Lục Lăng Huyên thì nói ra, cờ tờ ít giáo viên trùng kiến, lại cam kết mấy vị ưu tú giáo sư, phương diện này cũng không có vấn đề, chỉ cần có tiền, cái này đều là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng Chu lão sư, ngươi không thể trở về nữa công tác. Chu Nhuế Nhã kinh ngạc nói, vì sao? Lục Lăng Huyên mặt giãn ra cười nói, bởi vì không an toàn, ngươi bây giờ mang bầu, nơi đó hoàn cảnh quá kém, thông nhau cũng không phương tiện, một ngày xảy ra vấn đề, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Nhuế Nhã trầm mặc, đem ánh mắt chuyển hướng Trần Hạo. Trần Hạo cười cười, ta biết, ngươi có thể luyến tiếc những hài tử kia, thế nhưng đổi một vị lão sư, bọn họ như trước có thể có được giáo dục, cho nên phương diện này, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm. Lúc này, trong phòng bếp Tiết Ngạo Hạm nhô đầu ra, Trần Hạo, đến giúp đỡ thu thập một chút nhà hàng, chúng ta muốn dọn cơm. Trần Hạo đứng dậy, thu thập sơ một chút. Sau đó bốn người vào chỗ. Tiết Ngạo Hạm tài nấu ăn, là gần như hoàn mỹ tồn tại, cộng thêm lại đầy đủ dụng tâm. Sớm có chuẩn bị, hơn 10 đạo sắc hương vị câu toàn đồ ăn mang lên đến, thật là khiến người chảy nước miếng. Nhưng Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm cùng Lục Lăng Huyên, ba người ăn cũng không nhiều. Chân chính ăn ngon nghiến là Chu Nhuế Nhã. Dù sao hắn hiện tại là há miệng ăn, nhưng phải cho ăn no hai người. Hơn nữa, từ trên tình huống đến xem, Trần Hạo có thể nhận thấy được, ở trong vùng núi non ngây người nửa năm Chu Nhuế Nhã chẳng những da thịt thô tháo rất nhiều, liền lòng bàn tay cũng nhiều chút cái kén, ở cộng thêm mang thai. Chẳng những người trở nên béo, liền trước kia y phục cũng đều mặc không được. Mà hắn hiện tại mặc quần áo, chẳng những giá hạ, chất lượng cũng hỏng bét vô cùng. Điều này làm cho Trần Hạo lòng của có đau một chút. Phải biết, Chu Nhuế Nhã đây chính là hoàn toàn không thua gì Tiết Ngạo Hạm, hồng tiểu muội các nàng đại mỹ nhân A. Ăn uống no đủ Chu Nhuế Nhã có chút xấu hổ nói ra, thời điểm ở trường học, đều cũng có cái gì ăn cái gì, cho nên ăn hơi nhiều, các ngươi không nên cười nói ta. Lục Lăng Huyên cười, bình thường. Chỉ cần ngươi ăn uống tốt là được. Tiết Ngạo Hạm cũng cười, Chu lão sư, ngươi ăn nhiều, là hướng ta tài nấu nướng khẳng định, ta cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ cười còn ngươi. Mà Trần Hạo nhưng cái gì đều không nói. Sau khi ăn cơm xong, ba nữ nhân lại kỳ kỳ cha cha nói, Trần Hạo vẫn trầm mặc, rất nhanh, liền ý thức được Chu Nhuế Nhã hơi mệt chút Lục Lăng Huyền đem ra thước đo, cho nàng đo số lượng 3 vòng cùng thân cao, sẽ đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó đem Trần Hạo kéo đến một bên, nói ra, Trần Hạo. Ngươi ở nhà theo nàng, ta và Hiểu Hạm đi giúp nàng mãi một ít quần áo và đồ dùng thường ngày, nàng mệt mỏi, cho nên đi ngủ sớm một chút, ngươi không cần chờ chúng ta. Thuyết phục, Lục Lăng Huyên mang theo Tiết Ngạo Hạm mở ra Trần Hạo trên xe đường phố đi mua sắm. Lúc này, đã sắp đến ban đêm 8 giờ. Bình phục một cái tâm tình Trần Hạo đi vào ngoại thất, mới vừa tắm Chu Nhuế Nhã, trùng khăn tắm từ trong phòng ngủ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn Trần Hạo, mặt của nàng đỏ lên, lẩm bẩm nói, Trần Hạo, thật xin lỗi. Trần Hạo nở nụ cười, đi tới bên cạnh nàng, đưa nàng ôm lấy, nói, tại sao muốn nói lời như vậy? Cánh tay ôm lấy Trần Hạo cổ, Chu Nhuế Nhã mặt đẹp ửng đỏ điệu nói ra, mang thai sự tình, ta vẫn không có cùng ngươi nói, một mặt là sợ ngươi lo lắng, một mặt khác là sợ ngươi không muốn con của chúng ta. Trần Hạo nở nụ cười, ta làm sao lại không muốn? Ta trầm mặc, chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này quá hủy khuất ngươi. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, ngươi không trách ta tự chủ trương thì tốt rồi. Đem Chu Nhuế Nhã đặt lên giường, Trần Hạo cởi quần áo tắm, sau đó chui vào trên giường lớn ổ chăn, lửa nóng thân thể cùng mãnh liệt khí tức phái nam, làm cho Chu Nhuế Nhã mặt đẹp ửng đỏ hướng một bên né tránh, thanh chết mũi kêu điệu nói ra, ta mang thai, không qua nổi làm lại nhiều lần, ngươi đừng. Trần Hạo cười, nhẹ nhàng hôn một cái đôi môi của nàng, nói, ta không có như vậy không hiểu chuyện. Vừa nói, Trần Hạo nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn nàng mỹ lệ vẫn như cũ hai mắt, nói ra đi lúc. Ta mới biết được ta rất nhớ ngươi, cho nên ta sẽ không lại để cho ngươi đi nha. Chu Nhuế Nhã ánh mắt của mềm mại đáng yêu lại hạnh phúc, thân mật ở Trần Hạo đầu vai cả cả lúc, nàng đột nhiên hỏi, Trần Hạo, ngươi nói ta bây giờ là không phải là biến dạng rồi hả? Trần Hạo nở nụ cười, nói ra, đừng nói ngốc nói, ngươi bây giờ so với cùng nhau càng xinh đẹp, tuy là da thịt thô tháo chút, nhưng trắng non sáng, cho nên không cần phải nói, ta cũng biết, ngươi nghi ngờ chính là nữ nhi của chúng ta. Chu Nhuế Nhã nhãn tỉnh sáng lên. thật là nữ nhi. Trần Hạo cười, đó là đương nhiên, đối với chuyện như thế này ta làm sao lại đùa ngươi. Chương 401, ngả bài. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, sau đó thần tình có chút điểm buồn bã nói ra, ta lúc đầu muốn cho ngươi sinh cái con trai, không nghĩ tới lại là một nữ nhi. Vô luận là anh Tuấn Vương Tử, còn là xinh đẹp tiểu công chúa, đều là chúng ta ái kết tinh. Trần Hạo cười nói, ta sẽ thật tốt thương các ngươi. Mà đúng lúc này sau khi, Chu Nhuế Nhã thì bỗng nhiên cau mày nói, ai nha? Trần Hạo vội la lên, làm sao vậy? Chu Nhuế Nhã chân mày khẩn túc, nhìn Trần Hạo khẩn trương thần tình cười nói, có thể là nghe được ta nói muốn sinh nhi tử, tiểu gia hỏa mất hứng, nàng dĩ nhiên tại đạp ta. Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này Chu Nhuế Nhã cười nói, ngươi có muốn hay không sờ sờ nàng? Hiện tại, Trần Hạo kinh ngạc. Chu Nhuế Nhã gật đầu, đem Trần Hạo tay của đặt ở nhô lên bụng, dưới lòng bàn tay, trong bụng, tựa hồ cảm thấy Trần Hạo, tiểu gia hỏa dùng sức đá đạp đứng lên. U, cái này tiểu gia hỏa tính khí rất xấu đây.